Thường ra sao? Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình ngốc nhi tử, tiền lại nhiều cũng không thể tiện nghi người ngoài a. Bảo Châu không nghĩ tới đốm lửa này đốt tới trên người mình, vội vàng nói, ta còn nhỏ nột, không cần phải của hồi môn, ta về sau cũng không nên gả chồng, ta muốn ở mãi mãi bên người lại cả đời. Cả người giống vặn bánh quai trèo giống nhau ở Lý Thị trong lòng ngực vô cớ gây rối. Lý Thị cười điểm điểm cái chán của nàng, tiểu đồng ốc, nào có nữ hải tử không gả chồng, đến lúc đó không có hải tử ai giữ ngươi. Lý Thị chỉ đương đây là vui đùa lời nói, không có thật sự. Làm ca ca dưỡng, gả chồng có cái gì ý tứ, ta lớn lên về sau muốn du biến đại giang Nam Bắc, thưởng biến thiên hạ cảnh đẹp, an biến thiên hạ mỹ thực. Đúng vậy, muội muội không gả chồng, về sau ta dưỡng nàng. Quang Tông thực nghề tình nói đến, vô vô bộ ngực, gả chồng có cái gì tốt, người một nhà ở cùng một chỗ nhiều vui vẻ, ta không cần muội muội gả chồng. Phó Diệu Tổ cũng không vui, dầu cái miệng, bên ngoài những cái đó nam nhân thúi nhất sẽ gạt người. Muội muội như vậy ngốc, gả đi ra ngoài khẳng định sẽ bị khi dễ, vẫn là ta hủy khuất điểm dưỡng nàng đi. Tuổi này đã minh bạch gả chồng ý nghĩa, hắn nhưng không nghĩ đem muội muội nhường cho nam nhân khác. Ta mới không ngốc nột, nhị ca xấu nhất. Bảo Châu hừ một tiếng, xoay đầu đi không chịu xem hắn. Đúng vậy, bất hòa hắn hảo, hắn quỷ tâm nhãn nhiều nhất, muội muội vẫn là cùng ta hảo. Phó Quang Tông bị nhị đệ chơi quá rất nhiều lần, loại này tìm bãi cơ hội hắn như thế nào sẽ bỏ lỡ. Người một nhà bởi vì mấy cái hài tử nói cười trước đảo ngửa ra sau, chỉ cho là đồng thú, một chút cũng không phóng tới trong lòng. Lại là nàng, đại nha gắt gao nắm chặt góc áo, như thế nào tất cả mọi người vây quanh nàng chuyển, cái này nha đầu thúi rốt cuộc có cái gì tốt, đại nha hung hăng nhìn chằm chằm Bảo Châu, hận không thể ở trên người nàng thiêu ra cái động tới. Phó Diệu Tổ nhíu nhíu mày, tiến lên một bước, chặn nàng tầm mắt, cái này đại tỷ là càng ngày càng sách không rõ, về sau nhưng đến chú ý điểm. Không thể làm nàng có cơ hội tiếp cận Châu Châu. Phó Nhị Ngưu cũng không để ý Lý Thị nói, rốt cuộc Lao Tam nói ra nói luôn luôn sẽ làm được, cho dù hắn nương không đồng ý, chờ nhị nha bọn họ xuất giá, đến lúc đó Lao Tam vẫn là sẽ ngầm trợ cấp bọn họ. Đúng rồi, ta còn có chuyện cầu Tam đệ hỗ trợ. Phó Nhị Ngưu gãi gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng. Ta không đọc quá cái gì thư, chính là nghĩ nhị nha các nàng tốt xấu cũng là Trạng Nguyên cháu gái, vẫn luôn kêu tên này cũng không dễ nghe, nói ra đi làm người chê cười. Còn thỉnh nhị đệ giúp các nàng một lần nữa lấy cái tên. Phó Nhị Ngưu nói làm đại nha đám người đều là trước mắt sáng ngời. Bảo Châu cũng từng ở trong lòng âm thầm phun tảo quá trong nhà mấy cái trưởng bối đặt tên trình độ, đại nha loại này tên, trong thôn hô to một tiếng, có mười mấy cô nương đáp lại, quả thực là lạn đường cái. Bất quá sau lại nàng cũng ý thức được này chỉ là nữ tử địa vị thấp hèn một loại biểu hiện thôi. Phó Truyền Tự Lược 1.4, cầm kỳ thư họa là nữ tử bốn nghệ, không bằng đã kêu chi cầm, chi kỳ, chi thư. Chi hòa đi. Chi cầm đại nha ở trong lòng nhắc mãi vài biến, tên này vừa nghe giống như là cái tiểu thư khuê các tên, trong lòng vui mừng cực kỳ. Bảo Châu hơi đồng tình một chút tứ nha, chi hòa cũng không phải là cái gì tên hay, phải biết rằng ở đời sau nhất nổi danh nghèo diêu kịch, cái kêu chi hòa cô nương kết cục nhưng không thế nào hảo. Tứ nha không biết, còn ở vì chính mình tân tên đắc chí. Đúng rồi, cảnh du nột, kia hài tử như thế nào không cùng các ngươi cùng nhau trở về. Lý Thị lấy lại tinh thần. Phát hiện nhà mình chất tôn không cùng trở về, kinh ngạc hỏi. Cảnh du kia hài tử bị phó sư phụ đưa về ra, ngày mai cùng cha ta bọn họ cùng nhau trở về, như thế thời gian dài không gặp, cha ta cùng ta ca bọn họ đều tưởng hắn, phó sư phụ cũng tưởng cùng ta đại ca ôn chuyện, đêm nay cũng không trở lại. Phó củ cùng Lý Lăng Bạch cảm tình không tồi, lâu lâu liền sẽ đi tranh Lý ra uống rượu nói chuyện phiếm, cái này đại gia cũng đã thói quen. Là nên về nhà nhìn xem, ngày mai Cảnh Ngạn cũng đến đây đi, Bảo Châu thích nhất nàng đại biểu ca. Đứa nhỏ này bị hắn ra ra câu thật chặt, mỗi ngày đãi ở nhà đọc sách, người đều mau đọc cười ngây ngô. Lý Thị nghĩ đến năm ấy 19 liền trúng tú tài Cảnh Ngạn, càng nghĩ càng đáng tiếc, chính là tuổi kém có điểm đại, bằng không cùng Bảo Châu lại xứng đôi bất quá, biểu ca biểu muội, Cảnh Ngạn lại đau Bảo Châu bất quá, có đôi khi liền thần ca đều so ra kém, này nếu là thấu một đôi, công công là thân cứu cứu, bà lại là nàng nương bạn thân, cũng không cần lo lắng Bảo Châu về sau chịu ủy khuất. Cảnh Ngạn đứa nhỏ này vẫn luôn cũng không chịu tương xem đối tượng, cũng không biết Lăng Bạch bọn họ hai phu thê là như thế nào tưởng. Lúc này, 19 tuổi còn không có cưới vợ nam nhân chính là rất ít, rất nhiều người đều là bởi vì trong nhà không có tiền cưới không nổi tức phụ mới kéo dài tới tuổi lớn. Còn không phải Cảnh Ngạn chính mình nào đến, đại tẩu đã sớm tưởng giúp hắn tìm cái tức phụ, cố tình tiểu tử này la hét không thi đậu tiến sĩ tuyệt không cưới vợ, ngươi cũng biết Cảnh Ngạn nhìn qua nghe lời, kỳ thật tính tình nhất quật, hắn nhận định sự. 9 con trâu đều kéo không trở lại. Vân Nương cũng thay nhà mình đại tẩu cảm thấy phiền não, nay tiến sĩ nơi nào là như vậy hảo khảo, bao nhiêu người khảo đến tiến sĩ thời điểm đều đã là nhi nữ thành đàn, thậm chí còn có, liền tôn tử đều có. Đáng tiếc vô luận nàng tẩu tử như thế nào khuyên bảo, Cảnh Ngạn chính là nghe không vào, cũng không biết nàng đại ca đại tẩu muốn tới cái gì thời điểm mới có thể uống thượng tức phụ trà. Nghĩ hung hăng chừng mắt nhìn Quang Tông rượu tổ liếc mắt một cái, này hai cái tiểu tử thúi về sau nếu là cũng dám tới này ra, nàng phi đem bọn họ chân đánh gậy không thể. Đại nha, không, hiện tại muốn kêu Chi Cầm, nghe được Lý Cảnh Ngạn tên mắt sáng ngời, nàng nương không thiếu ở nàng trước mặt nhắc tới tên của hắn, nàng cũng từng đối kia thanh tuyển thiếu niên lòng có hảo cảm. Chỉ tiếc hắn chỉ là một giới thương nhân chi tử, đã không xứng với nàng cái này trạng nguyên cháu gái, nói cách khác. Bất quá, Lý Cảnh Ngạn đọc sách luôn luôn đọc hảo, nếu có thể thi đậu cử nhân, nàng cũng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, không chuẩn hắn vẫn luôn không chịu đón dâu, là bởi vì trong lòng có thích người, người kia là ai, có thể hay không là. Chi Cầm chính mình nghĩ đỏ bừng mặt, chút nào không cố kỵ người khác hay không nguyện ý cưới nàng, chỉ có thể nói ở não bổ năng lực thượng, nàng cùng Mạnh Thị thật là một mạch tương thừa. Chương 33 nạp tiếp. Phó truyền tự về quê tế tổ đối toàn bộ huyện Vân Điển tới nói đều là một chuyện lớn, huyện thành có uy tín danh dự nhân gia đều sẽ tiến đến bái phỏng. Phó lao đầu lo lắng những cái đó quý nhân ăn không quen ở nông thôn thổ thực, sáng sớm khiến cho Phó Đại Ngưu đi thỉnh huyện thành nhất phẩm hiên đầu bếp tới cửa chuẩn bị yến khách đồ ăn. Lý gia người là sớm nhất đến, Vân Nương đại tẩu Triệu thị sợ nàng lo liệu không hết quá nhiều việc, thiên tài tờ mở sáng liền mang theo mấy cái vũ giả tiến đến hỗ trợ. Lý Cảnh Du còn tưởng nhiều lại một lát giường, bị phó cụ từ trong ổ chăn đào ra tới, đi theo sáng sớm đi tới phó gia. Từ đã xảy ra thao thiết lâu kia kiện ngoài ý muốn sau, phó truyền tự cùng Vân Nương cảm thấy Bảo Châu tuy rằng là cái nữ hài tử nhưng cũng hẳn là học điểm tự bảo vệ mình công phu, người nhà luôn có chiếu cô không đến thời điểm, lần này may mắn có Quang Tông ở, kia lần sau, hạ lần sau nột. Khẽ cắn môi ngoan hạ tâm, đem nàng giao cho phó cụ, mỗi ngày sáng sớm liền cùng mấy cái ca ca cùng nhau tập võ. Không cầu cùng Quang Tông giống nhau võ nghệ cao cường, tốt xấu có thể tự bảo vệ mình. Phó Củ cười nhạc nở hoa, lúc này sở hữu vừa ý đồ đệ cuối cùng là toàn đến đông đủ, hắn nhất định sẽ hảo hảo thao luyện này đàn tiểu quỷ. Bảo Châu ấm áp ổ chăn cũng hoàn toàn rời đi nàng, mỗi ngày còn buồn ngủ mông lung đã bị Vân Nương mặc hảo quần áo, xách đến Phó Củ trong tay. Không công bằng, quá không công bằng. Bảo Châu đi theo Phó Diệu tổ mặt sau, vòng quanh nhà mình tường ngoài chạy vòng, một bên trong miệng toái toái niệm cái không ngừng. Phó Quang Tông cùng Lý Cảnh Du đã cùng bọn họ không phải một cái đoạn, hiện tại đang theo Phó Cù học tập luyện võ cơ bản chiêu thức. Cũng là Phó Diệu tổ trí không ở này, luyện khởi võ tới thất thần, cho nên hiện tại còn phải cùng Bảo Châu cùng nhau luyện kiến thức cơ bản. Như thế nào chúng ta đều đến luyện võ, đại biểu ca liền có thể vui vui vẻ vẻ nhìn. Bảo Châu hai cái đùi đều mau run thành mì sợi, tưởng tượng đến Phó Cù còn ở một bên như hổ rình ngồi, nửa bước cũng không dám dừng lại, sợ bị bắt được lược điểm, tăng thêm nhiệm vụ. Lúc này Lý Cảnh Ngạn chính một hồ trà xanh, một phen ghế nằm, thoải mái dễ chịu ngồi ở dưới bóng cây đọc sách, gió nhẹ từ từ, thỉnh thoảng phiêu tiếp theo phiến lá cây rừng ở trên người. Đặt ở ngày thường, Bảo Châu cái này tiểu sắc nữ đã sớm nhào lên đi ăn đậu hủ, hiện tại chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng, này ở ngày thường chính là nàng chuyên trúc đãi ngộ. Ta xem biểu ca thân thể tựa hồ có chút gầy yếu, nếu không cũng cùng nhau tới tập võ rèn luyện một chút thân thể. Bảo Châu thật vất vả chạy xong quy định vòng số. Mệt thành một cái chết cẩu bò đến Lý Cảnh Ngạn trên ghế nằm, lời nói thực không có hảo ý, còn mang theo một tia gian trá tươi cười. Không được không được, hắn này gà con thể trạng, ta đều sợ đem người cấp lộng hỏng rồi. Phó Cù đầu chuyển so chống bỏi còn nhanh, hắn chủ tử lớn lên Mỹ đi, nhưng là khí thế bãi tại nơi đó, ai cũng không dám khinh nhục hắn. Này Lý gia đại thiếu gia, yếu đi bẹp cùng tiểu nương môn dường như, hắn nhưng không hạ thủ được. Bảo Châu nhìn chính mình hình thể, trầm mặc, cho nên vẫn là quái nàng ăn quá béo sao. Làm hắn cảm thấy thập phần hạ thủ được. Lý Cảnh Ngạn không hề có bởi vì Phó Cù nói mà sinh khí, hảo tính tình đem Bảo Châu ôm đến chính mình trong lòng ngực, nhéo nhéo nàng hồng toàn bộ mặt, tiểu không lương tâm, bạch đối với ngươi như thế hảo. Bưng ly phóng ôn mật phong thủy, làm nàng chậm rãi uống. Bảo Châu tức khắc cảm thấy chính mình có tội, yên lặng ở trong lòng sám hối, biểu ca đối nàng như vậy hảo, nàng như thế nào có thể như vậy đối đại hắn nột. Đồng dạng mệt nằm sấp xuống Phó Diệu tổ trong lòng mắt trợn trắng. Cái gì thời điểm nghiêm túc biểu ca cũng học được phúc hắc này nhất chiêu, một ly mật ong thủy liền đem kia nha đầu ngốc bãi bình. Bởi vì cố kỵ hôm nay sẽ có rất nhiều khách nhân tới cửa, Phó Cụ sớm liền đem người thả, Bảo Châu bị Vân Nương áp tắm rửa một cái, thay đổi đang ở kinh thành mới làm xiêm y đi hề, đỏ rực một thân tựa như cái hành tẩu bao lì xì. Bảo Châu ngại xấu, nháo đổi một bộ quần áo, bị Lý Thị cùng mợ liên thủ chấn áp. Chúng ta Châu Châu xuyên này một thân thật sự là lại thích hợp bất quá. Chúng ta huyện Vân Điền liền tìm không ra một cái so Châu Châu càng tiêu chí cô nương. Triệu thị ôm Bảo Châu giống xem tâm can thịt dường như, nàng nằm mơ đều tưởng có cái nữ nhi, chính là liền sinh hai cái nhi tử sau liền không có tin tức, nhà mẹ đẻ mấy cái ca ca sinh cũng nhanh như chớp mang bả, liền cái làm cô câu nghiện cũng chưa nếm thượng. Biết được Vân Nương sinh một cái nữ nhi, nàng so Lý Lăng Bạch cái này đường cứu cứu còn vui mừng, mấy năm nay Lý gia đưa tới cấp Bảo Châu đồ vật, đa số là Triệu thị tuyển. Cũng không biết như thế Tuấn Tiếu nha đầu sẽ tiện nghi cái nào tiểu tử thúi. Triệu thị cảm thán một câu, đống nhiên ngó đến một bên chính trêu đùa Hoắc Diễn đưa một đao Lý Cảnh Du, nhà ta này nhị tiểu tử cùng Bảo Châu tuổi tương đương, nếu là thấu một đôi vừa vặn thân càng thêm thân. Như vậy Bảo Châu chính là nàng con dâu, đến lúc đó tưởng như thế nào sủng liền như thế nào sủng, càng nghĩ càng mỹ. Vân Nương có chút ý động, Bảo Châu hoảng hốt, nàng mới 4 tuổi, không cần như thế phát rột như thế đã sớm thế nàng tìm nhà chồng đi. Không cần. Hai thanh âm đồng thời trả lời. Phó Diệu Tổ cùng Lý Cảnh Du nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Ta chính là phải làm đại anh hùng nam nhân, nhi nữ tình trường chỉ biết vây khốn ta nện bước, mỹ nhân hương anh hùng chủng, ta nhất định phải vì nhân gian này tịch mịch cả đời. Lý Cảnh Du đĩnh đĩnh ngực, múa may trên tay một kiếm, chơi mạnh mẽ vai phong, một bộ hy sinh vì nghĩa bộ dáng. Người cái thằng nhóc chết tiệt, học ai không hảo cố tình học đại ca ngươi, cũng nghĩ đến cho ta nháo này ra. Lý Cảnh Du tư thế 703 giây đã bị con mẹ nó vặn vặn thần công cấp phá hủy. Triệu thị lôi kéo lô thai hắn, dẫn sôi máu, các ngươi này hai cái tiểu tử chính là tới làm ta bị khinh bỉ, một cái hai cái đều nháo không cưới vợ, hảo a, ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi về sau có phải hay không còn có cái này cốt khí. Đau đau đau, nương ngươi mau buông tay. Lý Cảnh Du đau chỉ cầu tha, nửa điểm không có vừa mới uy vũ bộ dáng. Kia một bên, Phó Diệu Tổ cũng ở cùng Vân Nương oán giận, nương. Ngươi xem nhị biểu ca ngốc hề hề bộ dáng, ngươi thật đúng là tưởng đem muội muội gả cho hắn a, ta không đều nói sao, về sau muội muội ta tới dưỡng, các ngươi đừng nghĩ đem muội muội đưa cho người khác. Đúng đúng đúng, nhị ca nói quá đúng, Bảo Châu không ngừng điểm đầu nhỏ tán đồng nói. Lần này hai bên gia trưởng bước đầu kết thân ý đồ đã bị mấy cái tiểu quỷ giam ba câu đánh gãy. Không bao lâu, tiến đến bãi phòng người liền nối liền không dứt đã đến, Vân Nương phụ trách chiêu đại nữ quyến, Triệu thị ở một bên âm thầm chỉ điểm nàng. Rốt cuộc huyện Vân Điền những cái đó thái thái tiểu thư, Vân Nương liền mặt đều còn không có nhận toàn. Phó truyền tự đã là tự tay viết ngự phong chi phủ, Vân Nương chính là ván đã đóng thuyền chi phủ phu nhân, này đàn nữ nhân giữa liền thuộc nàng địa vị tối cao. Đây là Trạng Nguyên Thiên Kim đi một cái làn da trắng nõn, hơi hơi có chút béo phụ nhân lôi kéo Bảo Châu tay thân thiết hỏi, này tuổi cùng nhà ta như nhi giống nhau đại, lại không biết so nàng xuất sắc nhiều ít. Phụ nhân khen ngợi làm bên người nàng tiểu nữ hài không vui chu lên miệng. Từ nhỏ đến lớn bên người người cái nào không phải nịnh bợ nàng, khen ngợi nàng, hôm nay nàng nương mang nàng tới như thế phá địa phương, còn khen khác nữ hải, làm nàng tức khắc cảm thấy bị khuất. Đây là phương huyện lệnh phu nhân. Triệu thị lặng lẽ ở Vân Nương bên thai đề điểm nói. Nhà ta nha đầu này bị nuông chiều không biên, ngày thường chính là cái hồn thiên ma vương, ta tưởng giáo huấn nàng còn bị nhà ta tướng công cấp ngăn đón, cái này ra liền không ai có thể trị nàng. Vân Nương ngoài miệng nói oán giận, lời ngầm chính là nữ nhi của ta nhất được sủng ái. Các ngươi đừng không có mắt khi dễ nàng. Huyện lệnh phu nhân quả nhiên thực thức thời, lôi kéo Bảo Châu khen lại khen. Mấy cái hài tử tuổi không sai biệt lắm, vừa vặn có thể một đạo chơi, bồi chúng ta mấy cái nói chuyện phiếm nhiều không thú vị. Nàng đẩy đẩy bên người nữ nhi, cùng chi phủ thiên kim đánh hảo quan hệ có lợi mà vô hại, không chuẩn về sau nhà nàng tướng công còn dựa vào thượng cái này phó chuyên tự. Bảo Châu tuy rằng bị hiện tại người nhà sủng giống cái hài tử, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính tiểu hài tử. Trở lại trong phòng cầm một túi chính mình từ kinh thành mang đến tiểu ngoạn ý phân cho ở đây tiểu cô nương, tiểu hài tử nào có như vậy đa tâm mắt, nhìn đến xinh đẹp hiếm lạ đồ vật liền vui vẻ đến không được, chính là ngay từ đầu lòng tràn đầy không vui Phương Như Nhi cũng cầm bút bê vải nhạc mặt mày hớn hở. Một đám tiểu cô nương nói cười cười, nhìn qua thập phần hòa hợp. Triệu thị dư quang vẫn luôn chú ý Bảo Châu, nhìn đến nàng xử sự phương pháp vừa lòng gật gật đầu, không nghĩ tới Bảo Châu lúc này mới 4 tuổi cũng đã như thế cơ linh thông thấu. Này càng thêm gia tăng nàng tưởng kết thân tín niệm. Ở đây một chúng nữ quyến đối Vân Nương nhiều vì nịnh bợ, đương nhiên cũng có kia một hai cái không có mắt ngoài ý muốn. Phó Trạng Nguyên đã là tuổi nhi lập đi, nghe nói bên người chỉ có phó phu nhân một nữ nhân. Mở miệng chính là huyện Vân Điền nào đó phú thương phu nhân, nhà mẹ đẻ ở 2 năm tiền căn làm ác ý chuân lương nâng lên lương giới mà tịch thu toàn bộ gia sản, trong nhà người cũng toàn bộ lưu đầy, nàng một cái ngoại gả nữ nhi tránh được một kiếp, nhưng là ở nhà chồng địa vị từ đây xuống dốc không phanh. Vì thế nàng không thể không giúp nhà mình tướng công nâng một cái lại một cái thiếp thất vào cửa, sợ có một cái được sủng ái uy hiếp đến chính mình địa vị. Bởi vậy nhìn đến Lý Vân Nương phu thê ân ái, nhi nữ song toàn tự nhiên không phải thực vui vẻ. Chúng ta nữ nhân nột, nhất quan trọng không phải bề ngoài, mà là trinh hiền thục huệ. Nàng ghen ghét nhìn thoáng qua Vân Nương rõ ràng cùng nàng giống nhau tuổi lại kiều nộn như thiếu nữ da thịt. Kia phụ nhân làm như không thấy được Vân Nương xanh mét biểu tình, lôi kéo bên người 15 tả hữu tuổi thanh xuân thiếu nữ nói đến, đây là ta phu quân nhỏ nhất muội muội, lớn lên tiêu chí không nói, cầm kỳ thư họa không gì không biết, người lại thông minh lanh lợi, hơn nữa nha đầu này thành thật, tuyệt đối sẽ không cùng phu nhân ngài tranh sủng. Phó chi phủ ít ngày nữa liền phải đi nhậm chức, bên người không mấy người phụ nhân hầu hạ nào hành, nhân ra chính là không nói ngươi ghen tị cũng sẽ nói trạng nguyên công sợ vợ. Nàng bên cạnh nữ tử cúi đầu, vẻ mặt thẹn thùng, có thể tưởng tượng cũng là nguyện ý. Cũng là, phó truyền tự tuổi còn trẻ cũng đã quan bái thất phẩm, người vừa anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên dương, nàng chỉ là cái thương hộ nữ, nơi nào sẽ không muốn. Kia phụ nhân tự cho là tận tình khuyên bảo. Cũng không chú ý tới bên người xem ánh mắt của nàng giống như là đang xem một cái ngốc tử. Trong phòng không khí tức khắc trở nên có chút xấu hổ, Bảo Châu không nghĩ tới như thế mau liền có người muốn cho nàng lao cha tắc nữ nhân, tuy rằng biết nàng cha khẳng định sẽ không đáp ứng, nhưng vẫn là làm người cảm thấy không thoải mái. Là ai nói ta muốn nạp tiếp? Một tiếng quát mắng từ ngoài cửa truyền đến. Chương 34 thêm càng. Phó truyền tự ngày thường trừ bỏ niệm thư, ngày mùa thời điểm cũng sẽ xuống đất làm việc. Cho nên bất đồng giống nhau gầy yếu người đọc sách, thể trạng cao gầy cường tráng. Lúc này hắn người mặc một thân trúc màu xanh lá la y yề, một đầu tóc đen dùng một cây ngọc châm thúc khởi, eo hệ đai ngọc, phong lưu tuấn lãng không giống quê cha đất tổ trung mọc ra tới người. Không ít chưa bao giờ gặp qua hắn phu nhân nhìn trong lòng thẳng tán thưởng, như thế phong thần tuấn lãng nam tử, trách không được có người tình nguyện đương tiểu thiếp cũng thượng vội vàng đi. Nhìn kiều Mỹ Lý Vân Nương, hai người thật là trời đất tạo nên một đôi, đáng tiếc à. Có người không biết tự lượng sức mình đến cho rằng phó truyền tự sẽ phong tiểu hoa không cần muốn một cây cỏ dại. Các nàng trong lòng cỏ dại nhưng không như thế cho rằng, thẹn thùng sửa chính mình trên người quần áo, xinh xắn đứng ở một bên, kia Lý Vân Nương tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là nàng cũng không kém, nam nhân luôn là háo sắc, tổng thủ một nữ nhân như thế nào sẽ không trắng ấy, nàng so Lý Vân Nương tuổi trẻ, so nàng thiện giải nhân ý, hắn như thế nào khả năng sẽ không thích nàng. Thật là không biết xấu hổ tiện nhân, trong lâu Diêu tỷ đều so ngươi sạch sẽ. Thượng vội vàng làm người tiểu tiếp, còn đại gia thiên kim, ta phi. Lý thị một phen đẩy ra đổ ở cửa phó truyền tự, cắm eo, đối với nàng chính là một ngụm nước bọt. Trên người không có mấy lượng thịt, lớn lên chính là vẻ mặt đoản mệnh, còn tưởng cho ta nhi tử làm tiểu, ta còn lo lắng ngươi đem ta nhi tử khắc chết. Lý thị sức chiến đấu bạo biểu, đem trong phòng một đám người đều dọa ngây người. Các nàng ngày thường đều là sống trong nhung lụa, nơi nào gặp qua loại này người đàn bà đanh đá chửi đồng. Nhưng là xem kia đối chị dâu em chồng Mộc Lăng bộ dáng lại có điểm vui sướng khi người gặp họa, đều là đương thái thái, nơi nào sẽ thích loại này tự cam hạ tiện, vội vàng đương thiếp. Kia tiểu cô nương đâu chịu nổi loại này nhục mạ, sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ, hảo không chọc người thương tiếc. Nhu nhược đáng thương nhìn phó truyền tự, trong ánh mắt tình ý làm người động dung. Đáng tiếc mị nhãn vứt cho người mù xem, phó truyền tự điểu cũng chưa điểu nàng một chút, ngược lại rất có hứng thú xem hắn nương quá độ thư uy. Còn có ngươi, dễ nghe một chút kêu ngươi một tiếng phu nhân, khó nghe đã kêu ngươi một tiếng bà tám, nhân gia phu thê gian sự tình quan ngươi đánh giám, ta này đương nương cũng chưa lên tiếng, ngươi nhưng thật ra thượng vội vàng, nhà các ngươi cô nương có phải hay không đều gả không ra, vẫn là trời sinh hạ tiện. Lý thị họng súng vừa chuyển, chỉ vào kia phụ nhân mắng to. Kia phụ nhân trong lòng cũng là buồn bực, trước nay đương bà đều thích hướng chính mình nhi tử trong phòng tắc người, này phó ra như thế nào liền không ấn lẽ thường ra bài. Hiện tại bị người chỉ vào cái mũi thoá mạ một hồi, hận không thể có điều khe đất chui vào đi. Ngươi, quả thực chính là. Hừ, ta bất hỏa ngươi chấp nhận. Kia phụ nhân vẫn là không dám đắc tội hiện tại phó gia, lời nói đều tới rồi bên miệng cũng không dám mắng xuất khẩu, kéo qua một bên đã khóc thành lệ nhân cô em chồng, che mặt, cũng không quay đầu lại chạy. Còn có ngươi, cười cái gì cười, ngươi nhưng cho ta nghe rõ ràng, chúng ta phó gia cũng không thể có này đó tao bảy tao tám loạn ý nhi. Vân Nương cho ngươi lo liệu việc nhà, sinh nhi dục nữ, là chúng ta phó gia đại công thần, vô luận ngươi quan làm có bao nhiêu đại, đều không thể làm thực xin lỗi chuyện của nàng, ngươi nếu là dám nạp tiếp, ngươi cũng đừng nhận ta cái này nương. Lý thị biểu tình hết sức nghiêm túc, nàng sở dĩ như thế làm, một bộ phận là thiệt tình yêu thương Vân Nương cái này cháu gái, còn có một bộ phận nguyên nhân cũng là vì kia mấy cái hài tử, nếu Lao Tam thật sự nạp tiếp, tái sinh ra mấy cái con vợ lẽ, kia còn sẽ một lòng yêu thương bọn họ sao? Kỳ thật đây cũng là nàng buồn lo vô cớ, phó truyền tự căn bản liền không nghĩ tới nạp tiếp, bất quá hắn nương như thế làm cũng hảo, về sau nếu là có quan trên tưởng hướng hắn trong phòng tắc người, liền có thể dùng cái này lý do quang minh chính đại cự tuyệt, bằng không phỏng chừng không thể thiếu xuất hiện cái gì tin đồn nhảm nhí bố trí bọn họ hai phu thê. Nương, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm làm Vân nương khổ sở sự. Phó truyền tự lời thề son sắt nói làm Lý thị miễn cưỡng vừa lòng, kéo qua Vân nương tay, hắn nếu là dám không thành thật, ngươi liền nói cho cô, xem ta không thu thập hắn. Mọi người lúc này mới nhớ tới, Lý thị không chỉ là Lý Vân nương bà, vẫn là nàng ruột thịt cô. Trong lòng đối Lý Vân nương càng thêm cực kỳ hâm mộ, có như thế xuất sắc tướng công cùng hài tử, còn có như thế hung hãn lại một lòng hướng về nàng bà, nữ nhân đời này, hạnh phúc nhất cũng chính là như vậy đi. Vân nương cũng may mắn chính mình lúc trước lựa chọn, nhìn phó truyền tự ánh mắt đều lộ ra ngỏ ý, làm hắn trong lòng nóng lên. Ai nha, đều bị kia hai nữ nhân khí hôn mê, cha ngươi cùng ngươi cái còn chờ thấy châu châu nột, ta đem châu châu ôm qua đi trong chốc lát, chờ ăn cơm lại đưa lại đây. Lý thị vô vô đầu, rốt cuộc nhớ tới chính sự, vội vã bế lên Bảo Châu liền đi. Mãi, ngươi như thế nào như thế lợi hại nột. Bảo Châu ra cửa phòng đối Lý thị dựng cái ngón tay cái. Có đôi khi đối phó tiện nhân phải dùng loại này thô bạo biện pháp, thủ đoạn mềm dẻo đối với da mặt dày người tới nói là căn bản vô dụng. Lý thị đối cháu gái thổi phồng thực hưởng thụ, còn không phải ngươi nương quá vô dụng, đều làm người khi dễ đến trên đầu tới, kia hai cái cũng không chiếu chiếu gương, nhìn xem chính mình là cái gì đồ vật, trước kia vẫn là bình thường ở nông thôn bà tử, ta đều không nhất định sợ nàng, hiện tại ta nhi tử là Trạng Nguyên, chỉ cần không phạm pháp, này toàn bộ huyện Vân Điền ngươi mãi mãi ta đều có thể đi ngang. Lý thị xem Bảo Châu một bộ ngao ngoe dục dịch bộ dáng, vội vàng khuyên căn nói, ngươi cũng không thể học nãi nãi, ngươi hiện tại là quan gia tiểu thư, ngươi làm như vậy là phải bị người chê cười. Lý thị trong lòng minh bạch chính mình sở dĩ có thể như thế không kiêng nể gì, là bởi vì chính mình đều là đương nãi nãi người, cũng không sợ bị người chê cười, đương nửa đời người nhà quê, lại như thế nào sửa cũng không đổi được trong xương cốt đồ vật. Chờ chúng ta Châu lại đại điểm, khiến cho cha ngươi cho ngươi nhiều thỉnh mấy cái sư phó. Cái gì cầm kỳ thư họa, cái gì nữ cô gái trẻ nghệ chúng ta đều học, chúng ta Bảo Châu nhất định sẽ trở thành một cái hoàn mỹ tiểu thư khuê các. Lý thị tưởng tượng đến cái kia hình ảnh liền kích động không thôi. Đến nỗi như thế nhiều đồ vật có học hay không sẽ. Dù sao nàng cháu gái là tiên nữ luôn là học sẽ. Mỗi ngày dậy sớm luyện võ đã đủ khổ bức, nếu là thật học như thế nhiều đồ vật nàng còn không mệt chết. Bảo Châu khỏe miệng lập tức khen xuống dưới, ủ rũ cụp đuôi giống chỉ chiến bại gà mái, yếu ớt đi theo Lý thị mặt sau. Lý Thanh Vân cùng nhi tử đều đãi ở phó lao đầu hai vợ chồng trong phòng, cũng không đi ra ngoài cùng những cái đó khách khứa hàn huyên. Như thế nào liền một đoạn thời gian không gặp, chúng ta Bảo Châu lại trường cao. Lý Thanh Vân là cái nghiêm túc tiểu lao đầu, nhưng là đối mặt nữ nhi cùng ngoại tôn nữ luôn là phân ngoại hiền tử. Ông ngoại, ta đã lâu không gặp ngươi, rất nhớ ngươi a, nhớ ngươi ăn cơm cũng chưa ăn uống. Bảo Châu hướng về phía hắn làm nũng làm nịu, đậu đến hắn dâu nhét lên. Đến là Lý Thị nghe xong, khi nhíu châu mi. Này tiểu quỷ cơ linh, ngày hôm qua nhìn đến nàng khi cũng là như thế nói, mệt nàng thật đúng là tin. Hiện tại vừa thấy, kia phì đô đô, bù bấm cánh tay, đâu giống là ăn không ngon bộ dáng. Biểu ca nột. Bảo Châu giải một hồi tiểu, nhìn quanh bốn phía, cũng không phát hiện đại biểu ca bóng người. Hắn mang theo kia mấy cái tiểu tử ở bên ngoài, trong nhà tới không ít người ăn mừng, bọn họ cùng đám kia hài tử một đạo đi chơi, ta làm cảnh ngạn nhìn chằm chằm điểm. Mấy cái tiểu tử chơi lên không nhẹ không nặng. Lý Lăng Bạch có chút không yên tâm. Ta cũng phải đi chơi. Ý của tuy ông không phải ở rượu, tuy rằng lần này kinh thành hành trình làm nàng trong lòng đệ nhất mỹ nhân thay đổi cá nhân, nhưng là biểu ca ở trong lòng nàng vị trí vẫn là độc nhất vô nhị. Bên này Lý Cảnh Du đang đứng ở chày đá thượng, trên cao nhìn xuống cùng hắn đám kia học xá cùng trường thổi phồng hắn kinh thành hành trình. Các ngươi là không biết, kia tiểu cô nương phi tiên nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh liền chiều ta muội muội huy tới, ta liền như vậy hai hạ, roi liền đoạn thành hai đoạn. Lý Cảnh Du cơ chân múa tay cùng bọn họ biểu thị ngay lúc đó động tác, chỉ là đem Phó Quang Tông nhân vật đại nhập thành chính mình. Nhân ra không có việc gì vì cái gì muốn đánh ngươi muội muội, ta xem ngươi chính là khoác lác. Một cái béo đều mau biến thành cái cầu tiểu nam hài vẻ mặt hoài nghi, nói rõ không tin hắn nói. Đó là bởi vì ta muội muội lớn lên so nàng xinh đẹp, nàng ghen ghét. Lý Cảnh Du vốn là có điểm chột dạ, mặt đỏ lên, hắn còn không phải là muốn làm một chút đại anh hùng, bị đại gia hâm mộ một chút sao? Như thế nào liền như thế kho a. Nga, ngươi muội muội có bao nhiêu xinh đẹp, đến là mang ra tới làm chúng ta nhìn một cái. Một cái Lý Cảnh Du chưa bao giờ gặp qua nam hài ở một bên ồn ào nói, cà lơ phất phơ, nhưng là nhìn thấu trang điểm cũng không phải người thường. Ngươi trong miệng Minh Châu huyện chủ ta chính là gặp qua, ta không tin này ở nông thôn địa phương còn có thể có so nàng lớn lên càng đẹp mắt cô nương. Thôi Văn Hiên cũng coi như thượng kinh thành một bá, đối cố Minh Châu cũng có chút hiểu biết, hắn nhưng không tin phó gia như vậy người thường gia có thể ở trêu chọc song phụ quốc công phủ sau toàn thân mà lui, cho nên hắn đánh trong lòng nhận định trước mắt Nam Hải ở khoác lác, muốn chọc phá hắn nói dối. Ngươi là ai? Ta nhưng không nhớ rõ huyện Vân Điền có ngươi nhân vật này. Phó Diệu Tổ nguyên bản ở một bên lười biếng xem một đám người đấu võ mồm, cũng không tính toán chọc thủng nhị biểu ca Gia Châu. Nhưng là người này khẩu khí, rõ ràng không phải người bình thường, vì cái gì sẽ xuất hiện ở nhà bọn họ. Phó Quang Tông nhưng không giống hắn đệ đệ, trong đầu tưởng không được như vậy nhiều, nghe được hắn lời nói làm thấp đi ý vị, trực tiếp huy quyền liền thượng, ta muội muội cũng là ngươi muốn gặp là có thể thấy sao, dám xem thường ta muội muội, xem ta đánh tới ngươi phủ. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thôi Văn Hiên sờ sờ sinh đau gương mặt, trước nay chỉ có hắn đánh người khác phân, nào luân đến người khác đánh nàng. Vì thế tiểu bá vương Thôi Văn Hiên không cam lòng yếu thế, hai người vặn đánh vào cùng nhau, hai bên từng người người ủng hộ cũng bắt đầu chia làm hai phái cho nhau xô đẩy. Phó Diệu Tổ bắt đầu còn nghĩ ngăn trở, bị vài cái thai bay vạ gió sau cũng gia nhập đánh hội đồng đội ngũ. Một đám nam hải tử đánh hỏa khí dâng lên, cản đều ngăn không được, Lý Cảnh Ngạn cũng không nghĩ tới, chính mình mới rời đi như vậy lập tức, này đàn tiểu tử liền nháo phiên thiên. Bảo Châu từ trong phòng ra tới nhìn đến chính là như vậy một bức cãi cỏ ồn ào cảnh tượng. Chương 35 Thôi Văn Hiên. Các ngươi đây là ở làm cái gì? Nữ hải kiều mềm thanh âm như là một thùng nước lạnh tưới diệt một đám nam hải dâng lên hỏa khí. Đánh nhau cái gì bị một tiểu nha đầu phiến tử thấy cũng quá mất mặt, vừa mới còn vặn làm một đoàn mười mấy người lập tức tách ra, hoảng loạn sửa sửa quần áo. Thôi Văn Hiên sờ sờ trên người bị đánh tới địa phương, hít ngược một hơi khí lạnh, này đàn tiểu tử xuống tay nhưng thật ra hắc, chuyên hướng thịt nhiều địa phương đánh, đau chết hắn, hắn nhất định phải tìm cơ hội trả thù trở về, bằng không hắn liền không phải kinh thành một bá. Phụt. Bảo Châu che miệng nhịn không được cười ra tiếng tới, không biết ai như vậy thiếu đạo đức, hướng kia tiểu thí hài mắt thượng tấu một quyền. Xem vẻ mặt của hắn tựa hồ còn không biết chính mình đỉnh một con gấu trúc mắt bộ răng có bao nhiêu khôi hài. Người nào cười bổn thiếu ra, xem ta không, không, khụ. Thôi Văn Hiên đem đầu chuyển hướng thanh âm truyền đến phương hướng, thấy một cái ăn mặc màu đỏ váy lụa tiểu nữ hài chính cười khanh khách nhìn nàng. Mặt hưu một chút trở nên đường đỏ, nay tiểu nha đầu trắng trẻo mập mạp lớn lên còn khá xinh đẹp. Thôi Văn Hiên nhớ tới tổ mẫu cung phụng Bồ Tát bên cạnh nữ đồng, thậm chí so với kia tiên đồng còn muốn đáng yêu. Không được tự nhiên dùng tay xoa xoa cái mũi, xem ở nàng lớn lên cũng không tệ lắm phân thượng, nếu nàng chịu xin lỗi, hắn liền đại phát từ bi tha thứ nàng đi. Uy, nha đầu thúi, ngươi vừa mới là ở cười nhạo ta sao? Thôi Văn Hiên cắm eo, ngẩng cao đầu chất vấn nói. Hừ, ai là nha đầu thúi, không có lễ phép hùng hài tử, Bảo Châu Lý đều không nghĩ để ý đến hắn, lập tức hướng đại ca nhị ca nơi đó đi đến. Uy, nha đầu thúi, ta ở kêu ngươi ngươi không nghe thấy a? Thôi Văn Hiên thấy Bảo Châu không để ý tới hắn, tâm quính lên trực tiếp duỗi tay túm chặt Bảo Châu đầu tóc. Hắn là Thôi gia này một thế hệ nhỏ nhất Nam Hải, sinh hạ tới liền không có mẫu thân, từ nhỏ dưỡng ở Thôi gia thái phu nhân bên người, này một thế hệ có hắn đại ca Thôi Văn thân đỉnh môn lập hộ, người trong nhà thường tiếc hắn, đối hắn quản giáo cũng liền rộng thùng thình rất nhiều, đem hắn dưỡng có chút vô pháp vô thiên. Đau tiểu hài tử ra đầu còn rất non, bị hắn như thế dùng sức một xả, tức khắc đau đến Bảo Châu đỏ hốc mắt. Thôi Văn Hiên cũng hoảng sợ. Uy, ngươi cái tiểu tử thúi, còn không buông ra ta muội muội. Phó Quang Tông thấy Bảo Châu bị khi dễ, nổi giận đùng đùng vọt đi lên. Ta không phải. Thôi Văn Hiên thấy nàng khóc, lập tức thu hồi tay, vừa định giải thích liền nghe thấy được Phó Quang Tông giống giận. Nguyên lai nàng chính là Lý Cảnh Du trong miệng cái kia lớn lên thật xinh đẹp muội muội a. Nếu là nàng, như vậy Lý Cảnh Du nói liền tương đối có thể làm người tin phục. Đây là ngươi trong miệng cái kia muội muội, lớn lên cũng quá béo đi. Cho nàng làm quần áo có phải hay không đặc biệt phí vải dệt ta? Hắn cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận chính mình không đúng, ngạnh cổ khinh thường nói đến, kỳ thật trong lòng nghĩ, một chút cũng không hợp, thịt đô đô vừa vặn tốt. Cư nhiên cười nhạo nàng béo, Bảo Châu cảm thấy nàng cùng trước mắt cái này hùng hài tử kết hạ sông núi, xả nàng tóc lại nói nàng béo, như thí hống hống bộ dáng vừa thấy chính là thiếu tấu, hẳn là cho hắn một cái khác mắt cũng tới thượng một quyền. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trong phòng các nam nhân nghe được ngoài phòng đùa giỡn thanh, đi ra, nhìn đến một đám hải tử trên người lộn xộn, có chút trên mặt còn treo màu. Phó truyền tự nhìn đến Bảo Châu cũng ở trong đám người, hốc mắt phím hồng, tức khắc đau lòng không được. Châu Châu đây là xảy ra chuyện gì? Bảo Châu xem nhà mình đại ca tủng vai sau này lui lại mấy bước, lập tức liền đoán được chỉ sợ trận này tai họa là hắn gây ra. Hôm nay là bọn họ phó ra mở tiệc chiêu đãi khách khứa nhật tử, nháo ra loại sự tình này nàng cha khẳng định sẽ đau bẹp hắn một đốn. Hơn nữa chủ nhân tấu khách nhân. Chuyến ra đi luôn là không dễ nghe. Cha, hắn đánh ta. Bảo Châu bĩu môi, chỉ vào Thôi Văn Hiên. ai làm hắn đắc tội nàng, nàng không nghĩ đại ca bị đánh, cái này nổi chỉ có thể từ hắn tới bối. Đại ca xem hắn khi dễ ta, nhịn không được cùng hắn đánh lên tới, sau lại không biết như thế nào, đánh đánh liền biến thành một đám người hôn chiến. Bảo Châu hốc mắt phím hồng, nước mắt treo ở hốc mắt thượng tựa hồ liền phải chảy xuống. Nhìn đến mọi người một trận đau lòng. Ngươi Thôi Văn Hiên tức giận đến mặt đỏ lên, hắn lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể mở to mắt nói dối nói như thế lưu, duỗi tay chỉ vào Bảo Châu, môi hơi run, không biết như thế nào phản bác. Một bên mọi người nghe được Bảo Châu nói cũng không có hoài nghi, như thế tiểu nhân hài tử làm sao nói dối, có thể là xem tiểu nữ hài đáng yêu tưởng đậu đậu nàng, tiểu hài tử không cái nặng nhẹ, không cẩn thận đem người đậu khóc đi. Mang Thôi Văn Hiên lại đây tiểu nam hài đến là tưởng thế hắn nói chuyện, bị bên cạnh người ngăn lại. Nhỏ giọng ở bên thai hắn nói đến, ngươi xuẩn nha, nếu là nói chúng ta một đám người không có việc gì tìm việc đánh chơi, ngươi liền trở về nhà ăn măng xào thịt đi. Bọn họ đối đột nhiên toát ra tới Thôi Văn Hiên có điểm xa lạ, nhìn đến hắn gánh tội thay tự nhiên không có cảm thấy có cái gì không đúng. Kia Nam Hải nghĩ ra cửa phía trước phụ thân dặn do hắn chiếu cố hảo Thôi Văn Hiên, nhưng là hắn cũng không nghĩ bởi vậy đắc tội sở hữu bằng hữu, cũng liền không có mở miệng thế hắn nói chuyện. Thôi Văn Hiên lẻ loi đứng ở trung gian. Giống một con bị vứt bỏ tiểu thú, Bảo Châu nhìn có chút áy náy, chính mình có phải hay không làm thật quá đáng. Chính mình hài tử chính mình nhất hiểu biết, Phó Truyền Tự vừa thấy Bảo Châu cùng Quang Tông biểu tình liền đem sự tình đoán cái đại khái, khơi mào mầm tai họa chỉ sợ cũng là nhà hắn đại tiểu tử. Bất quá bất công Phó Truyền Tự cũng không có chọc thùng bọn họ vụng về kỹ thuật diễn, khụ một tiếng. Nay chỉ là tiểu hài tử chơi đùa thôi, không có gì đại sự, đại gia cũng không cần mắng này đó hài tử. Đem Thôi Văn Hiên mang đến cái kia phú thương đang nhức đầu, hắn chính là biết này tiểu thiếu gia thân phận thật sự, nếu thế hắn cầu tình sợ đắc tội Phó Truyền Tự, không cầu tình lại đắc tội Thôi gia, hai đầu không lấy lòng. Hiện tại Phó Truyền Tự chủ động đem việc này về ở tiểu hài tử chơi đùa thượng, tự nhiên là giai đại vui mừng. Uy, ngươi không phải thật sinh khí đi. Đại nhân đều đi rồi, Bảo Châu dùng tay chọc chọc tránh ở một bên trong một góc Thôi Văn Hiên. Hừ, không cần ngươi lo, ngươi cái đại kẻ lừa đảo. Thôi Văn Hiên một tay đẩy ra Bảo Châu, hắn không bao giờ muốn lý nàng. Ngươi còn túm ta tóc, còn nói ta lớn lên xấu nột, ta cũng chưa sinh khí, lần này liền tính huề nhau đi. Bảo Châu xem chính mình đem người đều mau cho khóc, thật sâu phỉ nhổ một chút chính mình, lại như thế nào hùng hắn cũng chỉ là một cái hài tử, nàng một cái người trưởng thành khi dễ một cái tiểu thí hài giống như có chút thắng chi không võ. Hừ, Thôi Văn Hiên đem đầu vặn đến một bên, hắn mới không cần dễ dàng tha thứ nàng nột. Hắn trưởng như thế đại liền không chịu quá loại này ủy khuất. Hắn dư quang nhìn chằm chằm Bảo Châu, nhìn đến nàng khẩn thiết ánh mắt, mặt lại nhịn không được đỏ lên. Muốn hắn tha thứ nàng cũng có thể, trừ phi. Tính, xem nàng thành tâm thành ý nhận sai phân thượng, hắn liền đại nhân đại lượng tha thứ nàng đi. Thôi Văn Hiên tuyệt không thừa nhận chính mình là xem nàng lớn lên quá đáng yêu, nhịn không được mềm lòng. Kia, vậy ngươi về sau không thể gạt người. Bảo Châu không biết cái gì làm vừa mới còn ở tức giận Thôi Văn Hiên đột nhiên tha thứ nàng, cũng không nhiều dối dám, vui vẻ mở ra túi tiền. Đây là ta yêu nhất kẹo mạch nha, cho ngươi một viên. Chia sẻ mỹ thực là Bảo Châu biểu đạt hữu nghị tối cao phương thức. Phải biết rằng đây chính là nàng gần nhất tân sủng, là diễn ca ca riêng từ kinh thành gửi cho nàng. Thôi Văn Hiên hàm chứa kẹo, xem Bảo Châu vẻ mặt dáng vẻ hạnh phúc, chỉ cảm thấy này kẹo thật thực ngọt, ngọt nhân tâm đều lửa nóng nhiệt. Cuối cùng đem người hống vui vẻ. Bảo Châu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, nhìn dáng vẻ hắn là sẽ không lại đi cáo trạng. Uy, ngươi kêu cái gì tên? Thôi Văn Hiên nghe được nàng ca ca kêu nàng Châu Châu, phỏng chừng là nhũ danh đi. Ta kêu Bảo Châu, Phó Bảo Châu, ngươi kêu cái gì tên? Bảo Châu, thật là một cái dễ nghe tên. Thôi Văn Hiên ở trong lòng mặc niệm vài biến, ta kêu Thôi Văn Hiên, khụ, ta có thể cho phép ngươi kêu ta Văn Hiên ca ca. Tên của ngươi cũng quá tục khí. Xem ở chúng ta hiện tại là bằng hữu phân thượng, ta liền miễn cưỡng cùng đại ca ngươi giống nhau kêu người Châu Châu đi. Thôi Văn Hiên khẩu thị tâm phi nói, cảm thấy chính mình mặt năng đều mau có thể nấu trứng gà. Hảo A, Văn Hiên ca ca. Ngọt ngào đối Thôi Văn Hiên kêu lên. Bảo Châu nhắc nhở chính mình, muốn mỉm cười, không cần táo bạo, chỉ là cái trung nhị bệnh tiểu thí hải mà thôi, nàng nhịn. Về sau ngươi tới kinh thành liền báo tên của ta, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Thôi Văn Hiên nghe được tiểu nữ hài nhu nhu kêu tên của mình, tức khắc cảm thấy chính mình hình tượng đặc biệt cao lớn, thân hình đặc biệt uy mãnh, không cần tiền dường như hứa hẹn, sớm đem vừa rồi không thoải mái sự quên đến không còn một mảnh. Thực xin lỗi, đều do ta không thấy hảo bọn họ. Tiến đi tiến đến bái phòng khách nhân, Lý Cảnh Ngạn đã biết hôm nay phát sinh sự, nếu không phải hắn rời đi một lát, Bảo Châu như thế nào sẽ bị những cái đó tên vô lại khi dễ, trong lòng áy náy cực kỳ. Bảo Châu xấu hổ cười cười, Phó Quang Tông mấy huynh đệ cũng đặc biệt thành thật xúc ở trong góc. Phó Truyền Tự cười như không cười nhìn bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, đối Cảnh Ngạn nói đến, không liên quan chuyện của ngươi, tiểu hài tử nên ồn ào nhốn nháo, như vậy mới có sức sống, đối thân thể hảo, hơn nữa liền Bảo Châu cái này lanh lợi, ai có thể khi dễ nàng. Bảo Châu hắc hắc cười hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, biểu ca, ngươi vừa mới đi chỗ nào, ta tìm khắp sân cũng chưa tìm được ngươi. Ta đi thôn bên cạnh xoay chuyển. Lý Cảnh Ngạn ánh mắt phiêu giật, sắc mặt phím hồng, vừa thấy chính là không có nói lời nói thật. Bảo Châu vừa thấy liền biết hắn nói dối, còn muốn đuổi theo hỏi, bị Phó Truyền Tự ngăn cản xuống dưới. Nghịch ngợm, đừng quấn lấy ngươi đại ca ngươi bọn họ đánh một trận còn không biết trên người có hay không thương, làm ngươi nương đi lấy điểm thuốc dán thế bọn họ lau lau. Bảo Châu biết đây là tưởng chi khai nàng, cũng không dây dưa, mang theo một bên trang ẩn thân mấy cái ca ca đi tìm mẫu thân sắc dược. Trong lòng lại càng thêm tò mò biểu ca rốt cuộc che giấu cái gì. Phó Truyền Tự nhìn quanh một chút bốn phía, xác định không có người sau đóng cửa lại. Biểu tình nghiêm túc gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cảnh Ngạn, ngươi thật sự quyết định như thế làm sao? Lãnh lệ ánh mắt thẳng tắp bắn vào Lý Cảnh Ngạn nội tâm, chẳng lẽ kia sự kiện bị phát hiện? Lý Cảnh Ngạn tức khắc sắc mặt trắng bệnh, ngay cả đều mau đứng không vững. Chương 36 vô đề, bắt trùng. Bảo Châu không biết ngày đó nàng cha cùng đại biểu ca nói chút cái gì. Chỉ nhìn thấy biểu ca đi thời điểm bước chân trôi nổi, sắc mặt tái nhợt. Nàng thực lo lắng, nhưng là ở cha ý bảo hạ không dám hỏi nhiều. Phó Quang Tông cùng Phó Diệu Tổ hai huynh đệ vẫn là không có tránh được trừng phạt, ở bị Phó Truyền Tự khảo vấn xảy ra chuyện tiền căn hậu quả sau hung hăng ăn một đốn măng xào thịt. Lý Cảnh Du cái này gây hỏa ngọn nguồn cũng không thảo hảo, Phó Truyền Tự không hảo động thủ đánh hắn, trực tiếp phạt hắn sao luận ngữ 10 biến, này phỏng trừng so lại tấu hắn một đốn còn làm hắn thống khổ. Bảo Châu sớm tại nàng cha bắt đầu bắt được người thời điểm lưu tới rồi mãi mãi Lý Thị trong phòng. Hai tử con nhỏ, có cái gì lời nói không thể hảo hảo nói. Lý Thị che ở Bảo Châu trước mặt, không cho nhi tử đem người mang đi. Ngươi xem ngươi, một bộ hung ba ba bộ dáng, đừng đem hải tử cấp sợ hãi. Phó Truyền Tự đã cùng nàng nói vừa mới phát sinh sự, nàng một chút cũng không cảm thấy như thế đại điểm sự có cái gì hảo sinh khí. Ở ngang ngược vô lý lao thái thái trong lòng, nàng cháu gái làm cái gì đều là đúng. Nếu là sai rồi kia cũng khẳng định là người khác sai. Nương, này như thế nào sẽ là một chuyện nhỏ, nàng như thế tiểu đi học sẽ nói dối, hiện tại mặc kệ về sau sớm muộn gì leo lên nóc nhà lật ngói. Phó Truyền Tự thực bất đắc dĩ, trong lòng nghĩ có phải hay không bọn họ người một nhà quá sủng đứa nhỏ này, có thể hay không đem nàng nuông chiều hư. Nhưng ngoài miệng nói lời lẽ chính đáng, nhìn đến Bảo Châu tránh ở Lý Thị phía sau, chỉ lộ ra một đôi mắt, đáng thương hề hề nhìn hắn, Phó Truyền Tự lại nhịn không được mềm lòng. Trong lòng nghĩ, rốt cuộc Bảo Châu mới 4 tuổi, còn không hiểu chuyện, chỉ cần chậm rãi giáo là được. Cha, thực xin lỗi, ta biết sai rồi. Bảo Châu nhìn đến nàng cha thần sắc có mềm hóa dấu hiệu, từ mãi mãi phía sau đi ra, vươn phỉ nộn nộn tay nhỏ. Ngươi vẫn là phạt ta đi. Một đôi mắt to chớp chớp, trong mắt tựa hồ còn mang theo một tia sương mù. Phó Truyền Tự nhắm mắt lại, giơ lên trên tay dây mây, ngoan hạ tâm tưởng hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Ta làm ngươi đánh hải tử, làm ngươi đánh hải tử. Lý Thị đoạt quá trên tay hắn dây mây, ngược lại hướng hắn huy đi. Bảo Châu như thế tiểu biết cái gì, ta xem nhất nên đánh chính là ngươi, làm ngươi không hảo hảo giáo. Phó Truyền Tự dở khóc dở cười, một bàn tay chống đỡ mặt, một bàn tay muốn ngăn lại nàng. Nương, bọn nhỏ đều ở nột, ngươi cũng không cho ta điểm mặt mũi. Bảo Châu như vậy, tất cả đều là bị ngươi sủng hư. Ngươi ở đại cũng là ta nhi tử, lão nương giáo nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Lý Thị đuổi theo Phó Truyền Tự mãn nhà ở chạy. Chạy đã mệt đỡ cái bàn thở hừng hực, cũng không nghĩ ngươi khi còn nhỏ, mỗi ngày xúi dục đại ngưu nhị ngưu ở bên ngoài gây sự, này trong thôn hải tử cái nào không bị các ngươi khi dễ quá, Bảo Châu cho dù học hư, khẳng định cũng là di truyền ngươi, muốn đánh liền trước đánh ngươi. Bảo Châu trừng lớn mắt, nàng vẫn luôn cho rằng nhà mình cha trừ bỏ ái tiền điểm này bên ngoài, là cái hoàn mỹ cổ đại tài tử, bị Lý Thị như thế vừa ra bán, hình tượng lập tức tan biến. Phó Quang Tông cùng Phó Diệu Tổ ghé vào trên giường đất, đôi tay che lại bị đánh sinh đau ngông. Cho nhau làm mặt quỷ, nguyên lai cha khi còn nhỏ cũng như thế nghịch ngợm a, bọn họ bộ dáng này so với hắn tới, hoàn toàn là gặp sư phụ a. Nương! Phó Truyền Tự bất mãn kêu lên, hắn như thế nào sẽ không nhìn thấy kia mấy cái tiểu quỷ đầu chế nhạo thần sắc, đều cho hắn chờ, sớm muộn gì làm cho bọn họ biết đương cha huy nghiêm. Kêu cái gì kêu, gọi hồn a. Lý Thị giọng so với hắn lớn hơn nữa. Tính tính, ta và ngươi nói không rõ. Dù sao ngày mai ta liền mang này mấy cái tiểu tể tử tới cửa đi cho nhân gia nhận lỗi đi. Nói xong quay đầu liền đi. Bảo Châu xem mông nhỏ cuối cùng là bảo vệ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi cái tiểu ngu ngốc. Lý thị thấy nhi tử đi rồi, vung trên tay dây mây, hung hăng điểm điểm Bảo Châu chán. Ngươi không phải nhất cơ linh sao, làm chuyện xấu đều sẽ bị người phát hiện. Lý thị có chút hận sắt không thành thép, ngươi học học cha ngươi, khi còn nhỏ sông nhiều ít họa, nhân ra tới cáo trạng chỉ biết kêu đại ngưu nhị ngưu tên, hắn một chút mùi tanh cũng chưa dính. Lý thị có chút đắc ý, nhi tử như thế thông minh kia khẳng định là nàng giáo dục có cách ra, nàng cũng không cảm thấy này cách làm có cái gì không đúng, tại đây trên đời, không phải khi dễ người, chính là bị người khi dễ, nàng không nghĩ làm người trong nhà làm bị khi dễ kia một phương. Có việc ngươi chạy như thế phía trước làm cái gì, ngươi hai cái ca ca đều là ăn cơm trắng à, làm cho bọn họ ở phía trước đỉnh, nam hài tử, da dày thịt béo, nhiều đánh mấy đốn cũng không quan trọng. Bảo Châu nghe nàng mãi mãi ân cần dạy bảo, quả thực là trợn mắt há hốc mồm, đây là xúi dục nàng phạm tội a. Mãi, ta cùng đại ca còn ở trong phòng nột. Phó Diệu Tổ nhược nhược kêu một tiếng. Có như vậy mãi mãi sao, cứ như vậy đem bọn họ hai huynh đệ cấp bán đứng, quả thực là khóc không ra nước mắt ta. Biết các ngươi còn ở trong phòng, một đám đều không cho người bất lo. Lý thị lấy ra một vại kim sang dược, đem hai đứa nhỏ quần lay xuống dưới, phó truyền tự hạ tàn nhẫn tay, hai người mông xương láo cao. Đau đau đau. Lý thị tay kính có điểm đại, thượng dược thời điểm đau hai huynh đệ thẳng kêu to. Nên, hiện tại biết đau đi. Lý thị một bên đau lòng, một bên không quên nàng tẩy nào giáo dục. Ngươi xem bị đánh nhiều đau à, muội muội còn như vậy tiểu, làn da như vậy nộn, bị đánh tới không phải càng đau sao. Phó Quang Tông xem Bảo Châu bạch bạch nộn nộn ra thịt, giống nộn đậu hủ dường như, hơi chút dùng sức một véo liền sẽ khởi vết đỏ tử. Ngẫm lại chính mình mỗi ngày đuổi gà đuổi đi cẩu không cần đánh là có thể mang một thân thương trở về. Như thế nói đến hắn đích xác hẳn là che ở muội muội đằng trước, bảo hộ muội muội chính là đương ca ca trách nhiệm. Phó Diệu Tổ so với hắn tưởng xa hơn, hắn cha khi còn nhỏ đều có thể lên mặt bá nhị bá gánh tội thay, hắn vì cái gì không thể, muội muội là muốn che chở, đại ca quá xuẩn lại không dựa vào được. Nhưng là còn có đại phòng cùng nhị phòng kia mấy cái có sẵn tấm một A. Nói hắn thiên tính lương bạc cũng hảo, từ nhỏ hắn liền rõ ràng nhận chi đến, bọn họ tam phòng mới là người một nhà, đại phòng cùng nhị phòng chỉ là so người xa lạ cường một chút người quen thôi. Hắn không thích đại phòng mấy cái hài tử, đặc biệt là đại nha, xem Châu Châu ánh mắt tựa như tôi độc, cho nên từ nhỏ hắn liền sẽ không mặc kệ nàng cùng Bảo Châu đại ở một cái trong phòng, liền sợ một cái sơ sẩy muội muội liền có chuyện. Hắn cũng không thích nhị phòng mấy cái hài tử. Tư thị chính mình vô dụng cũng liền thôi, còn đem nhi tử cùng tứ nha giáo lại lười lại xuẩn, luôn là mơ ước không thuộc về bọn họ đồ vật. Nhị nha hơi chút hảo một chút, thức thời, nhưng đây cũng là căn cứ vào bọn họ tam phòng đắc thế lập trường thượng. Hắn một chút cũng không thích bọn họ, biết hắn cha đồng ý mang lên nhị phòng bảo căn lúc sau còn có điểm sinh khí, hiện tại xem ra, mang lên cái kia ngu xuẩn vẫn là có điểm dùng. Bảo Châu xem nàng mãi mãi dăm ba câu liền đem nàng hai cái ca ca mang ngưng đi, đại ca còn chưa tính. Luôn luôn gian trá nhị ca cũng là một bộ nói có lý biểu tình. Chờ Vân Nương đưa xong nàng cha cùng ca tẩu trở về, nhìn đến bò trên giường hai cái nhi tử, lại là một hồi gia đình chiến tranh bùng nổ. Kết quả cuối cùng chính là phó truyền tự bị đuổi ra cửa phòng, thê thê thảm thảm một mình ngủ ở thư phòng, cách một bức tường nghe trong phòng truyền đến thê tử cùng hài tử tiếng cười nói. Rõ ràng làm sai sự cũng không phải hắn a, như thế nào nháo đến cuối cùng ngược lại thành hắn bị phạt. Sáng sớm hôm sau, phó truyền tự cùng Vân Nương bị hảo lễ vật mang lên mấy cái hải tử đi Mạnh gia nhận lỗi. Mạnh gia chính là mang Thôi Văn Hiên lại đây kia hộ nhân gia, lại nói tiếp này Mạnh gia cũng có chút địa vị. Nói lên dịch nghiệp, không người không biết Lĩnh Đông Mạnh gia, nhân xưng Mạnh Lăng La. Này Mạnh gia sở nhiễm thiên lăng la danh khắp thiên hạ, dùng liêu hy hữu, nhuộm vải kỹ xảo chỉ truyền đích trường tử, bởi vì chịu này đó điều kiện hạn chế, một năm chỉ có thể nhiễm ra 10 thất, trong đó 8 thất là chuyên cung hoàng thất, dư lại 2 thất bố làm vô số thế gia hảo môn tranh phá đầu. Trừ bỏ thiên lăng la, Mạnh gia ở nhiễm, xe, dệt, chế thượng tài nghệ cũng là riêng một ngọn cờ, là hoàng gia ngự dụng hoàng thương. Bọn họ hôm nay muốn đi Mạnh gia đúng là trong đó một con dòng bên, luận huyết mạch tới tính cùng Mạnh gia dòng chính đã tương đối xa cách. Này, Thôi đại nhân. Phó truyền tự một nhà bị Mạnh phủ tôi tớ nghênh đến chính sảnh, liếc mắt một cái liền nhìn đến cái kia ngồi ở Mạnh lao gia bên cạnh nam nhân. Hắn hoảng hốt gian nhớ tới, Mạnh gia dòng chính đại tiểu thư tựa hồ gả đến Thôi gia làm tục huyền. Sở gả người đúng là trước mắt Thôi Tân An. Chính đức đế hạ quyết tâm muốn trọng trấn Ly Xuyên kinh tế, tự nhiên sẽ không đem này gánh nặng giao cho một cái mới ra đời tân khoa trạng nguyên. Thôi ra là chính đức đế tâm phúc, Thôi Tân An là Thôi ra gia chủ Thôi Đình trưởng tử, cũng từng là chính đức đế thư đồng. Chuyện này giao cho hắn, chính đức đế là lại yên tâm bất quá. Không cần đa lễ. Thôi Tân An bị nhâm mệnh vì tân nhiệm Ly Xuyên tổng đốc, ấn quang giai, là chính tam phẩm quan to, hơn nữa vừa lúc là phó truyền tự trực thuộc cấp trên. hắn lý nên đối hắn hành lễ. Thôi Tấn An vẫn chưa chịu hắn này nhất bái, ở hắn còn chưa hành lễ phía trước, đem hắn hư nâng dậy tới. Hắn nhất thưởng thức có tài chi sĩ, phó truyền tự có thể áp quá con của hắn lấy được trạng nguyên vị trí, chứng minh hắn tuyệt không phải kẻ đầu đường xó chợ. Cha, nhi tử cho ngài. Châu châu, các ngươi như thế nào tới? Thôi Văn Hiên từ hậu viện ra tới, đang chuẩn bị hướng hắn cha thỉnh an, liền nhìn đến đứng ở Vân Nương bên cạnh Bảo Châu, kinh hỉ đón đi lên. Thôi Văn Hiên kích động có chút chân tay luôn cuống. Ngươi là tới tìm ta sao? Đi, ta mang ngươi đi ta phòng, nơi này cái gì hảo ngoạn đồ vật đều không có, nhàm chán thấu. May mắn ta từ kinh thành mang theo điểm thứ tốt, ngươi nhìn xem có thích hay không, thích ta liền tặng cho ngươi. Nói liền nghĩ đến kéo Bảo Châu tay. Phải biết rằng hắn lần này mang theo trên người đều là bảo bối của hắn, bình thường bị người chạm vào một chút đều có thể làm hắn nháo thượng 3 ngày 3 đêm. Khu Thôi Tấn An ho khan vài tiếng, Thôi Văn Hiên lập tức thu hồi tay, thành thật như chim cút đứng không dám động, ngày hôm qua đánh xong giá trở về, bị hắn cha hung hăng trách phạt một đốn, lao tổ tông không ở, cũng chưa người che chở hắn, hắn kia mẹ kế mặt ngọt lòng đắng, còn ở một bên châm ngòi thổi gió, làm hắn rất là ăn một đốn đau khổ. Bảo Châu ý thức được, chính mình ngày hôm qua khi dễ chính là hắn lao cha người lãnh đạo trực tiếp tiểu nhi tử, cũng không biết hắn cha về sau có thể hay không bị làm khó dễ. Nguyên lai đây là Thôi đại nhân ái tử, nói ra thật xấu hổ, ngày hôm qua. Phó truyền tự đem ngày hôm qua phát sinh sự còn nguyên thuật lại một lần. Thôi Tấn An lúc này mới biết được sự tình trải qua, ngày hôm qua kia hôn tiểu tử quần áo bất chỉnh trở về, trên mặt còn mang theo thương, hắn còn tưởng rằng hắn lại đi gặp rắc rối, hung hăng trách phạt hắn một đốn. Hắn mang theo Thôi Văn Hiên cùng nhau đi nhậm chức, chính là vì sửa sửa hắn tính tình, hắn sợ ở bị hắn nương sủng đi xuống, đứa nhỏ này liền thật sự phế đi. Bất quá ngày hôm qua hắn động thủ thời điểm, hắn như thế nào liền không có thế chính mình biện giải một chút nột. Chẳng lẽ là vì cái kia tiểu cô nương? Thôi Văn Hiên nhìn mắt Bảo Châu, trừ bỏ so bình thường tiểu cô nương lớn lên đáng yêu điểm, cơ linh điểm, tựa hồ cũng không có gì bất đồng a. Rốt cuộc là cái gì làm hắn đứa con trai này thay đổi cá nhân dường như? Tiểu hài tử đùa giỡn, phó huynh không cần để ở trong lòng, huống hồ Văn Hiên cũng không phải hoàn toàn vô sai, ngươi cũng đã phạt quá mấy cái hài tử, chuyện này cứ như vậy đi qua đi. Thôi Tấn An vừa thấy phó ra hai đứa nhỏ đi đường biệt biệt nữu nữu tư thế liền biết tối hôm qua mông khẳng định không giữ được. Cha ngươi đánh ngươi. Thôi Văn Hiên vừa nghe hắn cha nói, khẩn trương đến không được, lôi kéo Bảo Châu liền tưởng xốc nàng quần áo, nhìn xem rốt cuộc là nơi nào bị đánh. Lưu manh. Bảo Châu hung hăng chụp bay hắn tay, nào có như vậy động tay động chân. Phó truyền tự phu thê nhìn đến hắn hành động mặt đều thanh, thật là không biết xấu hổ đang đồ tử, cũng không biết Thôi ra là như thế nào giáo hài tử. Sớm biết rằng liền không đăng cái này môn. Thôi Tấn An vội vàng đem nhà hắn cái kia phạm xuẩn tiểu tử kéo trở về, nay quần áo nếu là thật xốc, kia vui đùa đã có thể khai lớn. Phó truyền tự tuy rằng có điểm tài hoa, chính là phó gia dòng dõi quá thấp, phó gia nữ nhi còn làm không được hắn Thôi ra tức phụ. Chương 37 trọng sinh nữ. A. Tối tăm khuê phòng nội chỉ điểm một chản đèn dầu, thị nữ nghe được tiếng vang vội vàng từ gác đêm trên trường kỷ bỏ dậy, vọt tới thanh âm truyền đến phương hướng. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Dương Mạn Đình làm một cái rất dài mộng, đương nàng tỉnh lại kia một khắc hãy còn nhớ rõ kia đến xương trùy tâm chi đau, một tay gắt gao nhéo ngực áo lót, hai mắt một lăng cái màn giường, thẳng đến nhìn đến Lục Vu xuất hiện ở trước mắt. Lục Vu đã sớm đã chết, vì nàng chết ở nam nhân kia trên tay. Nàng duỗi tay run rẩy sờ lên Lục Vu mặt, mềm mại, còn mang theo nhân thể hơi nhiệt, còn sống, Lục Vu còn sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt. Hiện tại Lục Vu vẫn là một bộ tính trẻ con chưa thoát bộ dáng, trên mặt còn mang theo một tia trẻ con phì, chính khẩn trương nhìn nàng, hoảng hốt gian, nàng phân không rõ đây là hiện thực vẫn là cảnh trong mơ. Tiểu thư, ngươi đừng làm ta sợ, ta đây liền đi tìm Lao Thái gia, làm Lao Thái gia giúp tiểu thư thỉnh cái thái y y tới. Lục Vu mang theo khóc nức nở, nhà nàng tiểu thư như thế nào trở nên ngốc ngốc, còn dùng như vậy ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng, nên không phải là bị cái gì dơ đổ vật bóng đè đi. Tổ phụ. Trong nhà này thương yêu nhất nàng tổ phụ cũng đã chết, tất cả đều là bởi vì nàng, nàng vì cái gì muốn yêu như vậy một cái ma quỷ, hủy hoại chính mình cả đời, cũng hủy hoại toàn bộ Dương gia, hại chết sở hữu ái nàng người. Trái tim từng đợt co rút đau đớn, nước mắt cũng ngăn chặn không được chảy xuống dưới, hiện tại Lục Vu còn sống, tổ phụ còn sống, bọn họ Dương gia vẫn là hảo hảo. Ông trời cho nàng một lần trọng tới cơ hội. Dương Mạn Đình nhìn chính mình đôi tay, lúc này nàng vẫn là tôn quý Dương gia đại tiểu thư. Đương triều tả tướng đích trưởng cháu gái, trừ bỏ công chúa, không có nhà ai thiên kim so nàng càng tôn quý. Lúc này đây, nàng sẽ không lại yêu nam nhân kia, nàng sẽ không lại giúp hắn ngồi vào kia trí cao vô thượng vị trí. Đời này, nàng muốn cho hắn nếm thử nàng đời trước trải qua hết thảy, muốn cho hắn sống không bằng chết. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Lục Vũ sợ hãi hỏi, có trong nháy mắt, nàng cảm thấy nhà mình tiểu thư thật đáng sợ, phảng phất thay đổi một người dường như, có phải hay không bị cái gì dơ đổ vật bám vào người? Không có việc gì, ta chỉ là nằm mơ mơ thấy mẫu thân. Dương Mạn Đình lập tức phục hồi tinh thần lại, vài thập niên cung đình sinh hoạt đã sớm làm nàng luyện liền một thân hảo kỹ thuật diễn. Dương Mạn Đình mẫu thân ở nàng 3 tuổi năm ấy khó sinh mà chết, trong bụng hài tử cũng không có thể sống sót, là cái nam hài. Qua một năm nàng cha liền cưới cô dâu, tân thái thái sinh hai nhi một nữ, ở Dương gia vị trí không gì phá nổi. Có mẹ kế liền có cha kế, những lời này một chút cũng không sai, mẹ kế Hứa thị hận nàng chiếm đích trưởng nữ vị trí, đối nàng luôn là rất nhiều chọn thứ, thân cha có nhi tử, cũng không thèm để ý nàng cái này nữ nhi quá đến được không. May mắn, bên người nàng còn có nàng mẫu thân lưu lại mấy cái trung phó che chở. Tổ phụ coi trọng, cũng làm Hứa thị không dám dễ dàng đối nàng xuống tay. Lục Vũ nghe xong nàng lời nói, không có chút nào hoài nghi liền tin, càng thêm đau lòng nhà mình tiểu thư, trong nhà này, may mắn còn có lao thái gia thương tiếc tiểu thư, bằng không thâm trạch hậu viện chết non mấy cái hải tử đó là lại đơn giản bất quá. Tiểu thư, ngươi vẫn là ngủ tiếp một lát đi, hôm nay còn phải cùng lao thái gia một khối tiến cung dự tiệc, nếu là tinh thần không hảo ra sai lầm liền phiền thoái. Lục Vũ xem bên ngoài sắc trời còn chưa lượng, nhắc nhở nói. Tiến cung. Lục Vũ kỳ quái nhìn nàng một cái, đúng vậy, hôm nay là thái hậu sinh nhật. Bệ hạ ở trong cung mở tiệc, văn võ bá quan đều phải đi trong cung vì thái hậu chúc thọ. Lần này tiệc mừng thọ còn có một cái đại gia trong lòng biết rõ ràng mục đích, chính là vì đại hoàng tử chọn lựa hoàng tử phi. Đại hoàng tử năm nay 12 tuổi, vốn không nên như thế vội vã chọn hoàng tử phi, chỉ là bệ hạ phát ra lời nói tới, tưởng trước thời gian thế hoàng tử tuyển cái hoàng phi, đính hôn người khả năng liền không như vậy khiêu thoát. Nhưng đại hoàng tử tính cách quái đản, hỉ nộ vô thường, lại không chịu bệ hạ coi trọng. Thật sự không phải cái gì người tốt tuyển, hơi chút thương tiếc nữ nhi nhân gia đều không muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Lão thái gia riêng dặn dò ta, giúp tiểu thư tuyển một thân không chớp mắt quần áo, ngàn vạn không thể làm thái hậu lựa chọn tiểu thư, nếu là bất hạnh bị đính hôn cấp đại hoàng tử, vậy không xong. Lục Vũ ở kia lại nhải, nàng chính là nghe được trong cung truyền ra tới tin tức, tháng này đại hoàng tử trong cung lại nâng ra hai cụ thái giám thi thể. Dương Mạn Đình nghe Lục Vũ như thế nhắc tới, lập tức nhớ tới chuyện này, lập tức ánh mắt sáng ngời. Mau đem ta kia kiện 12 phá lưu tiên trưởng váy lấy ra tới, còn có kia kiện mẫu thân lưu lại trang lụa ngân hồ áo choàng. Nàng cũng không rảnh lo ngủ, vội vàng từ trên giường bỏ dậy, nghĩ hôm nay nên như thế nào trang điểm mới có thể cho thái hậu lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tiểu thư, Lục Vũ tưởng không rõ, lao thái gia không đều cùng tiểu thư phân tích quá lợi và hại sao, tiểu thư vì cái gì muốn vi phạm lao thái gia mệnh lệnh nột. Liền ta nói ngươi đều không nghe xong có phải hay không. Dương Mạn Đình nghiêm mặt. Nàng không có thời gian giải thích, cũng không có biện pháp giải thích. Rốt cuộc, hiện tại ai cũng sẽ không biết, chính là như vậy một cái mẹ đẻ thất sủng, lại tao bệ hạ ghét bỏ đại hoàng tử sẽ ở mười mấy năm sau lấy xét đánh không kịp cũng chi thế bước lên ngôi vị hoàng đế, giam cầm thái thượng hoàng, lại đem mấy cái đệ đệ chèn ép giống như chó nhà có tang giống nhau. Trước đó, ai đều không có phát hiện cái này hỉ nộ vô thường nam nhân ở ngầm thế nhưng hợp lại tụ như vậy đại một thế bất lực. Đáng tiếc. Cái này hắn bước lên ngôi vị hoàng đế sau liền phảng phất được thất tâm phong, bung ra tới tay đổ vật mặc kệ, ngược lại hao phí sức người sức của kiến tạo cái gì trích tinh đài, chọc đến dân đoán nổi lên bốn phía, lúc này mới làm tam hoàng tử Hoắc Ti giao màn tiêm náo vị lưu xanh phiêu thoản phẩm túng mạc sức hình cung bờ giờ. Dương Mạn Đình nhắm mắt lại, không cho chính mình suy nghĩ tiếp theo phát sinh những cái đó sự, đời này nàng chỉ cần gả cho đại hoàng tử, ở hắn đăng cơ thời điểm ngồi trên hoàng hậu vị trí, như vậy nàng ra ra liền sẽ không tha đại hoàng tử mặc kệ. Ngược lại đi hiệp trợ tam hoàng tử, không có bọn họ Dương gia hiệp trợ, Hoắc Tử ngồi tờ cụ kỵ đau lễ đầu rong hai bờ giờ. Đến nỗi xoán vị sau liền điên khùng đại hoàng tử, nàng cũng không để ở trong lòng, chỉ cần nàng sinh hạ con vua, ở hắn còn không có bởi vì đúc trích tinh đài đại thất dân tâm phía trước giết hắn, kia con trai của nàng chính là danh chính ngôn thuận đời kế tiếp hoàng đế, nàng chính là mẫu nghi thiên hạ thái hậu nương nương. Nàng sẽ dẫn dắt bọn họ Dương gia đi đến đỉnh. Lục Vũ không dám cùng tiểu thư cái cọ. Chỉ có thể nghe nàng lời nói đem đồ vật toàn lấy ra tới. Chờ đến xuất phát thời điểm, Dương Định ở đại đường nhìn đến trang điểm phong tư sở sở đại cháu gái, mày nhăn lại. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nữ hải tử đều là ái xinh đẹp, cháu gái lần đầu tiên tham gia loại này tụ hội, muốn đánh giá xinh đẹp một chút cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nhất thời mềm lòng cũng liền không làm nàng trở về đổi thân quần áo. Đại tiểu thư hôm nay trang điểm cũng thật giống cái thiên tiên dường như. Kế phu nhân Hứa thị ở một bên cười vui sướng khi người gặp họa. Ước gì cái này kế nữ bị thái hậu lựa chọn. Dương Mạn Đình liền xem cũng chưa xem nàng một chút, nhu mộ nhìn trước mắt tổ phụ. Tổ phụ tiếng nói khẽ run, mang theo một tia ám ếch. Dương Định tưởng con dâu nói đâm đến cháu gái, bất mãn nhìn Hứa Thị liếc mắt một cái, ngươi nếu là như thế thích chọn sự cũng đừng tiến cung, tỉnh đến lúc đó cấp Dương ra gây chuyện. Nói xong cũng không lý nàng phản ứng, làm cháu gái sam lên xe ngựa. Ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào như thế vô dụng. Hứa Thị giận sôi máu, điểm điểm bên người tiểu nữ nhi, nhìn xem tỷ tỷ ngươi, không biết cho ngươi tổ phụ rót cái gì canh, trong nhà này có nàng ở, liền không chúng ta nương hai địa vị. Dương Mạn chỉ thẻ lưỡi, bị tổ phụ cái kia người bảo thủ coi trọng có cái gì tốt, nàng còn nhạc nhẹ nhàng nột. Hứa Thị đương nhiên không có bởi vì cha chồng một câu liền thật sự không tiến cung, vội vàng kéo nữ nhi thượng một khắc chiếc xe ngựa. Hoắc Diễn chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới khoan thai tới muộn, ăn mặc một bộ lửa cháy hồng sam không coi ai ra gì. Mỗi người đều biết đại hoàng tử đam mê chính màu đỏ, rõ ràng là tục tằng nhan sắc, lại sấn hắn tà mị quần quyến, sắc nếu hiểu hoa, không ít danh môn khuê tú một bên bị hắn dung mạo mê đến mặt đỏ tim đập, một bên âm thầm khắc chế chính mình, rốt cuộc này đại hoàng tử không phải cái lương xứng. Duy nhất ngoại lệ chỉ có Dương Mạn Đình, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Hoắc Diễn, không giống nhau, đời trước đại hoàng tử tuy rằng hành sự kiêu ngạo, nhưng mặt mày mang theo một cổ buồn bực cùng tự ti, tầng này bóng ma đen tối hắn mặt, xa không có hiện tại bừa bãi trương dương phong tư, làm người nhìn nhịn không được trầm luân với cặp kia thâm thúy mắt chung. Nay càng thêm kiên định nàng phải gả cho hắn quyết tâm. Hoắc Diễn vẫn chưa để ý mọi người ánh mắt, thẳng đi đến chính mình vị trí. Nay mật dưa không tồi, hắn tùy ý cầm lấy một cục bột trước trái cây, thanh thúy ngọt sảng, kia nha đầu khẳng định thích ăn. Đem dư lại đưa đến ta trong cung. Một bên hầu hạ thái giám cười khổ đồng ý, nói đến kỳ quái, bệ hạ đối đại hoàng tử chán ghét đại gia là xem thật thật, nhưng là ở nào đó phương diện đối đại hoàng tử lại phá lệ khoan dung. Chính đức đế xem Hoắc Diễn tử vào cửa đến bây giờ, liền cái hành lễ động tĩnh đều không có, ngực buồn bực càng thêm gia tăng. Hôm nay nhìn đến các vị ái khanh gia nữ nhi, một đám thủy linh linh, ai ra cảm thấy chính mình thật là già rồi. Từ nhân thái hậu biết hôm nay trận này hiến hội mục đích, sấn đại gia rượu chính hàm thời điểm treo gẹo nói. Vị cô nương này chính là tả tướng gia nữ hải. Nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng trước mắt cô nương, diện mạo khí chất tuyệt hảo, thân phận cũng không thấp, cùng nàng đại tôn tử vừa lúc xứng đôi. Dương Mạn Đình nghe thái hậu điểm đến tên nàng, trong lòng vui vẻ, đang muốn đứng lên đáp lời, bị Dương Định dùng sức cấn xuống. Đúng là vi thần cháu gái, từ nhỏ tăng mẫu, bị vi thần sủng hư, tính tình có chút tiêu căng. Dương Định trong lòng cười khổ, sớm biết rằng như vậy, lúc ấy liền không nên làm cháu gái tiến cung, hiện tại chỉ có thể ở trong lời nói làm thấp đi Mạn Đình, lại như thế nào, cũng không thể đem cháu gái đính hôn cấp đại hoàng tử. Thái hậu tốt xấu là từ trong thâm cung ngây người hơn phân nửa đời, Dương Định thoái thác nàng tự nhiên minh bạch, mày nhăn lại, trong lòng không thoải mái cực kỳ, ở trong mắt nàng nàng tôn tử đương nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Một cái thần tử cư nhiên còn dám trướng mắt hoàng gia con nối dõi. Tức khắc nàng liền đối Dương Định cháu gái mất đi hứng thú, nếu không cái này ý nguyện, làm gì trang điểm hoa huệ lộng lẫy tới trong cung dự tiệc. Chính đức đế nhưng không nghĩ đem Dương Định cái này cáo giả cháu gái hứa cấp Hoắc Diễn, nay chỉ biết tăng lớn Hoắc Diễn trợ lực, xem Dương Định thức thời chống đẩy, vừa lòng gật gật đầu. Ta xem Quảng Dương hầu nữ nhi đoan trang hào phóng, là khó được phúc khí chi tượng. Bị chính đức đế điểm đến tên Quảng Dương hầu vẻ mặt kinh hỉ. Hắn tuy có hầu tước chi vị, nhưng là ở trong triều đình nửa điểm quyền lợi đều không có, kinh thành trung hơi chút có chút thể diện nhân ra đều khinh thường hắn cái này hầu ra. Cho nên mỗi người đều tránh còn không kịp hôn sự, Quảng Dương hầu ngược lại thấy vậy vui mừng. Quảng Dương hầu thiên kim nhìn đại hoàng tử, xấu hổ đến sắc mặt từng đỏ. Mọi người nhìn đến chính đức đế biểu hiện, nguyên lai bệ hạ đã đối đại hoàng tử ghét bỏ đến liền cái hữu lực thê tộc cũng không muốn cấp nông nội sao. Trong lòng càng thêm không xem trọng đại hoàng tử tương lai. Chính đức đế thực vừa lòng bọn họ phản ứng, quay đầu hiền từ nhìn về phía Hoắc Diễn, này hoàng phi là vì hoàng nhi sở tuyển, cũng đến hoàng nhi chính mình thích. Ngụ ý, chính là làm Hoắc Diễn chính mình tới chọn, ở đây chúng nữ quyến khẩn trương nhìn về phía cái kia phảng phất đứng ngoài cuộc nam nhân, sợ hắn tuyển đến chính mình. A Hoắc Diễn buông trên tay mật dưa, cầm lấy khăn tay tùy ý lau chùi một chút ngón tay, tùy ý chỉ hướng một bên, ta xem thôi đại nhân mạo nếu phan an, ở đây mọi người, cũng liền hắn miễn cưỡng nhập ta mắt. Không bằng phụ hoàng đem thôi đại nhân ban cho ta làm hoàng tử phi đi. Bị hắn chỉ vào thôi văn thân thiếu chút nữa khí xỉu qua đi, bị một người nam nhân cầu thú, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Hoắc Diễn gợi lên khoe miệng, cười càng thêm tà mị, làm ngươi cái kia đệ đệ không biết tốt xấu muốn động hắn châu châu, này chỉ là khai vị tiểu thái thôi. Làm càn. Chính đức đế dùng sức một phách cái bàn khí đứng lên, nghịch tử, ngươi cái này nghịch tử. Ở đây tất cả mọi người bị Hoắc Diễn kinh người chi ngữ hoảng sợ. Liền Dương Mạn Đình cũng có chút nghi hoặc, đời trước đại hoàng tử vẫn luôn không có cưới vợ, chẳng lẽ hắn thật sự có Long Dương chi hảo. Chương 38 Túc Thân Vương, bắt trùng. Nếu phụ hoàng không bỏ được, vậy quên đi. Hoắc Diễn liếm liếm môi, tựa hồ thật sự có chút thất vọng, khi chính đức đế che lại ngực không ngừng thở hổn hển. Người cho chấm lăn, lăn đến càng xa càng tốt. Thái hậu xem hai phụ tử nháo đến túi bụi, muốn khuyên nhủ lại không biết từ đâu khuyên khởi. Một bên hoàng hậu cùng phi tần nhưng thật ra vui sướng khi người gặp họa, hận không thể việc này càng nháo càng lớn. Cố hoàng hậu từ vẫn là vương phi thời điểm đã bị Hoắc Diễn mẹ đẻ Trân Phi áp mà gắt gao, hiện tại Trân Phi bị giam cầm ở Trinh Hoa trong điện, nàng tìm không thấy hết giận đối tượng, tự nhiên đem sở hữu oán hận đều thêm ở Hoắc Diễn trên người. Có loại suy nghĩ này không ngừng cố hoàng hậu một người, hậu cung trung phàm là từ tiềm để khi liền đi theo chính đức đế nữ nhân, không có một cái không thâm hận Trân Phi. Nếu phụ hoàng không nghĩ nhìn đến ta, trực tiếp thưởng nhi thần một cái đất phong, đem ta rất xa phân ra đi, mắt không thấy tâm vì tĩnh. Hoắc Diễn nhẹ nhàng bâng cơ một câu không dễ với ở trong đám người đầu một viên bom. Ở đây tất cả mọi người giống xem kẻ điên giống nhau nhìn hắn. Đại khánh quý củ, thành niên đón dâu lúc sau mới có thể đại sự phân phong, có đất phong hoàng tử cơ bản cùng đại vị vô duyên. Hơn nữa ở đại khánh, hoàng tử đất phong cũng không thể thừa kế, đương thụ phong hoàng tử sau khi qua đời, đất phong liền sẽ thu hồi. Vì phong ngừa chư phân phong hoàng tử thế lực uy hiếp đến hoàng quyền thống trị, bọn họ không được hưởng độc lập binh quyền cùng chính quyền, không thể ngầm chiêu binh mãi mã, duy nhất được hưởng chỉ có thu nhập từ thuế quyền lợi, này còn phải xem phân phong nơi kinh tế trình độ, nếu là bất hạnh phân đến cằn cỗi nơi, không có thu nhập từ thuế không nói, không chuẩn còn phải hướng bên trong gián tiền. Hoắc Diễn tuy rằng không được chính đức đế coi trọng nhưng, ít nhất còn chiếm trưởng tử vị trí, hắn như thế làm không phải tương đương tự đoạn đường ra. Ngươi là nghiêm túc. Chính đức đế thần sắc mặc danh. Hắn không tin đây là hắn chân thật ý tưởng, nơi này nhất định còn có hắn sở không biết âm mưu. Dương Mạn Đình cấp đều mau đem lợi cắn, đời trước căn bản là không có phát sinh quá chuyện này, nếu là hắn thật sự phân phong đi ra ngoài, kia đời này hắn còn có thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế sao? Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình cũng không thể đem sở hữu bảo đều đè ở Hoắc Diễn một người trên người, chính mình đã không phải đời trước chính mình, đại hoàng tử cũng cùng đời trước có điều bất đồng, nàng hẳn là nhiều nhìn xem lại hạ quyết định. Dương Định không biết nàng trong lòng suy nghĩ chút cái gì, chính mình cái này cháu gái hôm nay một ngày đều hấp tấp bục trộm, hiện tại ngược lại bình tĩnh lại, làm hắn vừa lòng gật gật đầu. Hô nháo, các ngươi phụ tử đấu khí cũng đến có cái hạn độ, ngươi mới bao lớn, nếu là đi đất phong như thế nào chiếu cố hảo tự mình. Thái hậu bất mãn nói đến, nàng không rõ chính mình nhi tử vì cái gì như thế không quen nhìn cái này tôn tử, nhưng là Hoắc Diễn là nàng trưởng tôn, nàng cũng là đánh trong lòng yêu thương hắn. Hôm nay là ai ra ngày sinh? Các ngươi liền một hai phải tức chết ai ra không thể sao. Thứ nhân thái hậu khí dùng sức vô vô cái bàn. Những lời này đã thực trọng, hoàng thượng như thế hiếu thuận, như thế nào ngỗ nghịch thái hậu ý tứ. Hậu cung phi tần đều thất vọng kéo kéo khăn tay, vốn đang cho rằng có thể nhân cơ hội này, rất xa đem cái này trướng mắt đại hoàng tử đuổi đi. Lục quý phi càng là khí ở trong lòng mắt trợn trắng, cái này đáng chết lao bà như thế nào còn không chết đi, nếu là không có đại hoàng tử, nàng đào hư mục thiệm biện viên hoán thấu há thứ bao giờ. Hoàng tổ mẫu, ngươi cũng là biết chúng ta phụ tử chi gian quan hệ, dân gian cũng có câu tục ngữ, xa hương gần xú, không chuẩn cách đến xa chút, chúng ta phụ tử quan hệ còn có thể hảo một chút. Hoắc Diễn vẻ mặt thành khẩn, trong lòng lại thập phần khinh thường, lại việc nặng mấy lời, bọn họ quan hệ đều chỉ biết không chết không ngừng. Thái hậu trầm mặc, chính mình cái này tôn tử vẫn luôn là kiệt ngạo khó thuần, chưa từng có mở miệng cầu quá nàng, chẳng lẽ thật muốn làm nàng đáp ứng cái này vớ vẩn thỉnh cầu sao? Ngươi muốn nào khối làm ngươi đất phong? Chính đức đế lặng im thật lâu sau, mới mở miệng hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy đại hoàng tử hẳn là sẽ đến cái công phu sư tử ngoạm. Nhi thần nghe nói Ly Xuyên phong cảnh tuyệt đẹp, dân phong thuần phác, không bằng liền đem Ly Xuyên ban cho Nhi thần làm đất phong đi. Mở to mắt nói dối, chúng đại thần nhìn trước mắt lún đồng tiền doanh doanh đại hoàng tử, trong đầu sôi nổi hiện lên cái này ý tưởng, nạn hạn hán trước kia Ly Xuyên còn gánh nổi này đó ca ngợi, đến nỗi nạn hạn hán sau sao. Chính đức đế cũng có chút ngoài ý muốn. Ở trong lòng suy nghĩ khởi hắn chân chính mục đích. Hai sau Ly Xuyên trăm phế đại hưng, cũng không phải một cái tốt lựa chọn, hơn nữa tân nhiệm mệnh Ly Xuyên tổng đốc Thôi Tấn An là hắn tâm phúc, hắn cho dù tưởng ở đất phong làm chút cái gì, nhất cử nhất động cũng sẽ bị còn nguyên đăng báo đi lên. Vẫn là này chỉ là hắn thủ thuật che mắt. Hắn nhìn trước mắt không chút nào sợ hãi nhìn chính mình đại nhi tử, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Đứa nhỏ này lớn lên càng ngày càng giống nàng nương. Trân Phi bị giam cầm như thế nhiều năm, phỏng chừng rất nhiều người đều đã quên vị kia năm đó đại khánh đệ nhất mỹ nhân phong tư đi. Nhớ trước đây nhiều ít thế gia quý tử hao hết biện pháp chỉ vì bác nàng cười, hắn cũng từng thiệt tình từng yêu nàng, chỉ tiếp những cái đó tình tình ái ái ở hoàng quyền trước mặt quá mức bất kham một kích, nàng. Vậy hạ, Cố hoàng hậu thấy hoàng thượng vẫn luôn nhìn Hoắc Diễn không nói lời nào, trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia nhớ lại, khao khát, cùng với mạc danh oán hận, lo lắng hắn có phải hay không lại nghĩ tới nữ nhân kia, vội kéo kéo hắn tay áo, gián đoạn hắn hồi ức. Thôi, còn không phải là một khối đất phong sao, cho hắn là được, có Thôi Tấn ăn ở, cũng không sợ hắn dám khởi cái gì sóng gió, nếu là. Vậy không thể trách hắn không màng mấy năm nay phụ tử chi tình. Hảo, ta liền như ngươi mong muốn. Chính Đức Đế thật sâu nhìn hắn một cái, người tới, cho chấm nghĩ chỉ. Hoắc Diễn bị phong làm túc thân vương, đất phong Ly Xuyên, hạn 3 tháng nội đi trước đất phong, từ nay về sau vô chiếu không được nhập kinh. A, vô chiếu không được vào kinh. Hắn nếu là tưởng trở về, còn có người có thể ngăn được không thành. Nay chỉ nhi thần cũng lãnh, liền không lưu tại này ngại các ngươi mắt. Mục đích đã đạt tới, lưu tại này cũng không có gì ý tứ, hắn hiện tại nóng lòng về nhà, hận không thể lập tức xuất hiện ở châu châu bên người, qua loa hành lễ, xoay người rời đi đi ngang qua Thôi Văn Thân bên người, hơi làm tạm dừng. Ý vị không rõ cười to 3 tiếng, Thôi Văn Thân phía sau lưng chợt lạnh, từ này vài tiếng cười chung cảm nhận được một tia sát ý. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Thôi lão thái phó chỉ cảm thấy Hoắc Diễn tà tâm bất tử, còn nhớ thương hắn tôn tử, khí cả người phát run, loại này hành vi quả thực là đối Thôi ra làm đủ. Bệ hạ, nay đại hoàng tử quả thực không đem ngài để vào mắt ta. Hoàng hậu xem Hoắc Diễn hành sự như thế kiêu ngạo, vội ở Chính Đức Đế bên thai cáo trạng. Đủ rồi. Không chỉ có Chính Đức Đế quát lớn nàng, liền thái hậu cũng chưa cho nàng sắc mặt tốt xem. Hắn nhìn Hoắc Diễn thân ảnh dần dần biến mất, kia kiện đồ vật hắn đến nay đều còn không có tìm được, chỉ có thể dung túng hắn lần lượt khiêu khích hắn quyền uy, nếu là. Cố hoàng hậu đánh cái dùng mình, yên lặng thối lui vài bước, hiện tại bệ hạ làm người mạc danh có chút sợ hãi. Tiểu thư, ngươi ở đâu a? Một cái tròn tròn mập mạp tiểu nha hoàn ở trong sân loạn chuyển, cấp đều mau khóc. Ai nha, mỗi lần đều là chiêu này, thật là không thú vị. Bảo Châu xem đem người đều mau dọa khóc, vội vàng từ trên cây nhô đầu ra. Cái này hảo, vốn là trang khóc tiểu nha hoàn lần này là thật khóc. Tiểu thư, ngươi như thế nào bò đến trên cây đi, nếu là quăng ngã, nô tỳ lại phải bị bắn đi, ô ô ô. Bảo Châu ba lượng hạ từ trên cây bò hạ, hồng đậu là nàng nương cho nàng tiểu nha hoàn, nghe nói là bởi vì quá sẽ ăn, bị đời trước chủ gia cấp bắn đi. Vân nương xem nàng trắng trẻo mập mạp có phúc tướng, ở chọn mua nha hoàn thời điểm liền mua, ngày thường liền bồi Bảo Châu giải giải buồn. Tiểu thư, ngươi, lặc, ngươi về sau có thể hay không đừng, lặc, đừng làm ta sợ. Hồng đậu thút tha thút thít nức nở, khả năng bị bán đi quá một lần, đặc biệt sợ hãi lại một lần bị bán đi. Hơn nữa hiện tại chủ gia phu nhân láo ra đối nàng đặc biệt hiền lành, thiếu gia tiểu thư cũng sẽ không đối nàng tùy tiện đánh chửi, chính yếu vẫn là ăn cơm còn no. Ăn lại nhiều đều sẽ không có người ta nói nàng, hồng đậu cảm thấy ở phó gia giống như là ở thiên đường giống nhau, đời này đều tưởng đãi ở phó gia không đi rồi. Hảo, về sau không dọa ngươi được rồi đi. Bảo Châu bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới, nàng nếu là dám nói không, cái này tiểu khóc bao nước mắt có thể lưu điều trường giang ra tới. Ta nương có cái gì sự sao, như thế nào đống nhiên kêu ngươi tới tìm ta. Hồng đậu vô vô đầu, bị tiểu thư như thế một dọa, thiếu chút nữa đem đúng là cấp đã quên. Đằng trước tới cái Hoắc thiếu gia, người lớn lên khả xinh đẹp. Hồng đậu cảm thấy trên đời này trừ bỏ nhà nàng tiểu thư liền cái kia Hoắc thiếu gia lớn lên xinh đẹp nhất. Phu nhân kêu tiểu thư, ai, tiểu thư, ta còn chưa nói xong nột. Hồng đậu xem tiểu thư liền lời nói cũng chưa nghe xong liền chạy, vội vàng đuổi theo. Diễn ca ca. Bảo Châu chạy tiến đại đường, một cái hùng phát nhảy vào Hoắc Diễn trong lòng ngực. Hít sâu một hơi, mỹ nhân mùi thơm của cơ thể thật là làm người hoài niệm á vẻ mặt đắc ý. Giống chiếm cô nương tiện nghi đang đồ tử, không nhìn thấy nàng nương mặt đều thanh. Ngươi đây là lại từ cái nào rác xó xỉnh chui ra tới, trên người dơ hề hề liền hướng ngươi Hoắc Diễn ca ca trên người toàn. Vân nương khí đau đầu, sớm biết rằng liền không nên đem nữ nhi giao cho phó cụ, học võ hậu, nguyên bản ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu cô nương quả thực thành cái bùn hầu, nơi nào nguy hiểm liền hướng nơi nào toàn. Thật không biết làm nàng học võ là đúng hay là sai. Bảo Châu sớm đã quên chính mình mới từ trên cây bò xuống dưới. Nhìn đến Hoắc Diễn trên tay còn cầm một cây từ nàng trên tóc bắt lấy tới lá cây, cả người thiếu chút nữa thạch hóa, nàng rốt cuộc này đây một cái như thế nào hình tượng xuất hiện ở nam thần trước mặt. Nháy mắt buồn bực. Không có việc gì, Bảo Châu như vậy rất là ngây thơ đáng yêu. Hoắc Diễn ôm nàng giống như là ôm vật báu vô giá, thật muốn như vậy ôm đi xuống, cả đời đều không buông ra. Trong lòng ta, Bảo Châu đã không cần cái gì ngoại vật trang điểm, cho dù ăn mặc phá bố cũng là trên thế giới xinh đẹp nhất cô nương. Giọng nói mang theo một tia lưu luyến, một tia ám ếch, trong ánh mắt lộ ra một cổ muốn đem nàng dung nhập cốt tủy khát vọng. Nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, lại trợn mắt khi lại khôi phục thành cái kia bình tĩnh ôn hòa bộ dáng. Nếu không phải trước mắt một cái là 12 tuổi thiếu niên, một cái vẫn là 4 tuổi tiểu hoa nhi, Vân Nương đều mau cho rằng chính mình là đang xem cái gì triền miên lâm ly tình yêu kịch. Hi hi. Bảo Châu thẹn thùng đem đầu vùi ở Hoắc Diễn ngực, tuy rằng nàng cũng biết nàng người gặp người thích, nhưng là nam thần như thế trắng ra khích lệ vẫn là sẽ làm người ngượng ngùng. Hoắc Diễn nhìn cười đến vẻ mặt vui vẻ Bảo Châu, yên lặng buộc chặt cánh tay, làm nàng ngồi đến càng tới gần chút. Chương 39 Tết Nguyên Tiêu vui sướng. Diễn ca ca, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Bảo Châu qua này trận hương phân kính, có điểm nghi hoặc xa ở kinh thành Hoắc Diễn như thế nào đống nhiên xuất hiện ở Lý Xuyên. Ai, còn không phải hắn cái kia bất công cha. Vân Nương thương tiếc nhìn trước mắt thiếu niên. Hoắc Diễn bịa đặt một cái bởi vì quá mức ưu tú, áp che lại mấy cái đệ đệ quan mang, bị bất công thân cha trục xuất bi thảm thân thế, cái này làm cho vốn là thích hắn Vân Nương càng thêm đau lòng, hận không thể đem hắn nhận được bên người đương nhi tử dưỡng. Hoắc Diễn rất là phối hợp tương lai nhạc mẫu nói, lộ ra một bộ thương tâm u buồn biểu tình. Mày nhíu lại, xem Bảo Châu tiểu tâm can một trận loạn run, hận không thể đem tâm móc ra tới hống mỹ nhân cười. Một màn này nếu là làm quen thuộc người của hắn nhìn đến, phòng trừng trong mắt đều sẽ sợ tới mức trừng ra tới. Nói tốt hung ác tàn bạo đại dã lang nột, giả cái gì dịu ngoan tiểu bạch thỏ, cư nhiên lừa gạt một cái tiểu hài tử, quả thực vô sỉ. Diễn ca ca, ngươi đừng thương tâm, về sau liền đại ở Doanh Châu, thường tới tìm ta chơi, chúng ta một nhà đều hoan nghênh ngươi. Bảo Châu đời trước là cái cô nhi, nhất hiểu loại này không có cha mẹ yêu thương thống khổ. Hung chi Diễn ca ca rõ ràng cha mẹ song toàn, lại bị lạnh nhạt vô tình đối đãi, này chỉ sợ so cha mẹ song vong còn đả thương người. Vân Nương đối với nữ nhi cái này ý tưởng đương nhiên là cử hai tay hai chân tán thành. Đúng vậy, ngươi một cái hải tử lẻ loi đãi ở Ly Xuyên nhiều cô đơn a, còn không bằng mỗi ngày tới nhà của chúng ta ăn cơm. Bảo Châu nha đầu này nhất dính ngươi, có ngươi ở, nàng mỗi cơm còn có thể ăn nhiều một chén cơm. Vân Nương lún đồng tiền Doanh Doanh, càng muốn biện pháp này càng tốt. Hoắc Diễn một đường trang tiểu đáng thương chờ chính là những lời này, chỉ có như vậy, hắn mới có thể mỗi ngày quang minh chính đại tới phó gia. Nhưng là Diễn vẫn là muốn tiếp theo diễn. Ta như thế mạo muội tới quấy rầy, có thể hay không chọc đến phó thúc không cao hứng, hắn tựa hồ không phải thực thích ta. Nói không thích còn nhẹ, lúc trước ở kinh thành đoạn thời gian đó, phó truyền tự chính là đem hắn đương tặc đề phòng, xem hắn nào nào đều không vừa mắt, làm cái gì đều phải chọn thứ. Nhưng là người Mỹ vẫn là chiếm ưu thế, đặc biệt là ở Vân Nương cùng Bảo Châu hai người trước mặt, kia ưu thế càng là tuyệt đối. Hắn dám, cái này ra ta định đoạt. Ở yêu thích sắc đẹp điểm này thượng, Vân Nương cùng Bảo Châu không có sai biệt. Chỉ là Vân Nương rốt cuộc đã làm mẹ người, bình thường cũng liền càng rụt rè chút. Đừng lý ngươi phó thúc, hắn chính là ghen ghét ngươi tuổi trẻ, ghen ghét ngươi so với hắn đẹp, cũng không nhìn xem chính mình đều một phen tuổi, đều thành lao dưa muối còn cùng một cái hài tử đấu khí, không thể túng này hắn tính tình. Vân Nương cam đoan bảo đảm nói, làm Hoắc Diễn mỗi ngày yên tâm lớn mật tới, phó truyền tự nếu là có cái gì bất mãn, đều giao cho nàng giải quyết. Phó truyền tự nếu là ở đây, nghe được hắn thân thân nương tử nói phỏng chừng có thể khóc ra tới. Hắn tốt xấu cũng vẫn là phong độ nhẹ nhàng trung niên một cành hoa đi, như thế nào ở miệng nàng liền thành lao dưa muối. Bảo Châu cũng ở một bên tỏ lòng trung thành, tới sao, chẳng lẽ Diễn ca ca không nghĩ mỗi ngày nhìn đến đáng yêu Bảo Châu sao? Đô đô miệng, liều mạng vứt bị nhãn, không biết còn tưởng rằng khỏe mắt run rẩy. Vân Nương không nỡ nhìn thẳng cái này hình ảnh, Hoắc Diễn nhưng thật ra trong lòng Mỹ tư tư, hắn cô nương như thế nào đều đáng yêu. Quả nhiên cổ nhân nói hồng nhan họa thủy, vì bác Mỹ nhân cười. Thân cha cái gì sớm bị vứt đến góc xó xỉnh đi. Chờ phó truyền tự làm công khi trở về, hết thảy đều đã ván đã đóng thuyền. Hoắc đại ca, ngươi lần này tới còn đi sao? Nếu là không đi, ngươi lại dạy dạy ta ngươi lần trước xử cái kia chiêu thức. Trên bàn cơm, phó Quang Tông một bên ăn cơm, một bên hưng phấn cơ chân múa tay, ở kinh thành khi, Hoắc Diễn dạy hắn mấy cái chiêu thức hắn còn không có sơ đấu, lúc này nhìn đến chính chủ tự nhiên không thể buông tha. Lý Cảnh Du cũng tựa gà con mổ thóc cuồng gật đầu. Hai cái võ si không hề có bởi vì trong nhà nhiều một người mà không thói quen. Sao có thể như thế phiền toái người khác? Phó truyền tự ánh mắt như đao, hận không thể đem trước mắt cái này giả mù sa mưa tiểu tử thiên đao vạn quả, ngoài cười nhưng trong không cười nói đến, nhân ra còn có chính mình sự muốn làm, sao có thể mỗi ngày tới nhà của chúng ta ngốc cùng các ngươi này đàn tiểu quỷ chơi. Hoắc Diễn chính uy Bảo Châu ăn cơm, nghe được phó truyền tự nói, vung chiếc đũa, thần sắc cô đơn. Ta còn là không nên tới. Khả năng ta chính là như vậy một cái không làm cho người thích người, trách không được cha ta không thích ta. Khoe miệng gợi lên một mặt tự dễu mỉm cười, u buồn mặt mày không một không ở lên án phó truyền tự vô tình. Sống thoát thoát một bộ bị khi dễ tiểu tức phụ bộ dáng. À, cái này tiểu hỗn đản, cư nhiên còn bắt đầu bán thảm, Phó Truyền tự mày kinh hoàng, tự giác không tốt, quả nhiên. Phó Lao Tam, ngươi một làm quan liền thay đổi cá nhân, Diễn Nhi nơi nào chọc tới ngươi, ngươi phi cùng hắn một cái hài tử không qua được, một chút lương tâm cũng không có. Vân Nương khí cầm chén hướng trên bàn một phách, ngươi có phải hay không liền chúng ta nương hai cũng nhìn không thuận mắt, dứt khoát liền chúng ta hai cái cùng nhau đuổi đi đi được. Chính là, cha xấu nhất. Bảo Châu vội và an ủi bị thương mỹ nhân, chút nào không thèm để ý hướng nàng cha miệng vết thương thượng lại thọc một đao. Ở đây trừ bỏ Phó Diệu Tổ, đều dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn hắn, liền tiểu nha hoàn Hồng Đậu thần sắc cũng có chút không thể hiểu được. Phu nhân nói quả nhiên không có sai, lão gia chính là ghen ghét Hoắc thiếu gia mỹ mạo. DN cục, Phó Truyền tự VS Hoắc Diễn, lại một lần hoàn bại. Phó Truyền tự chỉ cảm thấy một ngụm lao huyết nghẹn ở ngực, các ngươi như thế nào cũng chưa nhìn ra tới, đây là một cái trang dịu ngoan sói đuôi to, ở dung túng đi xuống, nữ nhi, muội muội, liền phải bị người ngậm đi lạp. Trải qua hắn quan sát, cái kia tiểu tử đối nàng khuê nữ tuyệt đối có gây rối chi tâm, liền một cái 4 tuổi tiểu nha đầu đều nhìn chúng, này không phải tiểu biến thái là cái gì, hắn còn liền cùng tiểu tử này mới vừa thượng, hắn cũng không tin hắn còn đấu không lại như thế cái miệng còn hôi sữa tiểu mao đầu. Phu nhân, ngươi đây chính là oan uổng ta như thế nào sẽ là cái dạng này người nột, Diễn Nhi tới chúng ta trong phủ ta là tuyệt đối hoan nghênh, này không phải sợ nhà của chúng ta mấy cái tiểu tử quá trên người, chiếm dụng hắn thời gian sao. Hiện tại chính yếu vẫn là hống hảo nhà hắn cái này tính tình có hướng hắn lao nương phát triển nương tử, tính sổ sự còn có thể từ từ tới. Vì biểu đạt lời nói mức độ đáng tin, hắn còn đối Hoắc Diễn ôn hòa cười cười. Hoắc Diễn đồng dạng hồi lấy mỉm cười, đến nỗi này cười trung đao quang kiếm ảnh, chỉ có hai cái đương sự mới có thể cảm nhận được. Ừ, như vậy tốt nhất. Vân Nương xoay đầu đi, Diễn Nhi tới, ăn khối thịt gà, này gà mái chính là trên núi thợ săn nuôi thả, thịt chất khẩn thận, hương vị cực hảo. Hoắc Diễn rôi chén tiếp nhận, hương vị quả nhiên không tồi, Châu Châu cũng ăn nhiều một chút. Sắc mặt chút nào chưa biến, không ai xem ra tới trước mắt người này kỳ thật có nghiêm trọng thói ở sạch. Nhìn Bảo Châu vui vẻ ăn hắn uy đến đồ ăn, mi mắt cong cong, đầy miệng váng dầu bộ dáng, vẻ mặt thỏa mãn. Từ ngày đó bắt đầu, Hoắc Diễn xem như ở Phó gia cắm rễ, một ngày tam đốn đúng giờ báo danh, đương nhiên, hắn cũng không phải ăn không trả tiền, thường xuyên mang một ít Phó gia người chưa bao giờ gặp qua hiếm lạ thức ăn. Ăn người ngắn nhất, Phó Truyền tự đều ngượng ngùng chảo hắn cái đuôi nhỏ, chỉ có thể mỗi ngày nhìn cái này âm hiểm tiểu nhân ở nhà hắn ra ra vào vào, đậu đến hắn tức phụ cùng nữ nhi càng ngày càng thích hắn. Con hảo, lão nhị cùng hắn giống nhau thông minh, không giống lao đại cái kia khờ hóa, nhìn ra kia tiểu tử không thích hợp, mỗi ngày cũng cuối cùng có người cùng hắn cùng nhau phun tảo, cuối cùng là không nghẹn ra bệnh tới. Phu nhân, cửa tới cái tiểu cô nương, nói là chúng ta lão gia cháu gái, hiện tại ở cửa la hét muốn gặp các ngươi. Thủ vệ bà tử vội vội vàng vàng đi vào tới, hướng nàng hồi bẩm nói. Vân Nương đang ở đối với tháng này giấy tờ, từ Phó Truyền tự tới Doanh Châu tiền nhiệm về sau, nàng làm chi phủ phu nhân giao tế cũng nhiều lên, thông thường nhân tình lui tới, còn có trong nhà một ít vũ giả tạp dịch tiền tiêu vặt đều yêu cầu làm chướng ký lục. Chúng ta láo ra cháu gái. Nàng nghi hoặc đến nhíu nhíu mày, đại phòng nhị phòng mấy cái đều xa ở huyện Vân Điển, là ai chạy đại thật xa tới tìm bọn họ. Bất quá mặc kệ là ai. Phỏng chừng cũng chưa cái gì chuyện tốt, vốn dĩ liền bởi vì tính sổ mà đau đầu Vân Nương lúc này đầu lớn hơn nữa. Kia cô nương trông như thế nào? Ước chừng 12-13 tuổi đi, thân hình hơi gầy, diện mạo chỉ có thể xem như thanh tú, lời nói mang theo lĩnh đông khẩu âm. Bà tử hồi tưởng kia cô nương bộ dáng nói. Bọn họ chủ gia vài vị lao gia thái thái kia đều là nhân trung long phượng, mấy cái thiếu gia cùng tiểu thư lớn lên cũng là cực hảo, ai thấy không khen ngợi. Cửa cái kia tự xưng là lao ra cháu gái cô nương một chút đều không giống như là nhà bọn họ người, nếu không phải xem nàng nói chuyện mang theo lĩnh đông khẩu âm, nàng đều có thể đương kẻ lừa đảo đem người doanh đi ra ngoài. Xem bà tử tươi cười, hẳn là Chi Cẩm, đại nha, không sai, nàng như thế nào chạy đến nơi này. Vân Nương bực bội cực kỳ, nhưng là người đều tới, nàng làm thẩm thẩm cũng không thể mặc kệ. Đi đem người mang tiến vào, thuận tiện phái một cái gã sai vật đi nha môn đem lao ra kêu trở về. Liền nói trong nhà đã xảy ra chuyện. Này đại nha tuyệt đối là cái phiền toái. Hải, nhìn dáng vẻ kia tiểu cô nương thật đúng là lao ra cháu gái, như thế nào người một nhà này diện mạo kém như thế nhiều, kia bà tử trong lòng nói thầm, nhưng là sống nhưng thật ra một chút cũng không kéo xuống, bắt được một cái gã sai vật làm hắn đi tìm lao ra, chính mình vội vội vàng vàng đi cửa nghênh người đi. Viện này cũng thật đại a. Này trong phủ hạ nhân còn không y ta. Gì, này trong phủ cư nhiên còn có ao. Phó gia phủ đệ là Doanh Châu nhiều đời chi phủ nơi, ở nạn hạn hán không có phát sinh phía trước, Ly Xuyên cũng là cái giàu có phồn hoa địa phương, bởi vậy này biệt thự kiến cũng coi như là tráng lệ huy hoàng, nạn hạn hán phát sinh sau, tiền nhiệm chi phủ bởi vì không làm tròn trách nhiệm bị xét nhà lưu đày, sở hữu thêm vào gia cụ vật trang trí đều giữ lại, triều đình cũng không có thu đi, phản đến lúc đó tiện nghi bọn họ một nhà, miễn rất không ít phiền toái. Chi cầm một đường kinh hãi tiểu than, không nghĩ tới hắn tam thúc phủ đệ như thế khí phái, trong phủ còn có như thế nhiều nha hoàn bà tử hầu hạ, quả nhiên nàng từ trong nhà chạy ra tới, xa xôi vạn dặm chạy đến Doanh Châu tới đến cậy nhờ tam thúc quyết định này không có sai. Nàng tưởng tượng đến chính mình cũng có thể quá thượng loại này cẩm y gì ngọc thực sinh hoạt, tức khắc liền cảm thấy một đường khổ không có nhận không. Dọc theo đường đi nhìn đông nhìn tây, đây chính là nàng tương lai muốn trụ phòng ở, cũng chưa phát hiện dẫn đường bà tử xem ánh mắt của nàng đều lộ ra khinh thường. Tam thẩm. Chi cầm vừa thấy đến Vân Nương, một cái phi phác, quỳ dạp xuống nàng trước mặt, nước mắt chảy hào hào xuống dưới, thật đáng thương. Cha ta cùng ta nương muốn đem ta bán, ta thật vất vả mới thoát ra tới, cầu xin ngươi, cứu cứu ta đi. Hai tay gắt gao ôm lấy Vân Nương hai chân, làm nàng căn bản không thể động đậy. Đây là chuyện như thế nào? Vân Nương đột nhiên nghe thế sau một đoạn lời nói, cũng có chút sờ không rõ đầu óc, đại phong nhật tử quá đến cũng không tính kém a, như thế liền đến bán nữ nhi nông nỗi. Cha ta hắn muốn đem ta đính hôn cấp một cái người què, liền bởi vì nhà hắn cấp lễ hỏi nhiều, ta không nghĩ gả, thật gả đi ra ngoài ta cả đời liền hủy. Chi cầm nói có điều dấu dếm, kỳ thật nàng cha cho nàng tuyển đối tượng còn tính không tồi, người nọ ban đầu là cái tú tài, ở đi thi trên đường kinh ngạc mã, vô ý đem chân quăng ngã què, bởi vậy chặt đứt con đường làm quan. Bất quá người nọ ra cảnh giàu có, là huyện Vân Điền nổi danh phú hộ, trong nhà ruộng tốt trăm khoảnh, cửa hàng số gian, làm thu thuê đều đủ mấy đời tiêu dùng. Hơn nữa người nọ lại là trong nhà con trai độc nhất, tính cách ôn hòa khoan thuận, nếu không phải chân què, như thế người tốt tuyển còn luôn không thượng nàng nột. Nàng cũng là chiếm phó truyền tự tiện nghi, nhân gia nghe nói nàng tam thúc là kim khoa trạng nguyên mới tâm động, bằng không, có rất nhiều nhà nghèo nhân gia tiểu thư nguyện ý gả qua đi. Nàng vừa nghe đến hắn cha cố ý đáp ứng việc hôn nhân này, vốn là tưởng cự tuyệt, nghĩ lại tưởng tượng, đây chẳng phải là một cái có sẵn lấy cớ, làm nàng hảo tới Doanh Châu, đến cậy nhờ phát đạt tam thúc sao. Vì thế cũng liền cam chịu nàng trao ý tưởng, ở chuẩn bị trao đổi thiếp canh trước một ngày buổi tối, thu thập chút đồ tế nhuyễn, trộm từ trong nhà chạy tới. Người đều đến Doanh Châu, nàng tam thúc tam thẩm tổng không thể đem nàng đuổi ra ngoài đi. Nguyên lai là như thế này, cái này Vân Nương cũng không biết nên làm sao bây giờ, nếu là đại phòng thật là tính toán bán nữ nhi, nàng còn có lý do nói bọn họ, nhưng người ta cha mẹ hảo hảo gả nữ nhi, nàng cái này đã phân ra không cùng chi tam thẩm cũng không có biện pháp can thiệp nhân ra việc nhà a. Việc này ta cũng không biết nên làm sao bây giờ, vẫn là chờ ngươi tam thúc trở về xử lý đi. Ngươi đều đến này, xem nàng dọc theo đường đi hẳn là ăn không ít khổ, phong trần mệt mỏi, sắc mặt vàng như nến, lại như thế nào cũng đến đem người giàn xếp hảo, đến nỗi lúc sau xử lý, liền lúc sau rồi nói sau. Vân Nương thở dài, đang định phân phó hạ nhân chạy nhanh thế nàng chỉnh ra một gian phòng cho khách tới, đã bị Bảo Châu kêu kêu quát quát thanh âm đánh gãy. Nương, nương! Ngươi xem ta cùng Diễn ca ca cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt. Hoắc Diễn trên người treo đầy đồ vật, trong lòng ngực còn treo cái béo hoa hoa. Lúc này béo hoa hoa Bảo Châu, một tay cầm đường hồ lô, một tay cầm đồ chơi làm bằng đường, cười hì hì cùng Vân Nương chào hỏi. Lại là cái kia nha đầu, Chi cầm che giấu mặt mày ghen ghét, quay đầu hướng cửa nhìn lại, trong nháy mắt, liền bị kia con người tao nhã thâm trí thiếu niên hấp dẫn, giữ miệng đi, nói không nên lời một câu tới. Đại tỷ như thế nào tới? Bảo Châu vào cửa mới phát hiện trong phòng nhiều một người, nhìn kỹ, kia không phải hẳn là đãi ở huyện Vân Điền đại đường tỷ sao, nàng như thế nào đến nơi này. Đều bao lớn người, còn ở ngươi Diễn ca ca trên người ăn vạ, cũng không sợ đem người mệt. Vân Nương nhìn đến nữ nhi cùng Hoắc Diễn, cuối cùng là lộ ra gương mặt tươi cười, bị Chi cầm đột nhiên xuất hiện bại hoại tâm tình cũng hảo không ít. Không có việc gì, Châu Châu nhẹ thực, ôm một chút đều không nặng. Hoắc Diễn hận không thể Bảo Châu cả đời đều dính ở trên người mình, như thế nào sẽ ngại trọng đột. Liếc liếc mắt một cái đứng ở một bên không xê dịch nhìn chằm chằm hắn nữ nhân, thèm nhỏ dãi, tham lam, Hoắc Diễn hận nhất người khác dùng loại này ánh mắt xem hắn, làm người tưởng đem nàng trong mắt đào ra. Loại này nữ nhân có cái gì tư cách mơ ước hắn, hắn hết thể đều là thuộc về Bảo Châu, chỉ có nàng mới có thể như vậy xem hắn. Bảo Châu nghe xong Hoắc Diễn nói, đắc ý đĩnh đĩnh ngực, không sai, nhân ra như nhẹ, tiểu mập mạp cái gì tuyệt đối là đối nàng bôi nhỏ. Chi cầm còn không biết chính mình đã thượng một cái sát thần số đen. Không biết sống chết tiến lên hỏi thăm nói, vị này chính là nhà ai công tử, ta trước kia như thế nào chưa bao giờ gặp qua. Vừa nói vừa ghi hận nhìn hoa ở Hoắc Diễn trong lòng ngực Bảo Châu, xem trên người nàng ăn mặc so ở quê quán khi càng tốt, trên đầu mang, thượng thân xuyên đều là nàng thấy cũng chưa gặp qua. Xem đến nàng hận không thể bái xuống dưới, khoát trên người mình. Bất quá không có việc gì, chờ nàng ở chỗ này ở lại, này tiểu nha đầu có đồ vật tự nhiên cũng sẽ có nàng một phần. Ta chỉ là cái bình thường tiểu tiểu thương, Phó Thẩm Thẩm xem ta đáng thương, làm ta mỗi ngày tới trong phủ cấp Bảo Châu làm bạn thôi. Hoắc Diễn xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí bình đạm trả lời đến. Lớn lên như thế xuất sắc, cư nhiên chỉ là cái tiểu tiểu thương, Chi Cầm có chút thất vọng, Bạch Mù cái này tối ra, Tam Thẩm cũng là, Tịnh Hướng trong phủ mang một ít lạc phá hộ, cũng không sợ bại quang Tam Thúc Bạc, chờ nàng ở trong phủ dàn xếp xuống dưới, tuyệt đối phải hảo hảo nói nói Tam Thẩm này tật xấu, phó ra tiền như thế nào có thể dán đến người ngoài trên người. Chút nào không nghĩ tới, lúc này nàng đối với phó ra tới nói, đúng là một cái tới cửa tống tiền người ngoài. Hảo, ngươi một đường cũng mệt mỏi, ta làm nha hoàn mang ngươi trở về phòng, trước nghỉ ngơi, chờ ngươi Tam Thúc trở về, đang ngẫm lại nên như thế nào xử lý chuyện của ngươi. Nàng này đó tiểu tâm tư Vân Nương như thế nào sẽ nhìn không ra tới, đơn giản kêu nha hoàn mang nàng đi xuống, tỉnh nhận người phiền. Nương, đại tỷ như thế nào tới? Bảo Châu thấy Chi Cầm đi rồi, mới mở miệng hỏi. Nàng một chút cũng không thích nàng vừa mới xem diễn ca ca ánh mắt, cảm giác giống chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi. Ai, còn không phải. Vân Nương đem sự tình nói một lần, cái này liền Bảo Châu cũng có chút hết trô nói rồi. Nàng cứ như vậy một người tới Doanh Châu. Này là gan cũng quá lớn điểm đi, phải biết rằng Ly Xuyên bởi vì nạn hạn hán duyên cớ, có chút đỉnh núi cường đạo hoành hành, đến nay còn không có sửa trị hảo. Nàng một cái tiểu cô nương có thể an toàn đi vào Doanh Châu, thật là vạn phần may mắn. Kia nương tính toán làm sao bây giờ? Bảo Châu một chút cũng không muốn cùng nàng cái kia đại tỷ trụ một hối, mỗi ngày bị người dùng cái loại này ánh mắt nhìn, nàng sớm hay muộn bị tức chết. Chỉ có thể chờ cha ngươi đã trở lại. Vân Nương cũng nghĩ không ra nên như thế nào xử lý. Nương hai lẫn nhau xem một cái, thở dài, đều là bất đắc dĩ. Hoắc Diễn xem nữ nhân kia làm Bảo Châu không vui, trong lòng sát ý càng tăng lên, cái loại này nữ nhân quả nhiên không có tồn tại tất yếu. Chương 40 đại nhà gả chồng, 1. Phó truyền tự một hồi phủ, đã bị Vân Nương vội vội vàng vàng kéo trở về phòng, rốt cuộc đây là phó gia gia sự, vẫn là không thích hợp có người ngoài ở đây. Châu Châu không thích người cái kia đại tỷ. Hoắc Diễn như suy tư gì hỏi. Cũng không thể nói chán ghét đi. Bảo Châu suy nghĩ một chút nếu chính mình thân ở nàng cái kia hoàn cảnh hạ, phỏng chừng cũng sẽ ghen ghét đi, kỳ thật đại nha cũng là cái người đáng thương. Nhưng là có đôi khi đồng tình là một chuyện, ở chung lại là một chuyện khác. Mỗi ngày cùng một cái ghen ghét chính mình nhân sinh sống ở cùng nhau cũng là kiện buồn rầu sự. Tướng công, ngươi nói chuyện này nên làm sao bây giờ nột? Vân Nương nhìn đến phó truyền tự trở về, cũng coi như có người tâm phúc, vội vàng hỏi. Phó truyền tự cũng đau đầu thực. Vốn dĩ thống trị Doanh Châu liền không phải một việc đơn giản, hiện tại quê quán người còn chạy này lửa cháy đổ thêm dầu. Trực tiếp phái người đem nàng mang về, nhân gia cha mẹ đều không đau lòng, chúng ta còn nhiều quản này nhàn sự làm cái gì. Hắn tức giận nói, vốn dĩ liền cảm thấy Chi Cầm kia nha đầu không an phận, hiện tại xem ra, há ngăn là không an phận, quả thực. Như vậy được không, nha đầu này ngàn dặm xa xôi chạy đến Doanh Châu, chính là không nghĩ gả cho nàng cha cho nàng hứa nhân gia, nếu là đem người đưa trở về. Trên đường lại chạy, kia chẳng phải là chúng ta sai lầm. Vân Nương lo lắng sốt ruột, nàng tuy rằng không thích Chi Cầm đứa nhỏ này tâm nhãn quá nhiều, nhưng là tưởng tượng đến một cái hảo hảo cô nương ra gả cho một cái người què, vẫn là có chút không đành lòng. Phó truyền tự lắc đầu, hắn cái kia đại ca tuy rằng không quá thích hai cái nữ nhi, nhưng cũng làm không ra loại này tùy tùy tiện tiện đem nữ nhi gả cho một cái người què sự, hơn nữa trong nhà còn có cha mẹ nhìn, bọn họ cũng sẽ không mặc kệ đại ca như thế làm. Chỉ sợ Chi Cầm cũng không có nói lời nói thật. Nay chỉ là chính hắn suy đoán, cụ thể còn phải phái người trở về hỏi rõ ràng. Ngươi yên tâm, ta sẽ viết một phong thơ cùng nhau đưa trở về, nếu Chi Cầm không muốn, đại ca xem ở ta mặt mũi thượng cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Phó truyền tự xem Vân Nương có chút mềm lòng, vội vàng khuyên, Chi Cầm là nhất định đến đưa trở về, làm nàng lưu tại trong phủ tuyệt đối là một cái thai hoàng ẩm. Hai người ở trong phòng thảo luận cụ thể an bài, không có phát hiện ngoài cửa còn đứng nhân ảnh. Chi Cầm móng tay hung hăng véo tiến thịt, lại một chút không cảm giác được đau đớn. Nàng không nghĩ tới, chính mình đều chạy đến Doanh Châu, Tam Thúc Tam Thẩm còn tưởng đem chính mình đưa trở về, cắn chặt hai môi, không được, nàng không nghĩ qua cái loại này người thường nhật tử, cái kia người quẻ chỉ là cái tú tài, trong nhà có điểm tiền lại có cái gì dùng, không thể làm quan, không thể làm nàng quá thượng giống Tam Thẩm như vậy sinh hoạt. Nàng phải nghĩ biện pháp lưu lại. Nhất định phải ở Tam Thúc bọn họ đem nàng tiễn đi phía trước tìm được thích hợp người đem chính mình gả đi ra ngoài. Chi Cầm coi như cái gì sự cũng chưa phát sinh giống nhau trở lại phòng nội, thực tự nhiên mà phân phó nha hoàn giúp nàng đổ một số nước, nói là tưởng tắm rửa một cái, chờ đảo xong thủy, vẫy lui nha hoàn, từ hành lý lấy ra một bộ tắm rửa áo lót ướt nhẹp, lặng lẽ thả lên. Buổi tối ăn cơm xong, một mình trở lại trong phòng, lấy ra kia bộ ướt lánh quần áo tròng lên trên người, mở ra cửa sổ, thổi gió lạnh, thẳng đến cảm giác hôn hôn trầm trầm, mới cởi ướt rất áo lót, đem nó tàng đến trong bọc. Sáng sớm hôm sau, nha hoàn tới kêu nàng rời giường khi, Chi Cẩm cả người đã thiêu đến mơ mơ màng màng, sợ tới mức nha hoàn vội vàng tới tìm Phó Truyền Tự vợ chồng bẩm báo. Thật là sợ cái gì tới cái gì. Phó Truyền Tự cười khổ một tiếng, lúc này là vô pháp đem người đưa trở về, chỉ có thể chờ nàng hết bệnh rồi lại nói, phân phó nha hoàn, chạy nhanh đi thỉnh cái đại phu. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, Chi Cẩm như nàng mong muốn mà ở phó phủ ngây người xuống dưới, còn sợ chính mình bệnh hảo đến quá nhanh, mỗi lần uống thuốc đều chỉ uống một nửa, dư lại sấn người không chú ý, từ cửa sổ đảo đi ra ngoài. Đại phu, ta này cháu gái bệnh như thế nào vẫn luôn hảo không được. Vân Nương ở đưa đại phu đi ra ngoài khi, lo lắng hỏi, đều mau hơn phân nửa tháng, người này vẫn là vẫn luôn ốm đau bệnh tật. Ai, vị này phu nhân, ta cũng liền nói rõ. Đại phu thở dài, làm Vân Nương trong lòng căng thẳng, này bệnh nên sẽ không trị không hết đi. Nhà ngươi vị tiểu thư này thân thể vốn là không tốt, đều mau 15 tuổi cô nương, nhìn qua liền cùng 12-13 tuổi dường như, lần này nàng cảm nhiễm phong hàn tăng thêm trong cơ thể hàn khí, ta ở khai phương thuốc riêng hơn nữa chút ấm cung dược vật, đáng tiếc à. Đại phu lắc đầu, hắn nguyên tưởng rằng ăn mấy tề hắn xứng dược đi xuống, này cung hàn bệnh trạng hẳn là sẽ có điều giảm bớt, kết quả vô dụng không nói, lần này tái khám bệnh trạng còn tăng thêm, chỉ sợ về sau với con nối dõi có ngại. Vân Nương như thế nào sẽ nghe không hiểu đại phu ngụ ý, tại đây thế đạo nhất chú trọng chính là con nối dõi truyền thừa, một nữ nhân nếu là sinh không được hài tử, ở nhà chồng đời này đều nâng không được đầu. Đại phu, nhưng có cái gì biện pháp giải quyết? Chi Cẩm còn không có gả chồng nột, cho dù Vân Nương không thích nàng, lúc này đối nàng cũng có chút đồng tình. Ta chỉ có thể làm hết sức, tăng thêm dược tề, nhìn xem có thể hay không giảm bớt nàng bệnh chẳng đi. Đại phu cũng không có gì nắm chắc, nhưng là Phó Truyền Tự hiện tại là Doanh Châu Chi Phủ, hắn một cái nho nhỏ đại phu nhưng đắc tội không nổi hắn trong phủ người, chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Chi Cẩm còn ở nơi đó đắc ý chính mình tiểu thông minh, còn không biết chính mình cái này hành động hủy hoại chính mình hạ nửa đời. Vân Nương đưa về đại phu, nhìn đến Phó Truyền Tự hắc mặt ngồi ở trong phòng. Nàng đem đại phu nói thuật lại một lần, cái này Phó Truyền Tự mặt càng đen, đều mau có thể bài trừ mặt tới. Ta xem đây đều là nàng tự tìm, chờ nàng này bệnh một hảo, lập tức đem người đưa trở về, chúng ta phủ tiểu, chú không dậy nổi cái này đại phận. Hắn ngữ khí chi lạnh nhạt, làm Vân Nương không cấm có chút khó hiểu. Chi Cầm lại như thế nào không thảo hỉ, gặp được loại sự tình này, luôn là làm người đồng tình đi. Ngươi cho rằng nàng này bệnh như thế nào tới? Phó Truyền Tự khó thở, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ tới, Chi Cầm kia nha đầu có thể xuẩn đến loại tình trạng này. Hôm nay thợ trồng hoa ở sửa sang lại vườn hoa thời điểm, xem Chi Cầm kia phòng mặt sau một mảnh hoa toàn đã chết, nhìn kỹ, phát hiện không ít dược tra, ngươi nói có thể là như thế nào một chuyện. Vân Nương cũng bị Phó Truyền Tự nói kinh tới rồi, nàng không nghĩ tới Chi Cầm vì lưu lại, cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này. Ta phỏng chừng này phong hàn cũng là nàng chính mình gây ra, nếu chính mình gieo cái này quả, như vậy lại khổ cũng đến chính mình nuốt xuống đi. Phó Truyền Tự không nghĩ lại lãng phí thời gian ở một cái ngu xuẩn thượng, về sau uống thuốc thời điểm tìm cái nha hoàn nhìn chằm chằm nàng, chờ bệnh một hảo, ta lập tức phái người đem nàng đưa về thôn đại điển. Cái này, liền Vân Nương cũng chưa biện pháp đồng tình nàng, ai làm hết thể đều là nàng chính mình làm ra tới nột. Chỉ hy vọng nàng về sau không cần hối hận hôm nay hành động đi. Hôm nay trong phủ như thế nào như thế náo nhiệt. Chi Cầm nuốt xuống cuối cùng một ngụm nước thuốc, vội vàng cầm khối mức hoa quả đi đi trong miệng cay đắng. Ở phó phủ ở một đoạn nhật tử, nàng là càng ngày càng không nghĩ đi rồi, mỗi ngày đều có nha hoàn hầu hạ, muốn ăn cái gì liền có cái gì, ở chính mình ra nào có loại này ngày lành quá. Hôm nay mấy cái huyện thành huyện lệnh tới báo cáo công tác, lao ra làm phu nhân chuẩn bị một bàn yến hội tới hảo hảo khoản đãi. Nga Chi Cẩm vừa nghe nha hoàn nói, lập tức đánh lên tinh thần, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đều là cái dạng gì người. Nàng không thấy được nha hoàn túi đầu trong nháy mắt, khỏe miệng hiện lên một mặt kỳ quái tươi cười. Tiểu thư ngươi là không biết, hôm nay tới mấy cái huyện lệnh bên trong, có một cái vẫn là chúng ta Doanh Châu đại danh đỉnh đỉnh thanh niên tuấn tài nột. Chi Cẩm xem nàng vẻ mặt thẹn thùng bộ dáng, lập tức đối nàng trong miệng cái kia thanh niên tài tuấn sinh ra hứng thú, đó là như thế nào một người, ngươi nhưng thật ra nói cho ta nghe một chút. Hắn là huyện Mân Hãng huyện lệnh, tên là Phương Trắc Cẩm, năm nay mới 27, lớn lên là tuấn tú lịch sự phong độ nhẹ nhàng, tuổi còn trẻ liền ngồi lên huyện lệnh vị trí không nói, làm người còn rất nặng tình nghĩa, hắn thê tử là hắn còn chưa thi đậu tú tài thời điểm cưới đến, chỉ là cái con gái thương nhân, chính là hắn trúng cử sau, còn đối cái kia người vợ Tào Khang không rời không bỏ. Chi Cầm nghe được hắn đã cưới thế tử, trong lòng có chút thất vọng, ai ngờ kia nha hoàn chuyện vừa chuyển. Đáng tiếc, kia con gái thương nhân không có hưởng phúc mệnh, đi vào huyện Mân Hãng sau khí hậu không phục, triền miên giường bệnh, cuối cùng đi đời nhà ma, đáng thương Vương huyện lệnh, đều mau 30 người cũng không có một đứa con. Nha đầu nói xong nhìn nàng, ta xem tiểu thư thân phận cao quý, là chúng ta chi phủ đại nhân cháu gái, nếu không phải tuổi kém, có điểm đại, cùng Vương huyện lệnh lại xứng đôi bất quá. Nàng không hiểu chủ tử vì cái gì cho nàng hạ đạt như vậy mệnh lệnh, nhưng vẫn là tận khả năng đem Chi Cầm tâm tư hướng Phương Trác Cẩm trên người di. Ngươi nói cái gì nột? Chi Cầm nghe nha hoàn đối nàng thổi phồng, trong lòng rất là hưởng thụ, đối nàng trong miệng cái kia cực kỳ ưu tú nam nhân cũng có chút tâm động, rốt cuộc, nàng này bệnh cũng kéo không được lâu lắm. Ngươi nọ thực sự có ngươi nói như vậy hảo? Chi Cầm vẫn là có chút do dự. Phương huyện lệnh tuổi còn trẻ liền ngồi lên huyện lệnh vị trí, tương lai tiền đồ kia chính là một mảnh quang minh. Doanh Châu không biết có bao nhiêu nhà giàu thiên kim cấp gả cho hắn làm vợ kế nột, bất quá ta xem các nàng ra thế không một cái so đến quá tiểu thư, có lao ra làm chỗ dựa, ta tin tưởng Phương huyện lệnh cũng sẽ không cự tuyệt. Nha hoàn khinh khinh nhu nhu tiếng nói mang theo vô tận dụ hoặc, Chi Cầm phảng phất đã nhìn đến tương lai chính mình ngồi trên đại quan phu nhân hô mưa gọi gió bộ dáng, liền nàng vẫn luôn ghen ghét Bảo Châu đều đến ở một bên nịnh hót nàng, nghĩ nghĩ, nhịn không được cười ra tiếng tới. Trong lòng quyết định chủ ý, ngươi lại đây, nàng phất phất tay gọi kia nha hoàn tới gần chút, ở nàng bên thai một trận nói nhỏ. Này không tốt lắm đâu. Nha hoàn trên mặt mang theo do dự, Chi Cầm móc ra một thỏi bạc nhét vào nàng trong tay, nha hoàn khẽ cắn môi, hành đi, ta liền giúp tiểu thư lúc này đây, chỉ cầu tiểu thư về sau phát đạt, chớ quên ta cái này tiểu nô tỳ. Chờ nàng xoay người đi ra cửa phòng, sắc mặt lập tức thay đổi, khinh thường nhìn trên tay kia một thỏi bạc, kéo kéo khỏe miệng. Phó truyền tự tại tiền viện mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Một cái nha hoàn bưng canh lại đây, đang muốn tới gần cái bàn khi, một cái lảo đảo, nước canh toàn chiếu vào một vị khách nhân trên người. Lao ra tha mạng, lao ra tha mạng. Nha hoàn xem chính mình phạm sai lầm, vội vàng quỳ xuống nhận tội. Ta cũng không có trở ngại, chi phủ đại nhân chớ nên trách phạt nha đầu này. Bị giải một thân nước canh nam tử, diện mạo thanh tuyển, cách nói năng chi dàn cũng cực có hàm dưỡng, đúng là mới vừa rồi Chi Cầm các nàng nghị luận Phương Trác Cẩm. Phó truyền tự vốn là không phải cái loại này thích trách phạt hạ nhân người, xem Phương Trác Cẩm không có so đo ý tứ, cũng nhẹ nhàng thở ra, ta kia còn có mấy thân chưa xuyên qua quần áo, làm nha hoàn mang ngươi đi xuống rửa mặt một phen, để ngừa cảm lạnh. Phương Trác Cẩm đi theo không cẩn thận đánh nghiêng nước canh nha hoàn hướng thư phòng đi đến, tiền nhiệm chi phủ còn chưa xuống đài khi, hắn đã từng đã tới vài lần, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới kia nha hoàn mang phương hướng là hướng nữ quyến nơi nội viện đi. Nhíu nhíu mày, trong lòng mấy phen suy tư. Đột nhiên nghĩ đến, chi phủ tựa hồ có cái cháu gái, hiện tại chính sống nhờ ở trong phủ, nghe nói chi phủ đối cái này cháu gái cực kỳ yêu thương, vị kia tiểu thư sinh bệnh thỉnh không ít nổi danh đại phu vào phủ trần trị. Xem nha hoàn đi phương hướng đúng là phòng cho khách vị trí, Phương Trác Cẩm mấy phen suy tư, cuối cùng vẫn là không có mở miệng, yên lặng theo ở phía sau. Phương huyện lệnh thỉnh đi vào trước đi, ta đi cho ngươi chuẩn bị nước cấm. Kia nha hoàn đem người đưa tới cửa, hành lễ liền quay đầu rời đi. Phương Trác Cẩm đứng ở cửa. Định hạ tâm tới, chậm rãi đem cửa đẩy ra, đi vào. A, một tiếng bén nhọn tiếng kêu vang lên, thứ người màng thai sinh đau. Hắn nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, một vị thiếu nữ trên người gần ăn mặc kiện yếm, tựa hồ mới vừa tắm gội xong, ngọn tóc còn mang theo hơi ẩm, đôi tay che ở trước ngực, chính kinh ngạc nhìn hắn. Phương Trác Cẩm trong lòng hiểu rõ, trong phủ người nghe được tiếng vang phòng trừng cũng mau tới đây, mặc kệ cái này cục là ai thiết, đối hắn cũng có lợi không phải sao. Trong mắt hiện lên một tia tinh quang, chỉ trước mắt lại là một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Chương 41 đại nhà gả chồng nhị. Trong phủ người nghe được tiếng kêu đều đuổi lại đây. Chi Cầm đã mặc vào quần áo, chỉ là động tác hơi cấp, quần áo còn có chút hỗn độn. Mọi người nhìn đến trong phòng thau tắm cùng hai người mất tự nhiên biểu tình, lập tức liền đoán được vừa mới đã phát sinh sự. Hảo hảo, ban ngày ban mặt tẩy cái gì tắm? Phó truyền tự vừa thấy đến Chi Cầm trong mắt không kịp che giấu vui sướng, đối chuyện này tiền căn hậu quả liền đánh giá đại khái. Miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm quần quận tức giận, may mắn hôm nay mở tiệc chiêu đãi khách khứa còn tại ngoại viện không có tiến vào, bằng không chỉ bằng kia một đám người tinh, như thế nào sẽ xem không rõ hôm nay này một vở diễn rốt cuộc là chuyện như thế nào, không hiểu rõ chỉ sợ còn sẽ cho rằng chuyện này là hắn một tay an bài nột. Phu nhân, ngươi đi giúp Chi Cầm sửa sang lại một chút, thỉnh Phương huyện lệnh cùng ta xuất hiện đi. Lạnh băng ánh mắt làm Chi Cầm một cái co rúm lại, trong lòng lo sợ bất an, lo lắng sự tình bại lộ. Phương Trác Cẩm đối nàng lộ ra một mặt trấn an tươi cười, thanh tuấn nho nhã, mang theo một cổ thần kỳ ma lực làm nàng tâm lập tức yên ổn xuống dưới, một mặt dạng mây đỏ bay lên gương mặt. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ từng có một người nam nhân đối nàng như thế ôn nhu, Chi Cẩm cảm thấy chính mình này một bước đi lại đối bất quá. Phương Trắc Cẩm đi theo Phó Truyền tự đi vào thư phòng. Phương Trắc Cẩm xem hắn thần sắc không tốt, ngược lại trong lòng đại định, mặc cho ai nhìn đến sủng ái cháu gái bị người xa lạ hủy hoại trong sạch đều sẽ không vui vẻ. Lúc này Phó Chi Phủ càng sinh khí, càng đại biểu hắn đối nữ nhân kia coi trọng, đây cũng là hắn muốn nhìn đến. Hôm nay là thuộc hạ lỗ mãng, hủy hoại tiểu thư danh tiết, thỉnh Phó Đại Nhân đem tiểu thư đính hôn cho ta, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Phương Trắc Cẩm chỉ tự không đề cập tới kia nha hoàn khả nghi hành vi, ngược lại đem sai hướng chính mình trên người ôm. Đáng tiếc hắn đoạn số ở Phó Truyền tự trước mặt căn bản không đủ xem. Phó Truyền tự nhìn trước mắt hiên ngang lẫm liệt nam nhân, trong lòng thầm than Chi Cẩm ngàn chọn vạn tuyển lại cho chính mình tìm một đầu người lấy oán trả ơn. Phương Trắc Cẩm người này tuyệt đối không giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy thuần lương. Hắn ở Doanh Châu mấy ngày nay cũng nghe nói qua không ít sự tích của hắn, chỉ là nguyên phối thê tử ở hắn tiền nhiệm sau đó không lâu tử vong, liền cũng đủ làm hắn cảnh giác người nam nhân này. Nếu là hiện tại đem Chi Cẩm gả cho hắn, ở hắn phát giác Chi Cẩm không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng sau, chờ đợi nàng lại sẽ là cái gì kết cục. Phó Truyền tự lắc đầu, hết thảy đều là nàng chính mình tuyển, như thế nhiều hạ nhân đều thấy một màn này, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, giấu là giấu không được, hoặc như nàng mong muốn gả cho hắn, hoặc thanh đèn cô thủ, rào tóc đi trong miếu làm nị cô. Phó Truyền tự ngẫm lại đều biết nàng sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Phương huyện lệnh không cần tự trách, việc này đều là trong phủ hạ nhân quản lý không nghiêm khiến cho, chúng ta phó phủ trách nhiệm lớn nhất, hơn nữa việc này liên quan đến ta kia cháu gái trung thân, ta không thể không nghe một chút nàng ý tứ. Phó Truyền tự không có một ngụm đáp ứng Phương Trắc Cẩm muốn kết thân ý nguyện, hắn còn tưởng cấp Chi Cẩm một lần cơ hội, rốt cuộc thân duyên một hồi, hắn cũng không nghĩ trơ mắt nhìn nàng đi vào ổ sói, nếu nàng chấp mê bất ngộ, như vậy. Nói xong nhắm mắt lại, lại mở khi lại là một mảnh thanh minh. Phó Truyền tự không có lập tức đáp ứng xuống dưới, ngược lại làm Phương Trắc Cẩm càng thêm vui vẻ, càng thêm đánh giá cao Chi Cẩm ở Phó Truyền tự trong lòng địa vị. Phương huyện lệnh quần áo còn chưa đổi, ta kêu nha hoàn giúp ngươi đổ nước tới rửa mặt một phen. Chờ ta hỏi qua kia nha đầu ý tứ lại đến hồi phục ngươi. Phó Truyền tự an bài thỏa đáng mới vội vàng rời đi. Chi Cẩm lựa chọn đương nhiên không có ra ngoài Phó Truyền tự đoán trước. Trong lòng còn cảm thấy hắn khuyên giải có khác giáp tâm, chính là không thể gặp nàng gả hảo. Nàng tuy rằng không có nói rõ, nhưng là trên mặt biểu tình thể hiện hết thảy. Phó Truyền tự nhận đối cái này cháu gái đã tận tình tận nghĩa, cũng không có khuyên nhiều, trực tiếp nhờ người truyền tin đến thôn Đại Điển, làm Phó Đại Ngưu vợ chồng chạy nhanh tới Doanh Châu xử lý Chi Cẩm hôn sự. Hắn chỉ là không cùng Chi Tam Thúc, nha đầu này hôn sự cùng hắn lại có gì căn hệ. Chi Cẩm đắm chìm ở vui sướng giữa, nơi nào sẽ phát hiện chung quanh tôi tớ đều đối nàng thái độ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ còn chờ cha mẹ chạy nhanh tới Doanh Châu, thật sớm ngày gả cho ái mộ nam nhân. Phó gia cái thứ nhất đại cháu gái xuất giá, đối phó gia tới nói cũng coi như là kiện đại sự, hiện tại cũng không phải ngày mùa thời điểm, nhị phong một nhà lại tưởng niệm nhi tử, dứt khoát cả gia đình đều đi theo đại phòng cùng nhau tới Doanh Châu. Phó lao đầu vợ chồng đối cái này cháu gái cũng không hiếm lạ, núi cao đường xa cũng liền không có cùng lại đây. Đại nha, người đứa nhỏ này thật sự là quá cấp nương tranh đua. Mạnh thị hoàn toàn quên mất mẹ con Chi gian khúc mắc, gắt gao nắm tay nàng, vui vẻ ra mặt. Chi Cẩm mày nhăn lại, đem tay rút ra, đừng gọi ta đại nha, ta chính là lập tức phải làm huyện lệnh phu nhân, tên này nói ra đi sẽ chỉ làm người chê cười, về sau phải nhớ phải gọi ta Chi Cẩm. Trong mắt mang theo một tia khinh miệt, Mạnh thị sắc mặt cứng đờ. Kéo kéo khỏe miệng tiếp tục thổi phồng. Bảo Châu ở một bên nhìn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, này một nhà cũng không biết ai là nữ nhi ai là nương. Vẫn là muốn cảm ơn tam đệ, thay chúng ta ra Chi Cẩm tìm một cái như thế tốt hôn phu. Phó Đại Ngưu ở Chi Cẩm đào hôn sau đã từng khí lên tiếng nói không bao giờ nhận cái này nữ nhi, chính là hiện tại nữ nhi leo lên cao chi, những lời này tự nhiên đã bị hắn đã quên. Hắn kia con rể tuổi còn trẻ chính là huệ lệnh, tương lai tiền đồ không chuẩn so với hắn tam đệ còn muốn rộng lớn. Thông ca nhi có như vậy tỷ phu giúp đỡ, về sau nhật tử cũng sẽ hảo quá không ít. Trong lòng buồn bực tận tán, liền đằng trước xem trọng cái kia con rể bị nhị phòng Chi Kỳ đoạt lấy đi sự cũng không bỏ trong lòng. Đại ca cũng không nên tạ sai người, ta nhưng không này bản lĩnh, ngươi muốn khen vẫn là khen Chi Cẩm đi, chính mình cho chính mình tìm như vậy một cái hôn phu. Phó Truyền tự liền kém chỉ vào cái mũi mắng nàng còn tuổi nhỏ không cần mặt mũi, liền nghĩ như thế nào cầu dẫn nam nhân. Không đem việc này bẻ xả rõ ràng. Về sau Chi Cẩm xảy ra chuyện, kia toàn gia còn không dính đi lên tìm hắn đen đủi. Cái kia cấp Phương Trắc Cẩm dẫn đường nha hoàn ở xong việc liền biến mất, phó gia lúc trước tới cấp, không ít nha hoàn thiêm đều là văn khế cầm cố, hiện tại muốn tìm cá nhân đều tìm không ra tới. Kinh này một chuyện, Phó Truyền tự đem trong phủ thiêm văn khế cầm cố người hầu đều sa thải, tìm mẹ mình mua một đám thân gia trong sạch nha hoàn, toàn bộ trong phủ quản lý cũng nghiêm mật rất nhiều. Phó Đại Ngưu hàm hậu gương mặt tươi cười một đốn, liền Chi Cầm sắc mặt cũng không hảo. Vênh vào cái gì, sớm hay muộn có cho các ngươi cầu ta một ngày, Chi Cầm ở trong lòng âm thầm thề. Phó Nhị Ngưu so với bọn hắn sẽ xem sắc mặt, xem tam đệ biểu tình rõ ràng là đối này một môn hôn sự bất mãn, hắn chưa thấy qua Chi Cầm vị hôn phu, nhưng là ở trong lòng đã không xem trọng hôn sự này, hắn này tam đệ nhưng cho tới bây giờ sẽ không bắn tên không đích, khẳng định là đối phương có cái gì không tốt địa phương bị hắn phát hiện. Trong lòng càng thêm may mắn Chi Cầm đào hôn thoát được hảo, bằng không Chu thiếu gia như vậy người tốt tuyển cũng sẽ không làm nhà hắn nhị nha chiếm tiện nghi. Bất quá có đôi khi, người ra mặt dày thật là làm người vô pháp phòng trừng. Tam đệ ngươi xem, Chi Cầm gả chính là huyện mân hãng lệnh, nếu là của hồi môn quá mỏng, ngươi thể diện cũng khó coi. Phó Đại Ngưu ngượng ngùng xoa xoa tay, há mồm nói, ta và ngươi tẩu tử đuổi đến cấp, cũng không mang cái gì đáng giá đồ vật, ngươi không phải đã nói mấy cái cháu gái xuất giá, ngươi cũng sẽ thêm điểm của hồi môn sao, lần này dứt khoát người tốt làm tới cùng, chờ Chi Cầm kia nha đầu phát đạt, tuyệt đối sẽ không quên ngươi cái này tam thúc. Phó Nhị Ngưu nghe được trợn mắt há hốc mồm, này vẫn là hắn cái kia thành thật đại ca sao, hiện tại xem ra như thế nào như thế không biết xấu hổ nột. Phó Truyền Tự trực tiếp bị khí cười, ta là cái gì thân phận, còn không phải là bình thường nông gia sinh ra trạng nguyên sao, ta tự nhận là quan thanh liêm, thân vô mỏng tài, cháu gái xuất giá ta sẽ tự thêm trang, này một lượng bạc tử cũng coi như là ta cái này đương thúc thúc một chút tâm ý. Đem bạc ném trong ao còn có thể nghe cái bọt nước vang, đưa cho đại phòng một nhà, nửa điểm chỗ tốt không chiếm được ngược lại còn sẽ rơi vào oán trách, hắn lớn lên liền như thế giống coi tiền như rác sao. Một lượng bạc tử, đây là tống cổ ăn mày sao, Chi Cầm thở hổn hển dâng lên. Không nghĩ tới hắn này tam thúc như thế dầu muối không ăn, ủy khuất nhìn về phía tam thẩm, nàng này tam thẩm luôn luôn mềm lòng, tuyệt không sẽ nhìn nàng như thế keo kiệt xuất giá. Nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió to quát tới, trong nhà còn có ba cái hài tử muốn dưỡng, thật sự không có dư thừa tiền tài. Đại ca đại tẩu nếu là lo lắng Chi Cầm gả ủy khuất, đại nhưng đem phân ra khi được đến đồng ruộng làm nàng đương của hồi môn mang qua đi, cũng có thể toàn các ngươi một mảnh ái nữ chi tâm. Vân Nương nói dâu dếm lưỡi đao. Làm Phó Đại Ngưu ra mặt vừa kéo. Đồng ruộng đều là để lại cho nhi tử, sao có thể làm một cái bồi tiền hóa mang qua đi. Nhưng thật ra Chi Cầm mắt sáng ngời, thông ca nhi đứa con hoàng kia có cái gì tư cách kế thừa bọn họ phó ra tài sản, những cái đó đồng ruộng đương nàng của hồi môn vừa lúc, trở về sau tam nha xuất giá, nàng tự nhiên sẽ đem thuộc về nàng kia một phần lại còn nguyên còn cho nàng. Không ai biết Chi Cầm như thế nào khuyên bảo Phó Đại Ngưu. Cuối cùng đại phòng tiền tài hơn phân nửa đều bị coi như của hồi môn bị nàng mang đi phương ra, tuy rằng vẫn là keo kiệt, nhưng là Phương Trắc Cẩm cũng không có để ở trong lòng, tiền nhiệm thê tử đã cho hắn để lại xa xỉ tài sản, hắn hiện tại càng coi trọng chính là Chi Cầm sau lưng trợ lực. Hôn lễ qua đi, đại phòng cùng nhị phòng cũng không có nhiều ngốc, vội vàng lại đi trở về. Diễn ca ca, ngươi nghe nói qua cái kia huyện mân hãng lệnh sao? Hoắc Diễn thường xuyên ở bên ngoài đi lại, Bảo Châu có cái gì vấn đề đều sẽ hỏi hắn. Hoắc Diễn mày một trọn, bất động thanh sắc hỏi, ngươi hỏi thăm người nọ làm cái gì? Chẳng lẽ cái kia Phương Trắc Cẩm ở hắn không biết thời điểm câu dẫn hắn tiểu cô nương? Quan tâm sẽ bị loạn nói chính là loại tình huống này, trừ bỏ hắn, còn sẽ có cái nào bình thường nam nhân sẽ coi trọng một cái 4 tuổi hoàng bao nha đầu sao? Này không phải ta đại tỷ xuất giá sao, cha mẹ đều nói đại tỷ phu không phải cái gì người tốt. Bảo Châu đô đô miệng, cổ đại người kết hôn đều là manh hôn ách gả. Rất nhiều tân nhân ở hôn lễ đương thiên tài có thể nhìn đến tương lai một nửa kia, nàng chỉ cần tưởng tượng đến chính mình tương lai cũng sẽ gặp gỡ loại sự tình này liền hoảng hốt đến không được. Nàng tin tưởng cha mẹ tuyệt đối sẽ không đem nàng gả cho một cái hoàn khố con cháu, nhưng là tương lai sự ai nói chuẩn nột. Vạn nhất nàng không thể sinh hài tử, vạn nhất nam nhân kia che giấu thực hảo, kỳ thật nội bộ bao cỏ, vạn nhất nàng bất hạnh gặp gỡ một cái ác bà. Hơn nữa cổ đại nam nhân tam thê tứ thiếp quá nhiều, Bảo Châu nhưng không như vậy rộng lượng. Thế một cái hoa tâm ngựa giống hiếu kính cha mẹ chồng, lo liệu việc nhà, nếu ngộ không đến đối người kia, dứt khoát không gả, đưa một cái gái lỡ thì ở nhà lại cả đời. Bất quá này cũng chỉ là nàng tốt đẹp hướng tới, ở cổ đại, một cái bình thường nữ tử cả đời không gả, chỉ là đồn đại vớ vẩn là có thể đem người bức tử. Cho dù cha mẹ ca ca nguyện ý, tương lai tẩu tử cũng không nhất định nguyện ý. Là một cái tiếp thu quá hiện đại giáo dục nữ hài, nàng vẫn là vô pháp lý giải những cái đó xuyên qua tiểu thuyết chung. Nữ chính rộng lượng vì trượng phu nạp thiếp, hoặc là chính mình liền xuyên thành một cái tiểu thiếp, cùng hậu viện nữ tử tranh giành tình cảm, xài chung một cây dưa chuột các nàng chẳng lẽ liền không cảm thấy ghê tầm sao. Con hảo, nàng hiện tại mới 4 tuổi, tương lai hết thể còn có thể chậm rãi mưu hoa. Châu Châu có hay không nghĩ tới tương lai phải gả một cái dạng gì tướng công? Hoắc Diễn vuốt Bảo Châu mềm mại đầu tóc, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng khẩn trương đến không được. Ta tương lai tướng công phải hướng cha ta như vậy, chỉ có thể cưới ta một cái không chuẩn nạp tiếp. Bảo Châu trầm tư một chút nói. Hoắc Diễn trong lòng thẳng gật đầu, hắn đời này, kiếp sau, hạ con cháu đều chỉ cưới Châu Châu một cái. Ta tướng công cần thiết làm ta cha mẹ đều vừa lòng. Hoắc Diễn tức khắc trúng một mũi tên, nghĩ hiện tại lấy lòng nhạc phụ tương lai còn tới hay không đến cập. Hắn không thể là hoàng thân quý thích, quan chức không thể so với ta cha cao. Hoắc Diễn lại trúng một mũi tên. Hắn tuổi tác không thể so với ta đại quá nhiều. Cổ đại người tảo hôn, tuổi kém quá lớn không phải tang quá thê chính là có bệnh kín. Hoắc Diễn đã bị chọc thành một cái sàng. Nhìn con ngây thơ mở mịt nữ hải, cười khổ không ngừng, nhìn dáng vẻ, truy thê chi lộ còn từ trường A. Chương 42 6 năm sau, bắt trùng. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt 6 năm đi qua, Phó Truyền Tự bởi vì thống trị Doanh Châu có công, đã từ thất phẩm chi phủ thăng chức vì chính ngũ phẩm quân thủ, ở Ly Xuyên địa vị chỉ ở sau Tổng đốc Thôi Văn Thân, tấn chức cực nhanh lệnh người liễu lưới. Lúc trước cái kia trẻ con phì tiểu viên nắm cũng đã trưởng thành một cái duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Dưới bóng cây, thiếu nữ người mặc một bộ màu hồng nhạt váy dài, trắng non da thịt ôn nhuận như ôn ngọc, một đôi mắt đen chuyển động gian mang theo vài tia rảo hoạt, giữa mày một chút nốt ruồi đỏ, sấn thiếu nữ càng thêm tiểu diễm. Đưa tình trong mắt sóng, doanh doanh hoa thịnh chỗ. Hoắc Diễn cảm thấy lại mỹ thơ từ đều không thể hình dung Châu Châu mỹ lệ. Chỉ tiếc, này phân mỹ lệ không riêng thuộc về hắn, có đôi khi thật muốn đem bên người nàng người đều giết sạch. Không có cha mẹ, không có ca ca, không có những cái đó hấp dẫn nàng ánh mắt nam nhân, muốn cho nàng trong mắt chỉ còn lại có hắn một người. Đáng tiếc, hắn không dám đánh cuộc, so với không yêu hắn, hắn càng sợ hãi nàng hơn nàng. Bảo Châu trong nháy mắt cảm thấy trước mắt nam nhân có điểm nguy hiểm, chớp một chút mắt, lại là bình thường bộ dáng. Nghe nói ba phụ phải về kinh báo cáo công tác. Ở chỗ này ngây người 6 năm, khảo sát đã qua, hắn cái kia phụ hoàng cũng nên đem người kêu đi trở về. Mấy năm nay, phía dưới hoàng tử dần dần trưởng thành, chính đức đế thân thể lại dần dần ra cả, càng ngày càng có loại lực bất tòng tâm cảm giác, đối triều đình đem khống cũng càng thêm nghiêm mật, hiện tại đúng là nhu cầu cấp bách nhân thủ thời điểm, Phó Truyền Tự là hắn một tay để bật lên, lúc sau lại giao cho Thôi Văn Thân bồi dưỡng cấp dưới đắc lực, hiện tại cũng tới rồi làm hắn hồi kinh nổi nước đục lúc. Đúng vậy, Bảo Châu vẻ mặt vui vẻ, cha ta nói hồi kinh phía trước về trước một chút thôn đại điển, tiếp thượng ra ra nãi nãi, về sau phỏng trường liền sẽ đại ở kinh thành. Bất quá nghĩ lại không biết lại nghĩ tới cái gì, sắc mặt nháy mắt suy sụp xuống dưới, nàng mới 10 tuổi, nàng nương liền bắt đầu đem nàng hôn nhân đại sự treo ở ngoài miệng, luôn là nhắc mãi muốn sớm một chút bắt đầu tường xem đối tượng, sợ người tốt tuyển bị người nhanh chân đến trước, nếu không phải biết nàng cha sớm muộn gì có một ngày sẽ triệu hồi kinh thành, đã sớm bắt đầu xuống tay giúp nàng tường xem thích hợp đối tượng. Vẫn là ngươi hảo, đều không cần phiền não mấy vấn đề này. Hoắc Diễn đều 18, gác cổ đại chính là một cái lớn tuổi thanh niên chưa kết hôn. Mặt khác bạn cùng lứa tuổi hài tử đều có thể mua nước tương. Bảo Châu theo bản năng xem nhẹ trong lòng ế ẩm cảm giác, chỉ cho là một cái thân cận ca ca liền phải thuộc về một nữ nhân khác mà không tha thôi. Châu Châu muốn nhìn đến ta cưới nữ nhân khác sao? Hoắc Diễn như thế nào sẽ xem nhẹ nàng trong nháy mắt kia không được tự nhiên, trong thanh âm rõ ràng mang lên một tia sung sướng. Ngươi Hoắc Diễn thân hình cao lớn, túi người nhìn Bảo Châu, đôi tay chống ở hai bên, cơ hồ đem nàng hợp lại kín mít, tiểu cô nương khó khăn lắm đến ngực hắn. Thở dốc nhiệt khí phảng phất ra ở hắn trong lòng, một cổ khó có thể miêu tả khô nóng du biến toàn thân, có một loại xúc động, rất muốn buông ra chính mình, trực tiếp đem trong lòng ngực nữ hài chiếm hữu. Diễn ca ca, ngươi mau thả ta ra. Bảo Châu tâm hoảng ý loạn, cho tới nay nàng đối Hoắc Diễn định vị đều là ca ca, chưa bao giờ nghĩ đến hắn đối chính mình cư nhiên có tình yêu nam nữ. Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng là lại không chán ghét. Ta phải về nhà, ta nương còn chờ ta. Khuôn mặt nhỏ hồng toàn bộ giống viên thục thấu cà chua, đẩy ra Hoắc Diễn nhanh như chớp trốn trở về nhà, giống như mặt sau có cái gì ăn người manh thu ở đuổi theo dường như. Hoắc Diễn cứng còng thật lâu, à, ha ha, hắn cô nương đối hắn không phải không có cảm tình, trước phóng nàng một con ngựa, hắn sẽ làm nàng chậm rãi minh bạch, trên thế giới này chỉ có hắn mới xứng cùng nàng ở bên nhau. Trở lại kinh thành cũng hảo, 6 năm, hắn cũng là thời điểm đi trở về. Bảo Châu, ngươi còn đang xem cái gì, liền phải lên đường. Vân Nương xem Bảo Châu chậm chạp không chịu đi lên, từ trong xe ngựa nhô đầu ra hỏi. Hoắc Diễn cái kia đại phôi đảng, từ kia sự kiện sau liền rốt cuộc không có tới đi tìm nàng, Bảo Châu cũng lộng không rõ chính mình tâm tư, muốn nói nên thở phào nhẹ nhõm đi, chính là lại mạc danh cảm thấy bị khuất. Nàng thật là bị sủng hư, ở hiện đại, sợ bị người phát hiện chính mình bất đồng, lại bởi vì chính mình vẫn đen thể chất, nàng vẫn luôn giống như một con hamster nhỏ, hơi có gió thổi cỏ lay đều có thể đem nàng sợ tới mức co đầu rút cổ lên, cái gì tình tình ái ái, căn bản là nàng không có suy xét quá. Nay một đời, quá nhiều người sủng ái nàng, làm nàng liền giống như linh người, quá đến giống cái chân chính tiểu hải tử, không cần vì bất luận cái gì sự ưu sầu. Để tay lên ngực tự hỏi, Hoắc Diễn hành động nàng thật sự không có phát hiện một tia manh mối sao, có lẽ có, nhưng là làm nàng theo bản năng xem nhẹ, xúc ở mai rùa, yên tâm thoải mái hưởng thụ Hoắc Diễn đối nàng hảo, lại sợ hãi không dám đáp lại. Hung hăng phỉ nhổ một chút chính mình, nàng cái gì thời điểm cũng biến thành chính mình ghét nhất cái loại này nữ nhân. Nhìn một chút bốn phía, nàng muốn gặp người kia vẫn là không có xuất hiện. Ngươi là đang đợi Diễn Nhi sao? Vân Nương xem nàng vẫn luôn hướng nơi xa xem, bừng tỉnh đại ngộ đến. Diễn Nhi kia hài tử cũng không biết đi đâu vậy, ta trước cái phái quản gia đi hắn trong phủ, sân đều không, cũng không biết có phải hay không về nhà. Mấy năm nay ở chung, Vân Nương đã sớm đem Hoắc Diễn trở thành người một nhà, xem hắn không lưu cái lời nhắn liền biến mất, trong lòng hơi hơi có chút chua xót. Đi rồi. Đi đâu, có phải hay không không cần nàng, hít hít cái mũi, ấn trụ lệ ý, đại phôi đảng, như thế nào có thể như vậy đi không từ giã, nàng còn không có trả lời hắn lần trước vấn đề. Bảo Châu cuối cùng một lần nhìn về phía sau, xoay người lên xe ngựa. Phó truyền tự trước một bước rời đi, hồi kinh chuẩn bị một nhà về sau đặt chân địa phương. Vân Nương mang theo mấy cái hải tử chậm gì gì hướng thôn đại điền đuổi, chuẩn bị tiếp thượng cha mẹ chồng, cùng đi kinh thành. Ai u, mãi mãi ngoan tôn ai, muốn chết mãi mãi. Lý Thị cùng phó lao đầu được đến nhi tử nhờ người mang đến lời nhắn, đánh giá thời gian, mấy ngày nay mỗi ngày đều ở cửa thôn chờ. Phó truyền tự đương quan sau, một lần nữa sửa chữa một chút nhà cũ. Nếu không phải phó lao đầu không muốn, hắn còn tính toán cho bọn hắn tìm mấy cái nha hoàn hầu hạ. Lý Thị nhìn đến Vân Nương mang theo hài tử từ trên xe ngựa xuống dưới, lập tức ngăn lại mấy cái hài tử, thân cận xong cái này thân cận cái kia. Phó lao đầu so Lý Thị ổn trọng chút, nhưng cũng khó nén kích động chi tình. Mãi, ta đều như thế đại người, ngươi đừng lại lấy ta đương tiểu hài tử nhìn. Quang Tông cùng Diệu Tổ một cái 15, một cái 14, gác cổ đại thật là đại nhân không sai, giờ phút này bị Lý Thị ôm ở trong ngực. Nhiều ít có chút không được tự nhiên. Bảo Châu đối với Lý Thị thân cận đến là thực hưởng thụ, hồi hôn nàng vài hạ. Vẫn là chúng ta Châu Châu chi kỷ, các ngươi hai cái không lương tâm tiểu hỗn đản. Lý Thị sụ mặt, trắng hai người liếc mắt một cái, lại thân thiết lôi kéo Vân Nương tay, các ngươi phòng ta đã sớm chuẩn bị tốt, mau trở về, đừng ở cửa thôn ngốc đứng. Mấy năm nay đều là phó lao đầu vợ chồng đi doanh châu xem bọn họ, Vân Nương mẫu tử đã suốt 6 năm không trở về qua, một đường đi tới, có thật nhiều người đều kêu không thượng tên. Người trong thôn nhật tử so trước kia hảo không ít, nguyên bản nhà tranh bị một gian gian bùn nhà ngói thay thế được. Đây là nhị ca ra đi, kiến còn rất khí phái. Phó Đại Ngưu cùng Phó Nhị Ngưu phòng ở liền ở nhà cũ phụ cận, Vân Nương liếc mắt một cái liền thấy được kia tu sửa chỉnh tề gạch xanh nhà ngói khang trang, cùng chi hình thành tiên minh đối lập chính là một bên mấy gian đáng thương nhà vách đất. Đúng vậy, vẫn là lão nhị có phúc khí a. Phó lao đầu cảm thán nói, mấy năm nay lão tam không ở bên người, Phó Nhị Ngưu lại một lòng lấy lòng hắn. Tương đối với đỡ không dậy nổi lão đại, phó lao đầu khó tránh khỏi đối lão nhị có tốt hơn sắc mặt. Đều là đại nhà không phúc khí. Lý Thị khinh thường bĩu môi, cái gì chi cầm chi kỳ kêu lên quá vòng khẩu, lão thái thái vẫn là thích đại nha nhị nhạc kêu. Con tưởng rằng gả cho một cái hảo hôn phu nột, không nghĩ tới thành thân không bao lâu, đại tôn nữ tế đã bị điều khiển tới rồi một cái chim không thèm địa phương làm huyện lệnh, đều 6 năm cũng không có lên trước dấu hiệu. Lý Thị cảm thấy này hết thảy đều là đại nha chính mình làm ra tới. Ban đầu cái kia đối tượng thật tốt ta, hiện tại ngược lại tiện nghi nhị nha, nhị như cũng coi như là dính con rể quang, sinh ý càng làm càng lớn, nhị nha cũng tranh đua sinh hai cái nhi tử, làm mấy thế hệ đơn truyền chu gia cao hứng không được, chu phu nhân vị trí làm ổn định vững chắc. Ngược lại là đại nha, nghe nói đến bây giờ liền cái nha đầu cũng chưa có thể sinh một cái, đến là cô gia hai cái tiểu thiếp, phân biệt cấp cô gia sinh một nam một nữ, thấu cái hảo tự. Đại nha quá đến gian nan. Lúc trước của hồi môn tự nhiên liền nghiết chặt chẽ, Phó Đại Ngưu nguyên bản nghĩ nữ nhi gả đến hảo có thể giúp đỡ trong nhà, kết quả bồi một tuyệt bút tiền ngược lại cái gì chỗ tốt cũng chưa vớt được. Mấy năm nay, thủ còn sót lại vài mẫu đất, nhật tử quá đến khổ ba ba. Bảo Châu biết nàng cái kia đại tỷ phỏng trừng quá thật sự không tốt, thường xuyên gửi thư, phỏng trừng là hy vọng nàng cha có thể giúp nàng tướng công một phen, đáng tiếc những cái đó tin phó truyền tự xem cũng chưa xem đều làm người ném. Chi kỳ đứa nhỏ này đến là có phúc khí. Vân Nương nghe được nhị nha đầu quá đến hảo, trong lòng thoải mái không ít, mấy năm nay, bởi vì nhị phòng con trai độc nhất Bảo Căn vẫn luôn dưỡng ở bọn họ phu thê bên người, nhị phòng thường xuyên tới doanh châu xem hài tử, hai nhà quan hệ cũng hảo không ít. Phó Nhị Ngưu ở phân gia về sau ngược lại xem minh bạch, mỗi lần tới cửa luôn là mang chút đặc sản lễ vật linh tinh, có tới có lui, so với trước kia keo kiệt bộ dáng quả thực là long trời lở đất. Đoàn người về nhà, mang đồ vật đều có đi theo hạ nhân sửa sang lại, người một nhà ngồi ở trong viện, như thế lâu không gặp, có hảo chút lời nói tưởng nói. Quang Tông đều 15, ngươi cùng Lao Tam tính toán cái gì thời điểm cho hắn tương xem tức phụ. Bảo Châu cùng hai cái ca ca bị Lý Thị đuổi rồi, mấy năm nay không hồi qua thôn, làm cho bọn họ đi nơi nơi đi một chút. Lý Thị tưởng tượng đến nhà mẹ đẻ cháu trai đều 22 người, vẫn là quật không chịu cưới vợ, sợ chính mình tôn tử học hắn đi, nàng còn chờ ôm tằng tôn nột. Phó Lao Đầu cũng thức cấp, hắn cái này trưởng tôn vốn dĩ liền tới vãn, trong thôn cùng hắn cùng tuổi lão nhân, hiện tại cái kia trong nhà không mấy cái tằng tôn, cháu cố gái. Đặc biệt là nhị nha có khi trở về, ôm hai cái đáng yêu từng cháu ngoại, càng là làm hắn tâm ngứa lợi hại. Tướng công lần này hồi kinh, quan giai phỏng trừng có thể lại thăng cái một thăng, đến lúc đó lại cấp Quang Tông rượu tổ tương xem tức phụ, lựa chọn phạm vi cũng liền càng nhiều. Hơn nữa kinh thành tiểu thư rốt cuộc là cái gì tính nết ta đều còn không hiểu biết, lần này hồi kinh giàn xếp xuống dưới, ta lập tức cho bọn hắn tương xem. Vân Nương tưởng tượng đến đại nhi tử khiêu thoát tính cách liền sầu đến không được, hạ quyết tâm cho hắn tìm cái lợi hại tức phụ hảo hảo quản quản hắn. Chương 43 không gian ra tới điểu, bắt trùng. Phó Quang Tông không biết hắn nương đã hạ quyết tâm cho hắn tìm cái cọp mẹ chị hắn, chính hứng thú bừng bừng mang theo đệ muội thượng sau núi thám hiểm. Phó Diệu Tổ nhưng thật ra muốn ngăn, sau núi có mảnh thú lui tới, bằng bọn họ hiện tại bản lĩnh tuy rằng không sợ, nhưng cũng không thể thiếu cảnh giác, đặc biệt là Bảo Châu còn đi theo, vạn nhất thương đến liền không hảo. Phó Quang Tông bĩu môi, đáng tiếc biểu đệ theo hắn cha cùng nhau vào kinh, bằng không hắn khẳng định cái thứ nhất tán đồng hắn ý tưởng. Lý Lăng Bạch sinh ý mấy năm nay càng làm càng lớn, mấy năm trước ở kinh thành mua tòa nhà, cử ra dọn đến kinh thành, lần này phó truyền tự hồi kinh, đem Lý Cảnh Du cũng một đạo mang theo trở về, làm không có bạn chơi cùng Phó Quang Tông hảo sinh buồn bực, chính mình cái này đệ đệ luôn là quản đông quản tây, không có biểu đệ tới sảng khoái. Đi đi đi. Bảo Châu vừa nghe đại ca chủ ý vui vẻ hai mắt sáng lên, mấy ngày này bởi vì Hoắc Diễn mà dầu dĩ không vui tâm tình trở thành hư không. Trong không gian đan dược mấy năm nay tiêu hao rất nhiều, phía trước xuất phát từ đủ loại băn khoăn, Bảo Châu đều không có xuống tay luyện chế đan dược, hiện tại nàng cũng đã trưởng thành điểm, là thời điểm bắt đầu thu thập luyện đan sở cần dược liệu, lần này vào núi, không chuẩn sẽ có điều thu hoạch. Phó Diệu Tổ xem mấy ngày này Bảo Châu muốn so dĩ vãng đều phải an tĩnh, cả người có vẻ dầu dĩ không vui, hiện tại khó được thoải mái, cũng liền không có ngăn trở, một hàng ba người, chậm gì gì hướng trên núi đi đến. Thôn Đại Điền sau núi được xưng là Tam Hợp Sơn, bởi vì ngọn núi này đem thôn Đại Điền ba mặt vây hợp, lên núi lộ có vài điều. Phó Diệu Tổ tuyển nhất rộng mở kia một cái, mấy năm nay người trong thôn ra ra vào vào, con đường kia đã sớm bị dẫm san bằng. Bọn họ muốn đánh mấy chỉ gà rừng thỏ hoang trở về đỡ thèm, nhưng là ở sơn bên ngoài chuyển động một vòng, một cây lông gà cũng không phát hiện. Thật là kỳ quái. Phó Quang Tông trong lòng nghĩ, chẳng lẽ hắn không ở mấy năm nay, trong núi gà rừng đều tuyệt chủng. Không có bắt được gà rừng thỏ hoang không cam lòng, nào muốn hướng núi sâu đi, hắn đi theo sư phó cũng đi qua không ít nguy hiểm địa phương. Này nho nhỏ núi sâu hắn còn không bỏ trong lòng. Đi rồi nửa ngày, Bảo Châu chỉ phát hiện vài cọng dùng được với dược thảo, vẫn là trong không gian đã có bình thường dược thảo, nàng nhất tưởng luyện chế duyên thọ đan còn thiếu một gốc cây chủ dược, hoàn hồn thảo. Lần này về nhà, nàng phát hiện mãi mãi thân thể đảo còn mạnh lãng, tuy rằng có đầu bạc, nhưng vẫn là thần thái sang láng, ra ra khí sắc rõ ràng so ra kém mãi mãi, lại nói tiếp Phó Lao Đầu lúc trước cưới Lý Thị thời điểm đã 30 xuất đầu, so nàng lớn mười mấy tuổi. Mấy năm nay tuy rằng không cần xuống đất lao động, nhưng vẫn là chịu không nổi thời gian trôi đi, trên mặt che kín nếp nhăn, thân hình khô gầy rất nhiều, đi đường còn có chút câu lũ. Không gian kiện thể đan chỉ có thể bảo trì thân thể cường kiện, đối với kéo dài thọ mệnh không có bất luận cái gì tác dụng, đến là đan phương miêu tả duyên thọ đan, chỉ cần dùng liền nhưng duyên thọ 10 năm, duy nhất khuyết điểm là mỗi người cả đời chỉ có thể dùng một lần. Bảo Châu tưởng bảo hộ người nhà, như vậy luyện chế duyên thọ đan thế ở phải làm. Nàng có dự cảm. Nàng vẫn luôn tìm kiếm hoàn hồn thảo liền tại đây tòa sơn thượng. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hoàn hồn thảo quan trọng nhất, mấy năm nay đi theo phó cụ luyện võ, khác không nói, chạy trốn công phu nàng học 10 thành 10. Khó được tới một lần, về sau phỏng trừng liền không cơ hội lại trở về, nhị ca, khiến cho chúng ta đi lên đi. Bảo Châu quấn lấy nhị ca làm nũng, phó Diệu Tổ luôn là ma bất quá chính mình cái này muội muội, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng xuống dưới. Hướng bên trong đi rồi không bao lâu, phó Quang Tông liền phát hiện một toa thỏ hoang. Cũng không đuổi tận giết tuyệt, chọn hai chỉ nhất phì, hiện biên một cái dây cỏ, đem chúng nó buộc lên treo ở trên người. Dư lại thỏ con bị dọa đến khắp nơi chạy trốn, Bảo Châu nhìn chúng nó hoảng không chọn lộ loạn trốn, đột nhiên ánh mắt nhất định, là hoàn hồn thảo. Một mảnh màu xanh lục đùi cỏ chung vài cọng màu tím đen tiểu thảo phá lệ bắt mắt. Nàng nhìn như thế lâu sách tranh, nhắm mắt đều có thể đem nó họa ra tới, đó là hoàn hồn thảo tuyệt đối không có sai. Bảo Châu quá mức kích động, đều đã quên cơ bản cảnh giác chi tâm, nhấc chân liền phải hướng kia đi đến. Cẩn thận. Phó Diệu Tổ làm người cẩn thận, từ tiến vào núi sâu bắt đầu liền vẫn luôn chú ý bên người động tĩnh. Ở Bảo Châu vừa muốn đi qua đi trong nháy mắt giữ chặt nàng cổ áo, ôm eo thả người nhảy, nhảy đến phụ cận tối cao một viên trên cây. Phó Quang Tông cũng nhận thấy được không khí không đúng, ngay sau đó nhảy đi lên, may mắn này cây thô tráng, bằng không còn vô pháp thừa nhận ba người trọng lượng. Hừ. Bảo Châu đang muốn mở miệng hỏi, bị nàng nhị ca ngăn lại, chỉ vào phía dưới làm nàng chính mình xem. Bùi cỏ chung đi ra một con bạch hổ. Nay chỉ bạch hổ bất đồng với Bảo Châu dĩ vãng nhìn đến lão hổ, giống ăn to ra tể giống nhau, ước chừng có một con trâu như vậy đại, một thân màu trắng da lông, hơi hôn vài tia màu đen hoa văn, tứ chi thô trắng, cái đuôi thô dài, ném động gian mang theo phong, cái chán một cái đại đại vương tự tấn hiện manh thú chi thế. Bảo Châu hít ngược một hơi khí lạnh, nay vẫn là bạch hổ sao, quả thực chính là hổ tinh, như thế đại một con bạch hổ, bọn họ ba cái liên thủ phỏng chừng đều quá sức. Đều là nàng sơ suất quá, cư nhiên đã quên này đó kỳ chân dị bảo thường thường cùng với dị thú mà sinh. Hôm nay nếu không phải nhị ca cẩn thận, phát hiện tình huống không đúng, nàng cái này lỗ mãng hành động sẽ đem mọi người đều hại chết. Ngao nguyên bản an tĩnh tuần tra lãnh địa bạch hổ đống nhiên phát ra một tiếng manh khiếu, toàn thân lông tóc dựng thẳng lên, từng cây cứng rắn giống như cương châm, như hổ rình mồi nhìn về phía một bên bụi cỏ. Hưu một tiếng, một cái đỏ đậm cự mãng từ bụi cỏ trung vừa ra, thẳng tắp nhào hướng bạch hổ, thùng nước thô thân hình ước có hơn 10 mét trường, mang theo một cổ nùng liệt tanh hôi vị, trương đại miệng lộ ra hai viên tiêm trường răng nanh. Phía vũ quang, hiển nhiên là điều mang độc cự mãng. Này trong núi động vật đều thành tinh. Phó Quang Tông nhịn không được nhỏ giọng nói thầm, hắn đi theo sư phó vào Nam ra Bắc như thế nhiều năm, còn không có gặp qua như vậy cự thú, hôm nay một ngày đảo thấy hai. Bạch hổ linh hoạt mà nhảy, tránh đi cự mãng công kích, xoay đầu, ngược lại hướng cự mãng đánh tới, bạch hổ tứ chi tiêm chảo mang theo hàn quang, thẳng tắp chộp vào cự mãng trên người, hoa khai thật lớn khẩu tử, cự mãng một trận ăn đau. Sơn bạch hổ chưa chuẩn bị gắt gao dùng thân thể đem nó cuốn lấy, cuốn quanh đối với cự mãng tới nói là săn thực bản năng, cứng rắn vậy theo xoắn chặt, ở bạch hổ trên người lưu lại một cái vết máu. Bạch hổ căn bản không có biện pháp tránh thoát, lồng ngực khí áp càng ngày càng nhỏ, dứt khoát được ăn cả ngã về không, hung hăng cắn hướng về phía mãng xà bảy tấc, cự mãng chịu bị thương nặng, thân thể cao lớn bắt đầu điên cuồng vặn mèo, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy, Bảo Châu mấy người ẩn thân đại thủ cũng không tránh thoát, bị cự mãng cái đuôi đảo qua, chặn ngang mà đoạn. Ba người lập tức ngã xuống trên mặt đất, may mắn, hiện tại hai đầu cự thú đều không rảnh lo bọn họ. Bạch hổ gắt gao cắn không chịu nhả ra, cự mãng lực lượng càng ngày càng nhỏ, cho đến mất đi động tĩnh, lúc này bạch hổ cũng cơ hồ khí tuyệt, vừa rồi bị cự mãng như vậy một triền, nó trên người nhiều chỗ xương cốt đều đã đoạn rớt, phỏng chừng là sống không được đã bao lâu. Bạch hổ vẫn là run run rẩy rẩy đứng dậy, chậm rãi hướng Bảo Châu đoàn người đi tới. Nếu là ngay từ đầu bạch hổ Phó Quang Tông có lẽ còn có điểm sợ hãi. Hiện tại bạch hổ đã là chỉ bệnh miêu, hắn một quyền đều có thể đem nó đánh ngã. Bởi vậy, hắn không chỉ có không sợ hãi, ngược lại còn có điểm nóng lòng muốn thử. Chấm đã. Bảo Châu cản lại tưởng xông lên đi tấu bạch hổ đại ca, nàng cảm thấy bạch hổ đối bọn họ không có ác ý, ngược lại mang theo một tia khẩn cầu. Dị thú thông linh, có lẽ này bạch hổ thật sự có việc gửi gắm. Ngao bạch hổ ở cách bọn họ 5 mét xa địa phương đứng yên, mỏng manh hổ gầm xa không có vừa mới khí thế. Ngươi là muốn cho chúng ta đi theo ngươi. Bảo Châu xem bạch hổ đầu vẫn luôn hướng một phương hướng vặn, thử hỏi. Ha ha ha, ngươi cư nhiên cùng một đầu lão hổ nói chuyện, nên sẽ không thật sự cho rằng nó thành tinh đi. Phó Quang Tông cười trước ngưỡng sau đảo, cười nhạo muội muội thiên chân, bất quá giây tiếp theo đã bị vả mặt bạch bạch vang. Bạch hổ tựa hồ thật sự nghe hiểu Bảo Châu nói, gật gật đầu, chậm rãi về phía trước đi đến. Xem Phó Quang Tông thiếu chút nữa đem trong mắt trừng ra tới, mẹ nó, thật đúng là chỉ thành tinh lão hổ. Bảo Châu có một lần giáo huấn, cũng không dám lô mãng, vẫn luôn cùng Bạch Hổ vẫn duy trì an toàn khoảng cách, nếu là có trá cũng có thể kịp thời đào tẩu. Bạch Hổ mang theo bọn họ đi tới hoàn hồn thảo bên bụi cỏ chung, bọn họ hiện tại mới phát hiện, cao cao bụi cỏ phía sau cư nhiên có cái sơn động, này chỉ Bạch Hổ phỏng trừng vẫn luôn ở tại này, bảo hộ này vài quặng hoàn hồn thảo. Ngao một tiếng gầm nhẹ, bụi cỏ sau truyền đến thanh âm. Bảo Châu đám người cả kinh, chẳng lẽ còn có một con Bạch Hổ, quay đầu liền muốn chạy, ai ngờ. Bạch hổ đích sắc còn có một con, chính là vẫn còn không cai sữa tiểu nãi hổ, đi đường còn không vững chắc, thất tha thất thểu giống cái lăn lộn cục bột trắng, từ bị thảo đôi che giấu trong sơn động bò ra tới. Ngao, Ô ô tiểu bạch hổ vui vẻ tiến đến mẫu hổ bên cạnh, đại bạch hổ đi rồi như thế một đoạn đường đã tinh bì lực tẫn, toàn bộ thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tiểu bạch hổ còn không biết đã xảy ra cái gì, ngao ngao kêu liền hướng mẫu hổ nãi, trên đầu thấu. Mẫu hổ từ ái mà nhìn vui vẻ mà uống nãi tiểu hổ, bảo châu từ nó trên người thấy được mẫu tính quang huy, đối nó cũng không như vậy phòng bị. Ngao mẫu hổ xem tiểu bạch hổ uống no rồi nãi, mang theo vài tia không tha, dùng đỉnh đầu nó hướng bảo châu phương hướng đẩy đi. Tiểu bạch hổ còn tưởng rằng mụ mụ ở cùng chính mình chơi đùa, bị đẩy một khoảng cách lại vui vẻ chạy về đi, một lần lại một lần, thẳng đến bạch hổ không có sức lực. Bảo châu minh bạch bạch hổ là muốn đem hài tử phó thác cho nàng, núi sâu chung manh thú đông đảo, chờ đợi một con còn chưa cai sữa bạch hổ chỉ có tử vong. Mẫu hổ thú đồng mang theo lệ quang, khẩn cầu nhìn về phía bảo châu, làm nàng căn bản không biết nên như thế nào cự tuyệt. Ngao, mẫu hổ đã dầu hết đèn tắt, duy nhất không bỏ xuống được chỉ có nó hài tử. Ở tiểu bạch hổ lại một lần bị đỉnh lại đây thời điểm, bảo châu duỗi tay đem nó ôm vào trong lòng ngực, nho nhỏ bạch hổ, phỏng chừng còn không có gặp qua người, thân cận liếm liếm bảo châu lòng bàn tay, phó diệu tổ vốn dị muốn ngăn cản nói cũng nuốt tiến trong miệng. Đại bạch hổ tâm nguyện đã xong, vẫn luôn chống đỡ nó kia khẩu khí cũng không có, nằm ở nơi đó chậm rãi nhắm lại mắt. Tiểu bạch hổ còn không biết đã xảy ra cái gì, từ bảo châu trong lòng ngực nhảy ra tới, chạy đến mẫu hổ bên cạnh ngao ngao thẳng kêu, tưởng gọi mẫu thân lên bồi hắn cùng nhau chơi. Xem mẫu hổ vẫn luôn không có phản ứng, chạy đến bảo châu bên cạnh, cắn nàng làn váy hướng mẫu hổ nơi đó kéo đi, tựa hồ muốn cho nàng đem mẫu thân kêu lên. Bảo châu hốc mắt hơi hơi ướt át, bế lên ngao ngao kêu tiểu bạch hổ, từ hôm nay trở đi, ngươi liền đi theo ta bên cạnh, ta sẽ giống mẫu thân ngươi giống nhau hảo hảo chiếu cố ngươi. Ô, tiểu bạch hổ tiếng kêu thê lương, quay đầu nhìn mẫu hổ phương hướng, thanh âm càng thêm mỏng manh, dúi đầu vào bảo châu trong lòng ngực, nho nhỏ một đống, càng thêm đáng thương. Bảo châu biết nó là nghe minh bạch, vài người hợp lực đảo cái hố to đem bạch hổ chôn lên, cái kia cự mãng đến là không như vậy tốt đãi ngộ, phó quang tông coi trọng nó một thân cứng rắn vậy, muốn dùng da rắn làm mấy thân áo giáp, đem cự mãng ra toàn bộ lột xuống dưới, liền cự mãng răng nọc cùng xà gan cũng không buông tha, thật cẩn thận thu thập lên. Bảo châu sấn hai người vội vàng xử lý đại xà thời điểm, lặng lẽ nhổ trồng hai cây hoàn hồn thảo tiến không gian, dư lại còn có tam cây. Phó Diệu Tổ biết này vài quặng dược thảo có thể dẫn tới dị thú tranh chấp, nhất định không phải phàm vật. Hắn biết Bảo Châu vẫn luôn thích nghiên cứu này đó hoa hoa thảo thảo, dứt khoát đem vài quặng hoàn hồn thảo mang thổ đào ra tới, chuẩn bị lấy về ra làm Bảo Châu dưỡng. Cứ như vậy, ba người thắng lợi trở về, còn mang theo một gia đình thành viên mới. Chương 44 đặt tên, bắt trùng. Này, đây là Vân Nương nhìn ba cái hải tử trên người dơ hề hề, còn mang theo vết máu, sợ tới mức mặt không có chút máu. Nương, chúng ta không có việc gì, hôm nay lên núi. Phó Quang Tông nói được cơ chân múa tay, không phát hiện Vân Nương sắc mặt càng ngày càng kém. Cái chán nhảy lên gân xanh biểu hiện nàng phẫn nộ. Người cái hôn tiểu tử, cư nhiên mang đệ muội đến sau núi như vậy nguy hiểm địa phương. Bạo nộ Vân Nương túm lên trong viện cây chổi đuổi theo Phó Quang Tông đánh. Phó Quang Tông cũng không rảnh lo bảo bối ra rắn, ở trong sân nơi nơi chạy trốn. Bảo Châu thẻ lưỡi, thế đáng thương đại ca niệm một câu A-di-đà Phật. Đây là kia chỉ bạch hổ nhãi con đi. Lý Thị tò mò nhìn Bảo Châu trong lòng ngực tiểu bạch hổ. Này bạch hổ chính là thụy thú A, không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhận Châu Châu làm chủ nhân. Phó lao đầu một chút đều không có nhìn đến manh thu khẩn trương cảm, ngược lại có vẻ có chút hưng phấn. Có thể làm thụy thú nhận chủ, càng có thể chứng minh cháu gái bất phàm. Ngao, ngao ô, ngao tiểu bạch hổ tới rồi một cái xa lạ địa phương, khiếp đảm bái Bảo Châu quần áo không chịu xuống dưới, đem đầu vùi ở Bảo Châu trong lòng ngực, dầu cái mông đối với mọi người. Này nhóm người hảo kỳ quái, bảo bảo hơi sợ. Ai, ngươi chính là vạn thú chi vương gia, như thế túng thật sự hảo sao. Này tiểu bạch hổ còn không có cài sữa đi. Lý Thị có chút phát sầu tiểu bạch hổ thức ăn, mấy năm nay, trong nhà ăn gà dương thịt heo đều là từ thôn người nơi đó mua, nhà mình cũng không có xuống sữa mẫu dương. Trong thôn có không ít người nuôi trong nhà dương, đợi lát nữa đi mua một con lại đây. Hơn nữa này chỉ bạch hổ nhìn qua cũng mau cài sữa, uy gặp thời chờ có thể thích hợp tăng thêm một ít phụ thực. Phó lao đầu nhìn nhìn bạch hổ thân hình đánh giá nói. Vân Nương giáo huấn xong nhi tử, nhìn Bảo Châu trong lòng ngực bạch hổ có chút phát sầu. Này lao hổ chính là mánh thú, vạn nhất ngày nào đó phát cuồng làm sao bây giờ, nữ hài tử ra làn da nhất quan trọng, nếu như bị chảo thương lưu lại dấu vết liền không xong. Nương, ngươi xem tiểu bạch hổ nhiều đáng thương, như thế tiểu liền không có mẫu thân. Bảo Châu xem Vân Nương sắc mặt không đúng, vội vàng mở miệng thế bạch hổ cầu tình, dẫn theo nó hai cái móng vuốt nhỏ đáng thương hề hề nhìn nàng. Tiểu bạch hổ nhìn trước mắt người đúng là mở đầu hung ba ba mà dơ cây gậy nơi nơi đánh nữ nhân, thập phần thức thời mà phối hợp Bảo Châu. Ô ô ô, một đôi đại đại thú đồng ướt rầm rề, biểu tình cùng Bảo Châu không có sai biệt, ủy khuất hướng tới Vân Nương kêu to. Một đòn ngay tim, tuy là Vân Nương trong lòng nhiều không muốn, cũng không cấm bị tiểu lão hổ sát đến, quá đáng yêu. Khu, tính tính, muốn dưỡng có thể, nhưng là nếu nó không nghe lời bắt người cắn người, ngươi liền phải đem nó tiến đi. Đây là Vân Nương cuối cùng điểm mấu chốt. Nương, ngươi thật tốt. Bảo Châu được đến nhận lời, vui vẻ ôm Bạch Hổ cùng thân. Đêm khuya tĩnh lặng, Bảo Châu cẩn thận đóng lại cửa phòng, cấp cửa sổ đều thượng vật tắc mạch, ôm tiểu Bạch Hổ một cái lắc mình biến mất ở trong không khí. Ngao, tiểu Bạch Hổ đột nhiên thay đổi cái hoàn cảnh, rõ ràng không quá thích ứng, sợ hãi kêu to vài tiếng. Tới, đừng sợ, đi xuống chính mình chơi. Bảo Châu nhẹ giọng hống tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ thử nâng lên một cái móng vuốt xem xét mà, mặt cỏ mềm mại, xúc cảm không tồi, yên tâm từ Bảo Châu trên tay nhảy xuống, ngao, ngao, vui vẻ nhảy vài cái, khôi phục hoạt bát bản tính, khắp nơi vui vẻ. Tiểu Bạch Hổ đi đường còn không xong, lại chạy quá hoan, không cẩn thận vướng một chút, lăn long lóc lăn long lóc lăn vài vòng, đụng vào một viên cây nhỏ sau ngừng lại, tứ chi mở ra, hổ mặt một bước. Ha ha ha ha ha, Bảo Châu cái này vô lương chủ nhân nhìn đến tiểu Bạch Hổ khíu dạng, cười bò ngã trên mặt đất. Quá xuẩn, nếu không về sau đã kêu ngươi tiểu Bạch Bảo Châu ôm bụng, cười nước mắt đều mau ra đây, tiểu Bạch tên này thật tốt, đã phù hợp nó bộ dạng lại phù hợp nó tính cách. Ngao, ngao, tiểu Bạch Hổ tuy rằng không biết nàng ý tứ, nhưng là từ bất lương chủ nhân biểu tình thượng cũng có thể minh bạch này tuyệt đối không phải cái gì tên hay, ngao ngao kêu, hổ thức cự tuyệt. Ngươi không thích ta. Bảo Châu có chút thất vọng, nghiêm túc nghĩ nghĩ, kêu kêu ngươi cái gì hảo nột. Làm một cái đặt tên phế tài, nàng tỏ vẻ đầu rất đau. Đại hổ, đại bạch, cầu cầu, cơm nắm đầu, ngao, ngao ngao, tên này có ba chữ, cùng đằng trước những cái đó tên đều không giống nhau, không biết nhìn hàng tiểu Bạch Hổ vui vẻ nhảy, cho chính mình tuyển định một cái thích tên. Cơm nắm đầu, Bảo Châu chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới tiểu Bạch Hổ thật đúng là thích, nhìn nhìn nó viên hổ hổ đầu to cơ hổ cùng thân thể giống nhau đại, hoàn mỹ hai đầu thân, như thế vừa thấy, cơm nắm đầu tên này vẫn là thực phù hợp nó khí chất. Không nghĩ tới chính mình vẫn là rất có đặt tên thiên phú sao. Cơm nắm đầu, cơm nắm đầu. Bảo Châu kêu một tiếng, tiểu Bạch Hổ liền vui vẻ a ô một tiếng, phối hợp thập phần ăn ý. Bởi vậy có thể thấy được, học tập là một kiện cỡ nào chuyện quan trọng, không văn hóa tiểu Bạch Hổ cứ như vậy bị mang lên một cái đáng yêu tên. Bồi cơm nắm đầu chơi một hồi, Bảo Châu bắt đầu sửa sang lại hôm nay thu hoạch. Tổng cộng 5 cây hoàn hồn thảo, 2 cây bị nàng sớm nhổ trồng tiến không gian, còn dư lại 3 cây hiện tại cũng ở trên tay nàng. Nhị ca tìm một cái chậu hoa, đem kia tam cây hoàn hồn thảo thả đi vào, Bảo Châu sợ hoàn hồn thảo thay đổi một cái sinh tồn không gian không thói quen, riêng đem chậu hoa thổ đổi thành không gian thổ nhưỡng. Luyện chế duyên thọ đan dược liệu đã gom đủ, chỉ là hiện tại nàng luyện dược kỹ thuật còn rất thấp cấp, nếu ngay từ đầu liền luyện chế duyên thọ đan loại này cao cấp đan dược, thất bại khả năng tính rất cao, hoàn hồn thảo tổng cộng liền như vậy vài quặng, chịu đựng không dậy nổi như vậy hao phí. Cho nên nàng tính toán trước từ một ít cấp thấp đan dược luyện khởi. Bút ký chung ghi lại rất nhiều hiếm lạ cổ quái đan phương, trừ bỏ một ít hy hữu đan dược, còn có một ít độc đan cùng trò đùa dai đan dược, Bảo Châu không tính toán hại người, nhưng cũng tưởng nhiều một ít hộ thân đồ vật. Luyện đan quả nhiên không phải chuyện đơn giản, Bảo Châu luyện 10 lò, tổng cộng liền thành công một lần, nhìn trên tay xám xịt thuốc viên, nhìn qua tựa hồ phẩm chất cũng không phải thực hảo. Ai bất đắc dĩ thở dài, về sau vẫn là đến nhiều tiến không gian luyện tập, bằng không chiếu nàng trình độ, luyện chế duyên thọ đan chỉ sợ là sẽ không bao giờ. Cơm nắm đầu đã sớm chơi mệt mỏi, ghé vào Bảo Châu bên chân ngủ rồi, Bảo Châu sửa sang lại một chút phòng luyện đan, bế lên nó ra không gian. Ô ô, ngủ say cơm nắm đầu rầm rì vài tiếng, bụi bấm trên bụng hạ phập phồng, Bảo Châu đem nó đặt ở mép giường tiểu trong ổ, này vẫn là phó lao đầu riêng thế nó làm. Mục chất tiểu hoa, lót thật dày một tầng vải dệt, ấm áp mềm mại, chiếu phó lao đầu cách nói, Bạch Hổ là thủy thú, cũng không thể dễ dàng qua loa. Thế cơm nắm đầu đắp lên tiểu chăn, Bảo Châu cũng nằm đảo trên giường. Nặng nghề mà đã ngủ. Sáng sớm hôm sau, Bảo Châu là bị tiểu Bạch Hổ tiếng kêu đánh thức. Ngao ô ngao ô, nó còn không biết như thế nào một giấc ngủ dậy lại thay đổi cái địa phương, nhìn đến chính mình thân thân chủ nhân ngủ ở trên giường lớn, chính mình lại chỉ có một tiểu hoa, bất mãn ở một bên gọi bậy. Tiểu thư hồng đầu bưng rửa mặt thủy đi đến, 6 năm đi qua, lúc trước tiểu béo nha hoàng trưởng thành đại cô nương, bởi vì lượng cơm ăn duyên cớ, hai má tròn tròn, nhìn liền cảm thấy không khí vui mừng. Đi theo hồng đậu mặt sau nha hoàn là Hồng Điều, là phó gia phía sau chọn mua nha hoàn, thiêm chính là văn tự bán đức, phó truyền tự thăng quan về sau, Bảo Châu làm ngũ phẩm quan đích nữ, bên người chỉ có một đại nha hoàn rõ ràng không được, mấy năm nay Vân Nương lại cho nàng thêm mấy cái nha hoàn, hồng điều làm người cẩn thận ổn trọng, vừa vặn cùng cơ linh hoạt bát hồng đậu nhìn chúng cùng. Bởi vậy, lần này thượng kinh phó gia phân phát không ít vũ giả, chỉ có hồng đậu cùng hồng điều giữ lại. Tiểu thư xuất gia không cùng chi nhị tỷ, hôm nay mang theo cô ra tới trong phủ bái phỏng. Hồng điều từ trong dương lý ra hôm nay muốn xuyên y giải phục. Nhị tỷ tới. Bảo Châu ngồi ở trước bàn trang điểm, tò mò hỏi. Đúng vậy, nhị lao ra một nhà cũng tới. Trong phủ nha hoàn người hầu thói quen đem phó nhị ngưu xưng là nhị lao ra. Bảo Châu khi còn nhỏ cùng nhị tỷ ở chung không tồi, nghe nói mấy năm nay nàng quá rất khá, cũng thực thế nàng vui vẻ, chờ rửa mặt xong, bế lên cơm nắm đầu, hướng chính viện đi đến. Mấy năm không thấy, Châu Châu cũng đã lớn thành đại cô nương. Chi kỳ nhìn đi vào môn tới thiếu nữ, hơi hơi có chút hoàng thần, trước kia liền biết nàng cái này đường muội lớn lên xuất sắc, hiện tại xem ra, càng hơn từ trước, liền nàng làm nữ tử đều nhịn không được tâm động, không biết như vậy dung nhan là phúc hay là họa. Bảo Châu cũng hơi hơi lắp bắp kinh hãi, trong ấn tượng, nhị tỷ luôn là ôn ôn nhu nhu, cũng không nhiều lắm lời nói, hiện tại xem ra, mặt mày thêm một phần tự tin cùng sức sống, nói chuyện cũng càng có tự tin. Nhìn dáng vẻ, mấy năm nay nàng sắc quá rất khá, bằng không sẽ không so làm cô nương khi càng tự tại. Chi kỳ bên cạnh nam nhân hẳn là chính là nàng tướng công, diện mạo không phải đặc biệt xuất sắc, hơi hơi có chút béo phì, khuôn mặt dày rộng, nhìn về phía nhị tỷ trong ánh mắt mang theo coi trọng cùng tôn trọng. Lúc này hắn ngồi ở ghế trên, áo dài che đậy hai chân, Bảo Châu cũng nhìn không ra hắn chân rốt cuộc thương như thế nào, trước mắt xem ra, nhị tỷ đối hiện tại nhật tử vẫn là thực vừa lòng. Ngươi như thế nào cũng không đem hai đứa nhỏ mang lại đây cho ta xem. Vân Nương nghe nói Chi Kỳ sinh hai cái đại béo tiểu tử, hiếm lạ không được, nguyên tưởng rằng nàng hôm nay sẽ mang theo hải tử lại đây. Đại bảo cùng nhị bảo đằng trước cảm nhiễm phong hàn, không dám lại đem hải tử mang ra tới. Thời buổi này tiểu hải tử tỷ lệ chết non cực cao, một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ làm người lo lắng đến không được. Nghiêm trọng sao? Vân Nương nôn nóng hỏi. Không nhiều lắm sự, đại phu khai phương thuốc, đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là cha mẹ chồng lo lắng, cho nên không dám đem hải tử ôm ra tới. Chi Kỳ có chút xin lỗi nói. Hẳn là, hai tử thân thể tương đối quan trọng. Vân Nương thực có thể lý giải Chi Kỳ cha mẹ chồng tâm tư, tiểu tâm vô đại sai, đây là ta và người tam thúc cấp hai đứa nhỏ chuẩn bị lễ gặp mặt. Vân Nương lấy ra hai cái khóa vàng, riêng thỉnh đại sư khai quá quang, có thể bảo bình an. Chi Kỳ vui vẻ nhận lấy, trên mặt ý cười gia tăng, tam thúc một nhà đối chính mình càng coi trọng, chính mình ở Chu gia địa vị liền càng vững chắc. Ngũ muội muội, người ôm chính là cái gì đồ vật? Mở miệng chính là nhị phòng chi họa, mấy năm nay bởi vì bảo căn vẫn luôn đi theo tam phòng, nhị tỷ lại sớm xuất giá, phó nhị như vợ chồng đem tinh lực đều đặt ở trên người nàng, có Chi Kỳ ngon ngọt ở phía trước, một lòng hy vọng chi họa cũng có thể gả hảo nhân ra, tương lai có thể giúp đỡ trong nhà. Bảo Châu xem chi họa nhìn chằm chằm cơm nắm đầu, mắt lấp lánh sáng lên, trong nháy mắt, tựa hồ lại về tới khi còn nhỏ. Như thế chút năm qua đi, cái này tứ tỷ vẫn là không thay đổi a. Chương 45 Trần Phi. Đây là mèo con đi, nho nhỏ một đoàn thật đáng yêu, nếu không phải cha mẹ không đồng ý, ta cũng muốn ôm một con tới dưỡng dưỡng. Chi họa duỗi tay muốn đi sờ sờ Bảo Châu trong lòng ngực tiểu thịt cầu. Nga ô, bùn đại hổ cũng là ai ngờ sờ là có thể sờ sao, cơm nắm đầu chút nào chưa cho nàng mặt mũi, huy móng vuốt liền hướng tay nàng thượng chụp tới. À, may mắn Chi họa kịp thời rút về tay, không bị bắt lấy, lao hổ, ngươi cư nhiên dám dưỡng lao hổ, ngươi là điên rồi đi. Chi cầm lúc này mới thấy do nó trên trán vương tự, kinh hoàng thất thố hạ chỉ vào Bảo Châu chất vấn nói. Tứ muội Chi Kỳ mở miệng ngăn lại nàng tiếp theo nói, Chi họa không phục bĩu môi, nhị tỷ thật là, nàng lại không phải thật xuẩn, những năm gần đây cũng học chút đạo lý đối nhân xử thế, nào còn sẽ không có mắt đến đi đắc tội tam phòng. Chỉ là tuy rằng tưởng minh bạch, trong lòng vẫn là có điểm buồn bực bất bình, bằng cái gì ngũ muội là có thể có như vậy phúc khí, đều là một cái gia nữ nhi, chính mình cái này làm tỷ tỷ còn phải bám lấy nàng. Nàng nói cũng không sai à, người bình thường ra tiểu thư đều là dưỡng cái tiểu miêu tiểu cẩu, nhà tới không có việc gì thời điểm đầu đầu, liền nàng nhất đặc thủ, còn lộng một con hổ tử tới dưỡng. Thực xin lỗi a tứ tỷ. Bảo Châu cũng không nghĩ tới cơm nắm đầu tính tình như vậy đại, vô vô nó móng vuốt nhỏ, nó ngày thường vẫn là thương ngoan, có thể là không thói quen người xa lạ chạm vào nó đi. Nói còn trừng mắt nhìn tiểu bạch hổ liếc mắt một cái. Ô ô, cơm nắm đầu ủy khuất dùng móng vuốt che lại mắt, dầu mông lên đối với Bảo Châu. Tỏ vẻ không tiếng động đối kháng. Lam Bảo Châu có vừa bực mình vừa buồn cười. Liền ngươi sự tình nhiều. Phó lao đầu trong mắt, này chỉ bạch hổ chính là thủy thú. Thủy thú là cái gì phàm phu tục tử đều có thể sơ sao. Không đem nàng chảo cái đầy mặt hoa chính là nàng phúc khí. Ai làm nàng tay thiếu muốn đi sờ hổ tử nột. Lần này tam thẩm trở về, là tính toán tiếp ra mãi cùng đi kinh thành sao? Chi Kỳ vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác. Đúng vậy, đó là Lao Tam hiếu thuận, trong lòng vẫn luôn nhớ chúng ta hai vợ chồng già. Phó Lao đầu vẻ mặt sát, nhi tử phỏng trừng liền định cư kinh thành, hắn nếu là còn ở tại quê quán, tương lai không phải đều ôm không đến tàng tôn, cháu cố gái. Phó Nhị Ngưu cũng thói quen nó cha bất công, đối hắn nói mắt điếc tai ngơ. Chúng ta Chu gia tính toán đem sinh ý làm được trong kinh thành đi, mua mấy gian cửa hàng, ta đang định qua đi nhìn xem, vừa vặn có thể đồng hành. Mở miệng chính là Chi Kỳ tướng công Chu Bình Thăng. Hắn cưới Phó gia nữ nhi, gián tiếp cùng Lý gia cũng coi như nhắc lên điểm quan hệ thông gia quan hệ, huyện Vân Điển quan viên lại cấp phó truyền tự vài phần mặt mũi, mấy năm nay sinh ý càng làm càng lớn, hắn cũng biết trong đó nguyên do, đối Phó gia người cũng thập phần cảm kích. Phó Nhị Ngưu nghe xong con rể nói, trong lòng tính toán, chính mình có phải hay không cũng đi theo kinh thành được, cha mẹ đều đi rồi, nhi tử cũng đi kinh thành, chính mình đãi ở chỗ này cũng không có gì ý tứ. Cha, nương, tam đệ muội. Bảo Châu nhìn về phía cửa, Phó Đại Ngưu đang đứng ở bên ngoài. Mấy năm không thấy, hắn già rồi rất nhiều, mặt mày che kín âu sầu, cùng ra ra đứng ở một khối, không nói phụ tử, nói là huynh đệ đều có người tin tưởng. Mạnh thị thành thành thật thật đi theo hắn phía sau, buông xuống đầu, thấy không rõ trên mặt thần sắc. Nhìn đến Chi Thư ôm đệ đệ, Bảo Châu mày nhăn lại, thông ca nhi đều 6-7 tuổi đi, như thế nào còn làm người ôm. Nghe nói tam đệ muội tới, chúng ta cũng lại đây nhìn một cái. Phó Đại Ngưu xem một phòng người đều xuyên ngăn nắp lượng lệ, liền bọn họ một nhà, thô sam vải bố, cùng chung quanh hết thể không hợp nhau. Trong lòng một trận nghẹn quất, Lao Tam hắn so ra kém còn chưa tính, như thế nào liền lão nhị đều chạy hắn đằng trước đi. Nhìn thoáng qua Chi Kỳ cùng Chu Bình Thăng, này vốn nên là hắn con rể, hiện tại ngược lại làm nhị phòng được tiện nghi. Không biết tam đệ nhưng nghe được ta kia con rể như thế nào, cái gì thời điểm có thể triệu hồi tới a? Phó Đại Ngưu hiện tại nhất quan tâm chính là chuyện này. Này ta cũng không rõ ràng lắm, mỗi cái quan viên đều có chính mình quản hạt phạm vi, không thể vượt rào, tướng công chỉ có thể nhờ người hỏi thăm, cụ thể tình huống hắn cũng không biết. Vân Nương vẻ mặt bất đắc dĩ, kia Phương Trác Cẩm nói rõ là đắc tội cái gì người, bằng không như thế nào sẽ bị điều khiển đến như vậy địa phương, mấy năm cũng chưa hoạt động một chút. Này như thế nào sẽ không biết nột, tam đệ lần này không phải lại muốn thăng quan sao, làm hắn hoạt động, đem người cấp triệu hồi tới không phải được sao. Đây là Phương Trác Cẩm ý tứ. Phó Đại Ngưu không biết trong đó lợi hại, chỉ là thu được con rể truyền đến thư tử, tuyệt đến hắn giảng rất có đạo lý, hơn nữa con rể hứa hẹn, nếu triệu hồi tới, liền cho hắn một tuyệt bút tiền, coi như là hiếu kính hắn. Việc này nào như vậy đơn giản, không nói Phương Trác Cẩm đắc tội người kia là cái gì thân phận, liền chỉ cần là quan viên điều hành loại sự tình này, căn bản liền không về phó truyền tự quản, hắn nếu là nhúng tay, đừng nói Phương Trác Cẩm điều không trở lại, liền chính hắn đều đến chịu liên lụy. Được được. Người cái kia con rể sự cũng đừng lao phiền toái Lao Tam, người là đại nha chính mình tuyển, hiện tại này đau khổ cũng chính mình nếm, đừng luôn muốn từ người khác kia tìm chỗ tốt, người khác là thiếu nàng không thành. Bất luận cái gì đối phó truyền tự có làm hại sự phó lao đầu đều là kiên quyết ngăn lại, huống chi chỉ là vì đại nha cái kia đã gả đi ra ngoài cháu gái. Nhưng Phó Đại Ngưu còn tưởng nói cái gì, Mạnh Thị ở một bên kéo kéo hắn ống tay áo, được rồi, đừng làm cho tam đệ muội khó xử. Này khác thường hành vi đưa tới Bảo Châu ghé mắt. Đại bá nương cái gì thời điểm như thế thành thật. Mạnh thị tiếp theo câu nói tức khắc làm Bảo Châu mặt bị đánh bạch bạch vang. Tam đệ muội à, trước kia lão tam không phải đã nói, chờ thông ca nhi trưởng thành chút, liền đem hắn giao cho các ngươi dạy dỗ. Mạnh thị nhìn Chi Thư trong lòng ngực nhi tử, nàng mẫu ca nhi chậm chạp không có thể tới nàng trong bụng tới, làm nàng hy vọng rơi vào khoảng không, hiện tại thông ca nhi chính là nàng tiếp sau dựa vào. Mạnh thị thiển mặt nhìn Vân Nương nói, nhiều dưỡng một cái hài tử đối Vân Nương tới nói có thể không. Dù sao bình thường mấy cái hài tử đều là ở tại trong thư viện, ở nhà khi cũng có nha hoàn chiếu cố, mệt không nàng, chỉ là thông ca nhi đều 7 tuổi đi, như thế nào còn làm người ôm. Nhìn đến hắn mập mạp hoa ở nhỏ gầy Chi Thư trong lòng ngực, nhíu nhíu mày, trong lòng có chút không tình nguyện, đại ca đại tẩu như thế nào như thế nuông chiều đứa nhỏ này. Tướng công lần này vào kinh nhiệm vụ phong đa, phỏng chừng không có thời gian dạy dỗ mấy cái hài tử, bảo căn mấy cái đều là ở tại thư viện, ngày thường cũng không trở về nhà. Thông ca nhi còn nhỏ, chỉ sợ chịu không nổi thư viện kham khổ sinh hoạt. Vân Nương xem Phó Đại Ngưu vợ chồng quả nhiên mặt lộ vẻ không đành lòng, ta xem vẫn là trước làm thông ca nhi tại đây cùng phu tử trước học cái mấy năm, chờ lớn hơn một chút, có thể thượng thư viện lại đến kinh thành. Đương nhiên, này thúc tiền coi như là chúng ta làm tam thúc tam thẩm một chút tâm ý. Phó Đại Ngưu vợ chồng quả nhiên bị thuyết phục, dù sao đều là đọc sách, ở đâu đọc không giống nhau, Lão Tam cũng là huyện thành học ra tới, không làm theo thi đậu trạng nguyên. Ly đến gần điểm, còn không sợ nhi tử bị người khi dễ, vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Phó Nhị Ngưu ở trong lòng cười nhạo này mấy cái không kiến thức, này kinh thành thư viện cùng huyện thành tiểu phá viện có thể giống nhau sao? Lão Tam thi đậu trạng nguyên đó là hắn bản lĩnh, liền như thế một chút tiện nghi liền đem hai người cấp hù dọa, trách không được hiện tại nhật tử quá đến hỏng bét, tiểu tâm dưỡng nhi tử không thành ngược lại dưỡng ra cái tổ tông tới. Bệ hạ, thúc thân vương vào kinh. Một cái thái giám vội vã đi vào tới, ở chính đức đế bên thai nhỏ giọng nói. Cái gì? Chính đức đế lắp bắp kinh hãi. Các nơi phân phong phiên vương, trừ bỏ hoàng thượng hạ lệnh triệu kiến, cũng liền mỗi năm cuối năm có một lần vào kinh cơ hội. Rốt cuộc phân phong chư vương đô là nhiều đời hoàng đế nhi tử, cho dù phân phong đi ra ngoài, cũng không thể tuyệt hoàng đế một nhà cùng trung thiên luân cơ hội. Chỉ là mấy năm gần đây, Hoắc Diễn một lần đều không có trở về quá, xem thôi văn thân truyền đến mật báo, Hoắc Diễn vẫn luôn thành thành thật thật mà đại ở túc thân vương trong phủ, trừ bỏ ngẫu nhiên ra cửa săn thú, cũng không gặp hắn có cái gì động tĩnh. 6 năm đi qua, hắn đều mau buông trong lòng cảnh giác, người này cư nhiên lại về rồi. Hắn hiện tại ở đâu? Chính đức đế xoa xoa mày. Túc thân vương hiện tại đang ở chân phi trinh hoa trong điện. Tiểu thái giám buông xuống đầu, sợ bị bệ hạ giận chó đánh mèo, làm hoàng tử, một hồi cùng, không trước phương hướng bệ hạ thỉnh an, ngược lại đi xem một cái đã sớm không được sủng ái nữ nhân, trách không được đại hoàng tử không chịu bệ hạ đãi thấy. Trinh hoa điện. Chính đức đế dừng một chút, đi xem cũng hảo, mấy năm nay chân phi một mình một người, nghĩ đến cũng là tịch mịch. Bệ hạ, phó đại nhân đã ở ngoài điện chờ, có phải hay không đem người kêu tiến vào? Kêu hắn vào đi. Chính đức đế phục hồi tinh thần lại, mặc kệ Hoắc Diễn rốt cuộc có cái gì mục đích, thời gian dài, đôi cáo tự nhiên sẽ lộ ra tới. Hoắc Diễn đứng ở trinh hoa cửa đại điện, nghe bên trong truyền ra tới lượn lờ tiếng đàn. Vẫn luôn là như vậy, tựa hồ có hay không hắn đứa con trai này đối nàng tới nói đều là không sao cả. Điện hạ, làm lao nô đi gõ cái môn. Trinh hoa điện đại môn đã có chút cũ nát, trong cung người đều là xem đĩa hạ đồ ăn, chân phi không được sủng ái, cho dù chiếm cái phi vị cũng không ai nịnh bợ. Phân lệ bị cắt xén cái gì càng là chuyện thường ngày. Không cần. Hoắc Diễn mở miệng nói, mấy năm nay, nàng quá đến như thế nào? Thanh âm tối nghĩa. Lão thái giám cười khổ một tiếng, còn có thể như thế nào, chậm rãi ngao bái, may mắn nương nương cũng không để bụng cái gì ăn trụ, đạn đánh đàn là có thể tiêu ma cả ngày, phía dưới nha hoàn thái giám có phương pháp đều đi rồi, dư lại tất cả đều là tiềm để khi liền đi theo trung phó. Cây đổ bầy khỉ tan, nhớ năm đó, nương nương là cỡ nào phong cảnh. Phía dưới người ai không tranh nhau nịnh bợ bọn họ. Mấy năm nay, nàng nhưng có nhắc tới quá ta. Hoắc Diễn nhìn chằm chằm hồng sơn loang lổ đại môn, tự giễu hỏi. Này, nương nương. Lão thái giám nhất thời nghẹn lời, nương nương đương nhiên nhắc tới quá điện hạ, thân sinh mẫu tử, như thế nào sẽ không nhớ mong. Túi đầu, lời nói cũng có vẻ tự tin không đủ. A hắn cư nhiên còn sẽ hy vọng xa với cái kia lanh tâm lanh tình nữ nhân sẽ nhớ tới hắn đứa con trai này, buồn cười, quả thực buồn cười đến cực điểm. Ta sẽ an bài vài người tiến vào, về sau có cái gì sự liền công đạo mấy người kia đi. Nói xong quay đầu rời đi, không mang theo một tia lưu luyến. Chỉ có châu châu, hắn chỉ có châu châu. Ai nha? Lão thái giám vô vô miệng mình, đều do chính mình sẽ không nói, thật vất vả điện hạ đã trở lại, hắn lại đem nhân khí đi rồi. Bất quá điện hạ nếu an bài người lại đây, đã nói lên hắn trong lòng còn có chân phi cái này mâu thân. Vội vội vàng vàng chạy tiến trong điện, nói cho nương nương tin tức này. To như vậy cung điện trống rỗng, không có gì bài trí, một cái vóc người thon dài nữ tử ngồi ở bên cửa sổ, yên lặng mà đạn khúc. Một bộ thuần tịnh bạch đi rìa, da như tuyết trắng, mi như trăng rằm, rõ ràng son phấn chưa đổ, vừa thấy đến nàng, liền nhịn không được làm nhân tâm nhớ tới cổ nhân thơ tử. Bác phương hữu giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Thời gian đối nàng phá lệ ưu đãi, mười mấy năm lanh cung sinh hoạt vẫn chưa ở trên mặt nàng tăng thêm bất luận cái gì dấu vết. Đáng tiếc hồng nhan vị lao ân tiên đoạn, lao thái giám như thế nào đều tưởng không rõ, bệ hạ phóng như thế cái đại mỹ nhân không sủng, ngược lại sủng chạm đất quý phi cái kia đổ dỏm. Gặp qua chân phi người đều biết, lục quý phi cùng nàng có vài phần tương tự, lại xa không kịp chân phi. Hắn đi rồi. Chân phi tiếng đàn vừa đứt, trên mặt nhìn không ra có cái gì biểu tình. Thôi, đi rồi cũng hảo nói xong cũng không thèm nhìn, yên lặng lại bắn lên. Chương 46 nhận thân. Phó truyền tự hôm nay tiến cung. Hoắc Diễn lắc mình trốn đến một bên núi giả trung, nhìn kia hình bóng quen thuộc từ trước mắt đi qua, tự mình lẩm bẩm. Nếu phó truyền tự đã hồi kinh, Bảo Châu bọn họ hiện tại hẳn là cũng mau tới rồi đi. Ám 6. Một cái bóng đen lắc mình xuất hiện ở hắn bên người. Ngươi. Ám vệ sau khi nghe xong Hoắc Diễn phân phó sau lại biến mất ở trong không khí, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá. Hoắc Diễn từ núi giả trung đi ra, nhìn phó truyền tự đi xa thân ảnh, hiện tại hắn còn không có biện pháp lấy loại này thân phận xuất hiện ở Châu Châu trước mặt, phó gia dòng dõi quá thấp, hắn nhưng không nghĩ chính mình bảo bối ở hắn không biết thời điểm bị một ít không có mắt người khi dễ. Thái hậu. Một cái tiểu cung nữ vội vã chạy tiến Thái hậu ý nhân cung, cái chán còn mang theo mồ hôi. Thu Hương, ngươi như thế nào kêu kêu quát quát, không biết lúc này Thái hậu đều ở Phật đường lễ Phật sao, không cần ỷ vào Thái hậu sùng ái liền làm cản. Xuân Hương đứng ở Phật đường cửa, cau mày nhìn trước mắt cung nữ, nếu không phải Thái hậu che chở nàng, chiếu nàng này tính cách, tại hậu cung không biết đến chết bao nhiêu lần. Hừ, ngươi có cái gì tư cách quản ta, Thái hậu cũng chưa nói ta nột. Gọi là Thu Hương cung nữ không phục lắm nhìn nàng một cái, mọi người đều là cùng cấp, liền nàng tổng cảm thấy cao nhân nhất đẳng, động bất động liền tưởng giáo hơn các nàng. Ta có chuyện quan trọng hướng Thái hậu bẩm báo, ngươi nhưng chỉ hoãn không dậy nổi. Thu Hương nghe được một cái đại tin tức, vênh váo tự đắc đứng ở Xuân Hương trước mặt nói. Ngươi Xuân Hương bị nàng đỉnh miệng, bất mãn muôn quát lớn. Các ngươi ở bên ngoài xảo cái gì? Một cái biểu tình nghiêm túc lao ma ma từ trong phòng đi ra, nguyên bản còn ở tranh chấp hai cái tiểu cung nữ lập tức sợ tới mức quỳ xuống. Phương ma ma. Lao ma ma cho mày, phảng phất có thể kẹp chết một con muỗi, ánh mắt bản khắc, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hai cái nha đầu, trên mặt một cái trường sẹo cẳng có vẻ nàng mặt mày khả ố. Các ngươi ở cửa ồn ào cái gì, còn có hay không quý củ? Xuân Hương cùng Thu Hương hoảng sợ, ở ý nhân trong cung, trừ bỏ Thái hậu nương nương, liền thuộc Phương ma ma quyền uy lớn nhất, Thái hậu làm người ôn hòa, ngày thường đối với các nàng này đó tiểu cung nữ tiểu thái giám đều thực hảo, ngẫu nhiên có chút làm không đúng địa phương, cũng ít có cửa trách. Chính là Phương ma ma liền không giống nhau, nàng ngày thường nhất không quen nhìn các nàng ỷ vào Thái hậu sủng ái không thượng không hạ bộ dáng. Hơn nữa Phương ma ma là bồi Thái hậu từ một cái cung nữ tử một đường đi tới, ăn không ít đau khổ, ngay cả trên mặt cái kia sẹo đều là vì cứu lúc ấy vẫn là quý nhân Thái hậu lưu lại. Lúc trước Thái hậu thượng vị, bên người một ít hầu hạ cung nữ đều vẻ vang gả ra ngoài, chỉ có Phương ma ma, bởi vì trên mặt cái kia sẹo, tìm không thấy hợp tâm ý đối tượng, cuối cùng dứt khoát tự sơ, lưu tại Thái hậu bên người. Chủ tớ chi gian cảm tình sâu, xa không phải các nàng này đó tiểu cung nữ có thể so sánh, Phương ma ma nếu là hạ quyết tâm muốn phạt các nàng, Thái hậu tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Cho nên ở ý nhân trong cung, Phương ma ma ngược lại so Thái hậu càng làm cho người sợ hãi. Hồi Phương ma ma nói, nô tỳ nghe Cẩm Càn cung tiểu thái giám nói bệ hạ hôm qua cảm nhiễm phong hàn, nhưng là bận về việc chính sự, hiện tại đều còn không có thỉnh thái ý đi, riêng tới. Phương hướng Thái hậu nương nương bẩm báo. Thu Hương ở Phương ma ma dưới ánh mắt sợ tới mức run bần bật, đứt quãng đem chính mình nghe được tin tức nói ra. Bệ hạ sinh bệnh. Phương ma ma nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất hai cái cung nữ, hôm nay như vậy sự ta không hy vọng lại phát sinh, bằng không, liền đưa các ngươi đi thận hình tư hảo hảo học học quy củ. Nói xong, lắc lắc tay áo, quay đầu đi vào Phật đường nội. Xuân Hương cùng Thu Hương nhìn đến Phương ma ma đi vào, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hừ. Bất mãn nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng là cũng không có khắc khẩu dũng khí. Phương Hoa, ngươi lại hù dọa những cái đó tiểu cung nữ. Tứ nhân Thái hậu quỳ gối trước bàn thờ Phật, trên tay cầm một chuỗi lần chẳng hạn. Thái hậu nhân từ, có một số việc ngài không thể làm, chỉ có thể nô tỳ tới giả cái này mặt trắng. Lúc này Phương ma ma biểu tình thả lỏng, trong mắt mang theo một tia đau lòng, hiện tại nhìn vẻ vang Thái hậu, lúc trước chịu khổ lại có ai biết, hôm nay hết thảy đều là Thái hậu nên được. Ngươi a ngươi. Thái hậu lắc lắc đầu, không nhìn thấy trong cung cung nữ thái dám xem ngươi đều giống lao thử nhìn thấy miêu dường như, rõ ràng nàng là lại ôn nhu bất quá một người. Bên ngoài kia hai cái tiểu nha đầu ở gào cái gì? Nàng biết nàng lại như thế nào khuyên Phương Hoa đều sẽ không nghe, dứt khoát thay đổi cái đề tài. Thu Hương kia nha đầu nói bệ hạ thân thể không khỏe, nhưng là hiện tại đều còn không có thỉnh thái ý đi. Hồ nháo Thái hậu buông trên tay lần chẳng hạn, đứa nhỏ này liền sẽ lấy thân thể của mình nói giỡn, đều bao lớn người còn làm ta lo lắng. Phương Hoa, ngươi chạy nhanh kêu cái tiểu thái dám đi thái y y viện đem Hà viện chính thỉnh đến Cẩm Càn cung đi, lại giúp ta chuẩn bị đuổi đi tiểu, chúng ta cũng chạy nhanh qua đi. Nặc. Phương ma ma đã sớm biết Thái hậu nếu là nghe thấy cái này tin tức khẳng định sẽ nhịn không được. Đoàn người vội vội vàng vàng mà hướng Cẩm Càn cung chạy đến. Bệ hạ, Thái hậu nương nương tới. Tiểu thái dám vội vội vàng vàng chạy vào bẩm báo. Thái hậu. Chính đức đế mày một trọn, mẫu phi bình thường du rú trong nhà, chưa bao giờ sẽ đến hắn xử lý quốc sự Cẩm Càn cung, lần này tới chẳng lẽ có cái gì chuyện quan trọng. Đem Thái hậu mời vào tới. Bệ hạ phó truyền tự ngồi ở phía dưới, hơi có chút xấu hổ, không biết nên đi hay là nên ở lại. Phó ái khanh không cần như thế. Chính đức đế xem hắn đứng ngồi không yên, thoải mái cười nói, không thể tưởng được phó ái khanh như thế ổn trọng người cũng có ngượng ngùng thời điểm, Thái hậu làm người khoan dung, Phó Ái Khanh không cần lo lắng. Đợi chút Phó Ái Khanh lưu lại bồi chấm dùng nữa, nghe quân buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, Ái Khanh một ít kiến giải làm chấm được lợi không ít, chờ ăn cơm xong, chúng ta quân thần lại hảo hảo tâm sự. Chính Đức Đế đối Phó Truyền Tự càng xem càng vừa lòng, hắn ở trên triều đình một ít kiến giải hoàn toàn phù hợp hắn tâm ý, đưa ra một ít chính kiến làm hắn trước mắt sáng ngời, càng thêm thâm hắn tưởng tài bồi hắn ý tưởng. Nặc. Phó Truyền Tự dập đầu lãnh chỉ, trong lòng một trận cười khổ, bồi hoàng đế dùng bữa cũng không phải là cái gì hảo hưởng thụ sai sự. Hoàng nhi. Từ Nhân Thái hậu hấp tấp đi đến, cũng không chú ý tới một bên Phó Truyền Tự, nghe nói ngươi hôm qua nhi bị lạnh, như thế nào cũng không thỉnh thái y để nhìn xem. Mẫu hậu. Hà Viễn Chính, còn không chạy nhanh thế hoàng thượng bắt mạch. Thái hậu căn bản không cho hoàng đế xen mồm cơ hội, vô cùng lo lắng thúc giục Hà Viễn Chính. Chính Đức Đế đối bên người tiểu thái giám tiết lộ chính mình tin tức rất bất mãn, nhưng là nhìn đến mẫu hậu vẻ mặt lo lắng bộ dáng, chỉ có thể cười khổ làm thái y vì chính mình bắt mạch. Xem hoàng thượng mạch tượng, chỉ là lược cảm phong hàn Hà Viễn Chính vuốt mạch tượng trầm tư một hồi, làm vi thần khai mấy tề bổ dưỡng dược thiện, bệ hạ dùng sau liền có thể khỏi hẳn. Kỳ thật hoàng thượng mạch tượng căn bản không có gì vấn đề, chính là thái hậu ở kia hấp tấp nhìn, Hà Viễn Chính suy tư một phen, lựa chọn nhất sẽ không làm lỗi dược thiện, không bệnh bổ bổ cũng hảo. Kia hảo, Hà Viễn Chính chạy nhanh đi phối dược. Thái hậu nghe được không có gì trở ngại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta liền cảm thấy không có gì sự, cho nên mới không có thỉnh thái y đi, mẫu hậu ngươi quá nóng nội. Tiểu tâm vô đại sai từ nhân thái hậu nhìn hắn một cái, chính vụ tuy rằng quan trọng, bệ hạ thân thể cũng không thể bỏ qua. Đây là nói chuyện gian, nàng thấy được đứng ở một bên Phó Truyền Tự, mặt mày mang theo một tia quen thuộc. Ly Xuyên quận thủ Phó Truyền Tự, cho Thái Hậu nương nương thỉnh an. Phó Truyền Tự thấy Thái Hậu nương nương nhìn hắn, chạy nhanh hành lễ thỉnh an. Họ Phó Thái Hậu môi hơi run, Phó Khanh Nguyên quán nơi nào, trong nhà nhưng còn có cái gì thân nhân. Chính Đức Đế cùng Phó Truyền Tự đều kỳ quái nhìn về phía Thái Hậu, không biết nàng vì cái gì hỏi cái này loại vấn đề.